Toàn bộ nơi dừng chân, từ chân vương cảnh đến chí tôn cảnh, không có một cái người sống, toàn bộ bị nhân tộc tiêu diệt. Chiến tranh cuối cùng là kết thúc, mọi người đều bắt đầu điên cuồng hoan hô. Trận này nguyên bản không có gì phần thắng chiến tranh, thế nhưng ở cổ đinh nhóm hải tặc bản thân chi lực dưới, đã xảy ra hoàn toàn quay cuồng. Cuối cùng đại chiến mở ra không đến một vòng thời gian, Thiên Đạo Minh, Luyện Ngục cùng chủng tộc liên minh đã bị toàn diệt, nhân tộc đại thắng. Kết quả này, không chỉ có mặt khác các tộc, ngay cả nhân tộc cũng không nghĩ tới. Mọi người ở đây chuẩn bị trở về nơi dừng chân chúc mừng chiến quả thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận chấn động, một trương hắc mặt nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Kia ma kiểm mang theo khủng bố chúa tể cảnh hơi thở chấn áp toàn trường, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, ở đây tất cả mọi người cơ hồ không thể động đậy. Cao mấy ngàn mễ ma kiểm nhìn qua bộ mặt quỷ dị mà dữ tợn, một con thật lớn độc nhãn đảo qua đám người một vòng, cuối cùng dừng ở cổ đinh trên người. Cổ đinh, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự làm ta thực kinh hỉ. Trận chiến tranh này là thiên đạo minh bại, nhưng này cũng không phải kết thúc. Ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ma kiểm lưu lại như vậy một phen lời nói lúc sau, liền hoàn toàn tiêu tán không thấy. Cổ đinh nhíu mày, vừa rồi kia ma kiểm hơi thở, làm hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Vừa rồi ra hỏa kia, là thiên đạo minh minh chủ sao? Lý Lì Sở Tuật khôi phục hành động lúc sau lập tức hỏi. Không phải, nếu ta không đoán sai nói, vừa mới cái kia hẳn là ký túc ở thiên đạo minh minh chủ trên người kia chỉ ngân sắc thiên ma cổ đinh cấp ra thập phần chắc chắn trả lời. Trước 1536, chiến tranh lúc sau. Thiên ma có 5 cái trình tự, phân biệt là có được trí tôn cảnh chiến lực màu đen thiên ma, có được luân hồi cảnh chúa tể thực lực màu đỏ đậm thiên ma, có được niết bàn cảnh chúa tể thực lực màu tím thiên ma, có được sinh tử cảnh chúa tể thực lực ngân sắc thiên ma, cùng với thực lực hoàn toàn không biết kim sắc thiên ma, vô thượng thiên ma. Mà tổ kiến thiên đạo minh kia chỉ ngân sắc thiên ma, là thiên ma cái này tộc đàn, trừ bỏ vô thượng thiên ma ở ngoài, nhất cường đại tồn tại. Dựa theo Elizabeth cùng tạ gỏ cung cấp tin tức tới xem, này chỉ ngân sắc thiên ma, ít nhất có sinh tử cảnh chúa tể đại viên mãn thực lực, hẳn là chỉ kém một bước là có thể tiến hóa thành kim sắc thiên ma. Bằng không, hắn căn bản không có bất luận cái gì nội tình có thể mang theo mặt khác thiên ma chống lại kim sắc thiên ma. Ma cổ đinh, hiện tại nhiều nhất cũng liền tương đương với màu tím thiên ma thực lực, cùng ngân sắc thiên ma chênh lệch, cũng không phải là nhỏ tí teo. Cho nên, cổ đinh bị ngân sắc thiên ma theo dõi, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nhân tộc trận chiến tranh này tuy rằng thắng lợi, nhưng cổ đinh tình cảnh lại làm người lo lắng. Chiến tranh sau khi chấm dứt, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người không có tiếp tục lưu lại, hải hoàng ở trước tiên liền điều khiển phi thuyền rời đi chiến trường. Mà nhân tộc bên này đại bộ đội, còn lại là phân tam đội nhân mã phân biệt đi trước thần tộc, tinh linh tộc cùng long tộc hỗn độn đại vũ trụ, trợ giúp bọn họ kết thúc chiến tranh. Liên minh chính phủ bên này, đế 13 cùng một ít quan trọng quan viên đều trở về, bắt đầu sửa sang lại hàng ngày sự vụ. Đồng thời, cũng ở trước tiên hướng toàn nhân loại tuyên cáo chiến tranh thắng lợi, hơn nữa lại lần nữa khen ngợi cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Lúc này đây không ngừng cổ đinh nhóm hải tặc những người khác đều bị trao tặng nhân tộc anh hùng phong hào, cổ đinh cá nhân càng là bị trao tặng chiến trường chi vương phong hào. Đối với loại này vinh dự, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều là không muốn tiếp thu. Nhưng cùng lần trước giống nhau, mặc kệ một đám người có hay không xuất hiện, đế 13 gia hỏa kia đều giúp bọn hắn đem huy chương đại lãnh. Treo giải thưởng kim ngạch bị hủy bỏ, cũng làm cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tiếng oán than dậy đất. Chúng ta rốt cuộc còn có hay không điểm nhân quyền? Loại này huy hiệu, thế nhưng liền không tiếp thu đều không được. Liên minh chính phủ kêu bang gia hỏa cũng thật quá đáng, ta theo chân bọn họ thương lượng chủ động tiếp thu huy hiệu, có thể hay không giữ lại chúng ta treo giải thưởng kim ngạch. Bọn họ thế nhưng nói không thể. Ta không nghĩ muốn huy hiệu, trả ta treo giải thưởng kim ngạch. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên suy xét một chút, làm ra một cái đại sự kiện hố liên minh chính phủ một phen, tỉ như nói, cướp bóc liên minh chính phủ bảo khố linh tinh. Ngộng tưởng hào trong phi thuyền, không khí vẫn là như nhau thường lui tới sinh động, đại gia muốn tận lực làm cổ đình quên mất không thoải mái sự tình, cái này cổ đình cũng biết, hắn trong lòng lại trước sau có một đoàn trầm trọng tay nải đè ở nơi đó. Cổ đình, đế 13 vừa rồi tới tin tức nói, có thể cho chúng ta mở ra một lần hỗn độn tháp hải hoàng đột nhiên hướng tới cổ đình truyền âm nói. Nói cho hắn không cần, hỗn độn tháp hiện tại nhiều nhất bị bọn họ mở ra đến tầng thứ 6, đối ta đã vô dụng. Đối với các ngươi mà nói, cũng nhiều nhất tăng lên tới vô khuyết cảnh, khác biệt không lớn. Hơn nữa, mỗi lần mở ra, đều phải một người trí tôn hiến tế chính mình sinh mệnh, cái này không cần phải. Cổ đinh xua tay cự tuyệt đế 13 đề nghị. Kế tiếp, ta chỉ cần tiến bạch bí tháp tiếp tục nộ đạo, nỗ lực đẩy diễn ra càng nhiều nói tắc liền có thể đạt được tăng lên. Elizabeth cùng tạ gõ hai nàng đã đi tới, chúng ta cùng ngươi cùng nhau bế quan đi, lại hoa chút thời gian, chúng ta hẳn là có thể khôi phục đến kiếp trước mạnh nhất chiến lược, nhất vô dụng, cũng có thể khôi phục đến chúa tể cảnh tu vi. Bị hứa lệ bọn họ cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là hữu tâm vô lực, bọn họ vừa mới tấn chức đến chí tôn cảnh không bao lâu, muốn thông qua bế quan đột phá đến chúa tể cảnh là không có khả năng, nhiều nhất cũng là có thể bước vào vô khuyết cảnh, đối ngân sắc thiên ma mang đến uy hiếp không có bản chất trợ giúp. Ta yêu cầu càng nhiều đại đạo nguyên thạch, thực lực của ta còn có thể tiếp tục tăng lên, hẳn là cũng có thể giúp đỡ vội. Do bất đi lên trước tới hướng về phía cổ đinh nói. Ân, kế tiếp nói, ta sẽ làm đế 13 giúp chúng ta sưu tập đại đạo nguyên thạch. Cho dù là yêu cầu từ mặt khác mấy cái tộc đàn đại vũ trụ mua sắm cũng không cái gọi là. Hải Hoang gật đầu, hiện tại do bớt, thực lực chỉ là gũ tỉnh hơi yếu, nếu còn có thể tiếp tục biến cường nói, đến lúc đó cũng là một đại trợ lực. Một lát trầm tư qua đi, Hải Hoàng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, ta đột nhiên nhớ tới, ta kỳ thật cũng có nhanh chóng tăng lên thực lực thủ đoạn, đến lúc đó nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ vội. Không cần vì nhanh chóng tăng lên tới chúa tể cảnh làm một ít không cần thiết mạo hiểm. Cổ đinh mày nhăn lại, hắn có chút lo lắng Hải Hoàng làm việc nốc. Yên tâm đi, phân thân của ta cùng bản tôn khác nhau không lớn, mặc dù là nguy hiểm sự tình, ta cũng sẽ dùng phân thân tới xử lý. Hải Hoàng cười giải thích nói, tuy rằng bế quan vô dụng, nhưng ta còn là có thể tiến hành tu hành tăng lên. Hải Hoàng, giúp ta tuyển một chút nhất thích hợp tu hành địa phương đi. Lý Lì Sở Tuật thực mau làm ra quyết định. Lần này tu hành, ta hy vọng có thể một mình tiến hành, khả năng muốn cùng đại gia tách ra một đoạn thời gian. Ta cũng yêu cầu tìm cái thích hợp địa phương tiến hành một mình tu hành. Bị Hứa Lệ cũng lập tức lựa chọn cùng Lý Lì Sở Tuật đồng dạng tu hành phương thức. Hải Hoàng, làm ơn, ta cũng hy vọng biến cường. Eo xạ bài trừ một cái tươi cười. Cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, cũng đều lựa chọn một mình khổ tu này một cái lộ. Cổ đinh không có khuyên can, hắn biết khuyên can cũng vô dụng, chỉ cần chính mình vừa tiến vào bế quan trạng thái, này đàn gia hỏa khẳng định vẫn là sẽ rời đi phi thuyền tiến hành khổ tu. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, hốc mắt có chút ướt át. Cảm ơn đại gia, từng người bảo trọng, ta hy vọng chờ lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta vẫn là có thể một cái không thiếu ở đây. Cổ đinh hướng phía trước vươn nắm tay. Nhất định sẽ. Mọi người làm thành một vòng đều nhất nhất vươn nắm tay và chạm ở cùng nhau. Kia, chúng ta ba người liền đi trước tiến Bạch Bí Tháp bế quan. Cổ đinh tầm mắt lại lần nữa nhất nhất đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Hải Hoàng trên người, kế tiếp sự tình đều giao cho ngươi. Ân, yên tâm đi. Hải Hoàng dùng sức gật đầu. Cổ đinh mang theo Elizabeth cùng Tạ Gõ hai nàng vào Bạch Bí Tháp lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng bắt đầu ở Hải Hoàng an bài hạ theo thứ tự rời đi phi thuyền. Đi trước khổ tu nơi bắt đầu rồi khổ tu lữ trình. Trên phi thuyền, cuối cùng chỉ còn lại có Hải Hoàng cùng Do Bớt hai người. Từ đế 13 bên kia lại bắt được hơn 2 vạn viên đại đạo nguyên thạch giao cho Do Bớt cũng ở trên phi thuyền tiến vào bế quan trạng thái. Hải Hoàng cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên quy hoạch phi thuyền vận hành lộ tuyến, một bên tiến hành gen phòng thí nghiệm nghiên cứu, đồng thời còn ở đẩy diễn nhanh chóng tăng lên tới chúa tể cảnh vài loại phương pháp. Cuối cùng, hắn từ chính mình cơ sở dữ liệu tuyển ra một bộ cực kỳ nghịch thiên công pháp. Bắt đầu dùng dung hợp đặc thù gen phân thân tiến hành tu hành đột phá. 3. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay là cảm ơn tiết. Tuy rằng là cái nước ngoài ngày hội, nhưng ta cảm thấy cái này ngày hội rất có ý nghĩa. Người phải có cảm ơn tri tâm, đối cha mẹ, đối thân nhân, đối bằng hữu, đối những cái đó quan tâm chúng ta người. Đầu đạn tại đây, cũng cảm tạ một chút đại gia. Cảm ơn các vị các bảo bảo cho tới nay duy trì, đặc biệt là vẫn luôn đối ta không rời không bỏ lão người đọc, nói thật. Ở đổi mới thượng ta thua thiệt các ngươi rất nhiều. Cũng muốn cảm tạ tân bằng hữu, các ngươi gia nhập, làm ta có thể vẫn luôn đốc thúc chính mình không ngừng tiến bộ. Nhất yêu cầu cảm tạ, là duy trì chính bản đặt mua bằng hữu, các ngươi là đầu đạn có thể tiếp tục kiên trì viết chuyện xưa lớn nhất chống đỡ. Cảm ơn. Cảm ơn ba. Chương 1537, tuyệt địa, chết vực. Thời gian nhoáng lên liền đi qua đã hơn một năm, chiến tranh sau khi chấm dứt, nhân tộc giúp thần tộc. Long tộc cùng với tinh linh tộc đem thiên đạo minh hoàn toàn đuổi đi ra ngoài, thu hồi lãnh thổ. Mà ở trên chiến trường kể công cực vĩ cổ đinh nhóm hải tặc còn lại là lại lần nữa biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ một chỗ hồng hoang tuyệt địa bên trong, một người dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở một tòa rách nát tháp cao đỉnh, nàng kia một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc chất thành một cái viên, một thân màu đen áo gió, một bộ hồng khung kính râm, phối hợp môi đỏ, là một người giỏi giang mà lại gợi cảm nữ tử. Nếu quang từ bóng dáng, căn bản vô pháp nhận ra trước mắt tên này nữ tử, là năm đó luôn là lo lắng cho mình bộ ngực trưởng không lớn tiểu La Lị, Lị Lị Sơ Tuột. Nàng hiện giờ đã trưởng thành trở thành một người chân chính chiến sĩ, cũng là một người tràn ngập mị lực nữ tính. Này một chỗ di chỉ, đã thăm dò tới rồi cuối. Đáng tiếc linh hồn loại truyền thừa tối cao chỉ có vài loại vô khuyết cảnh, mặt khác truyền thừa liền ta bản thân tu hành bí pháp đều không bằng. Nay đã hơn một năm qua đi, ta khoảng cách vô khuyết cảnh còn chỉ kém một bước. Nhưng vô khuyết cảnh còn xa xa không đủ, ta cần thiết trở nên càng cường mới được. Không biết tiếp theo cái di chỉ, có thể hay không cho ta mang đến kinh hỉ. Lý Lỵ Sở Tuật một phen lẩm bẩm lầu bầu lúc sau, duỗi tay vung lên, phá vỡ hư không, đặt bộ trong đó. Toàn bộ tuyệt địa cấp bậc di chỉ, lại lần nữa hoàn toàn lâm vào yên lặng. Mặt khác một chỗ hồng hoang tuyệt địa, một người thân hình cao lớn, giống như vị kình tộc cường tráng nam tử đang ở một tòa ngầm trong cung điện, đứng ở một khối lưu có vô số đao ngân thật lớn tấm bia đá trước vẫn không núp ních. Nếu có tinh thông linh hồn cường giả, có thể nhìn đến, tên kia cường tráng nam tử tuy rằng đứng ở tại chỗ hai mắt nhắm nghiền, cũng đã tại ý thức mặt cùng mặt khác một người cường giả giao phong. Đối thủ của hắn là một đạo ở vào nửa hư hóa trạng thái cường giả, đó là hồng hoang thời đại tàn lưu xuống dưới chiến đấu ý chí, cường đại trình độ có thể so với vô khuyết cảnh trí tôn cường giả. Nhưng là bị ủa lệ ở cùng đối phương đối chiến dưới, chút nào không rơi hạ phong, ở rằng co gần 10 phút chiến đấu qua đi, trong tay hắn sẽ rách trường đao cắt qua trời cao, cuối cùng đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Từ trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại, bị ủa lệ mở hai mắt, hắn ánh mắt càng thêm kiên định vài phần. Này một chỗ trên vách đá chiến ngân cùng sở hữu 300 nhiều nói, từ nhược đến cường, ta đã trải qua hơn 1000 chiến. Hiện giờ ở vô khuyết cảnh trí tôn bên trong, thực lực của ta hẳn là cũng coi như đứng đầu. Nhưng này còn chưa đủ, ta cần thiết lại lần nữa đột phá, chỉ có đến chúa tể cảnh, mới có thể giúp thuyền trưởng ở kế tiếp trong chiến đấu ra một phần lực. Đáng tiếc, này một chỗ gì chỉ đã muốn chạy tới cuối, như cũ không có chúa tể cảnh cường giả lưu lại dấu vết. Cũng là thời điểm nên rời đi. Đi trước tiếp theo cái đào tu di chỉ. Long tộc cùng nhân tộc giao giới khu vực, một chỗ hồng hoang di chỉ. Một người tuổi trẻ nữ tử đứng ở một con hắc long đầu phía trên, bay lượn với phía chân trời. Nàng kia một thân huyết sắc chiến giáp, tay cầm trường kích, quan sát khắp thiên địa. Nơi này chính là hồng hoang thời đại, chúng ta vị kỉnh tộc sớm nhất cùng long tộc thành lập liên hệ cái thứ nhất bộ lạc nơi vị trí sao. Eo xạ túi đầu hướng tới hắc long hỏi. Yên tâm đi, sẽ không sai, ngươi hẳn là đã có điều cảm ứng đi. Hắc Long thanh âm truyền lại trở về. Ân, có loại mạc danh quen thuộc cảm, tựa hồ là nguyên tử với máu đồ vật. Eo xạ gật đầu. Vậy không sai, ngươi cảm ứng phương hướng là nơi nào? Hắc Long hỏi. Phía trước kia tòa dịu lớn giống nhau núi lớn phụ cận. Eo xạ chỉ hướng về phía trước giống như một phen đứng chồng ngược đặt dịu lớn núi lớn. Kia sơn hình dạng, sắc thật cũng phù hợp các ngươi tổ tiên thẩm mỹ. Hắc Long nhìn đến lúc sau nhịn không được bĩu môi nói. Hắn thực mau hướng tới cái kia phương hướng bay vút lên mà đi. Càng là tới gần kia dịu lớn, hai người càng thêm cảm giác được một cổ cường hãn hơi thở từ kia tòa cự sơn phía trên giải rác ra tới. Này cổ hơi thở, tựa hồ là chúa tể cảnh Hắc Long cảm thấy có chút tim đập nhanh. Này hơi thở ngọn nguồn tựa hồ là kia một ngọn núi, chẳng lẽ kia tòa sơn trên thực tế là một thanh chúa tể cấp bậc thiên đạo thần binh. Eo xạ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là một loại khả năng. Nhưng cũng có một loại khả năng là này tòa núi lớn trong vòng, có chúa tể cảnh cường giả tàn lưu di cốt. Mặc kệ là nào một loại, đều ý nghĩa ngươi vô cùng có khả năng có thể đạt được một loại chúa tể cảnh truyền thừa. Hắc Long tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, lại cũng rất bình tĩnh, bất quá, loại này cấp bậc truyền thừa, muốn tới tay chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều cần thiết bắt được tay. Chỉ có bước vào chúa tể cảnh, mới có thể giúp thuyền trưởng cùng nhau đối kháng thiên ma. Eo xạ trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin hương vị. Nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, cấm kỵ nơi, thử vong vết rách. Một người cả người khóa lại áo đen thanh niên nam tử đem cả khuôn mặt đều giấu ở vành nón dưới, ở vành nón bóng ma dưới, hắn vẻ mặt màu đen râu, nhưng khuôn mặt như cũ nhìn ra được năm sau linh không lớn, cũng liền 20 mấy tuổi. Hắn thân cao cùng cổ đình không sai biệt lắm, nhưng là hơi chút cường tráng một ít. Bóng đêm dưới, huyết nguyệt nhô lên cao. Hắn thân hình liên tiếp chớp động, mỗi một lần lập lòe đều có một con màu đen bóng dáng trạng sinh vật phát ra thảm gạo, sau đó băng giải tiêu tán. Đó là vong linh chi ảnh, một loại cường giả tử vong lúc sau hoán niệm tàn lưu xuống dưới mà sinh thành đặc thù sinh vật. Bọn họ có thể ký sinh ở nắm giữ đại đạo cường giả trên người, lấy này huyết nhục cùng đại đạo chi lực vì dinh dưỡng không ngừng trưởng thành. Bị bám vào người, sẽ muốn sống không được muốn chết không xong, hơn nữa vô pháp thoát ly bị ký sinh trạng thái, chỉ có thể trở thành một mặt bị đòi lấy đồ ăn. Loại này sinh vật tầm thường trí tôn cảnh thậm chí vô khuyết trí tôn cảnh đều tránh chi e sợ cho không kịp, bởi vì một khi lây dính thượng, là không có cách nào giải trừ. Tại đây ánh trăng chiếu rọi dưới, hụt quanh thân khu vực này, chừng mấy trăm chỉ vong linh chi ảnh. Nhưng hụt lại căn bản không chỗ nào sợ hãi, hắn mỗi một lần lập lòe, đều mang đi một con vong linh chi ảnh tánh mạng. Huyết nguyệt quang mang khuynh tới xuống tới, Hút liền giống như dưới ánh trăng hắc ám tinh linh, đang tiến hành tử vong độc vũ, hắn giết chóc, trước sau như một hoàn mỹ đến giống như nghệ thuật. Mấy trăm chỉ vong linh chi ảnh ở không đến một phút đồng hồ thời gian, đã bị hút rửa sạch đến sạch sẽ, một con không dư thừa. Hút cả người tràn ngập khó có thể ức chế màu đen sắc khí, một cái lắc mình xuất hiện ở một khối cự thạch phía trên, nhìn thoáng qua trống trải một mảnh bốn phía, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt, mặc dù thi triển này đoạt lấy mặt trái cảm xúc tích lũy sát khí thủ đoạn, sát khí tích lũy còn xa xa không đủ, ta còn muốn tiếp tục thâm nhập, đoạt lấy những cái đó càng hung tàn quái vật mặt trái cảm xúc. Đối thủ là thiên ma, ta đây liền phải làm chính mình trở thành so thiên ma càng khủng bố tử vong ma chủ. Trừ bỏ Lý Lỉ Sở Tuột đám người ở ngoài, cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên cũng đều giải rác với các loại tuyệt địa, chết vực bên trong tìm kiếm đột phá gặp gỡ. Những cái đó mấy trăm cái kỷ nguyên đều hẻo lánh ít dấu chân người nguy hiểm nơi, ngay cả trí tôn cảnh đều tránh chi e sợ cho không kịp khu vực, một cái lại một cái mà bị cổ đinh nhóm hải tặc thành viên càn quét qua đi. 3. Có điểm tạp văn, chương 2 khả năng muốn tới dạng sáng, đại gia không cần chờ. Chương 1538, tin tức xấu. 2 năm thời gian lại là nhoáng lên liền qua đi, cổ đinh nhóm hải tặc, đến tận đây đã mai danh nhận tích 3 năm. Không có người biết cổ đinh bọn họ đi nơi nào, này 3 năm trong lúc, không có bất luận cái gì hành chính trên tinh cầu có người thấy quá cổ đinh nhóm hải tặc phi thuyền hoặc là cổ đinh nhóm hải tặc bất luận cái gì thành viên, phảng phất bọn họ hoàn toàn đều nhân gian bước hơi lên. Trên thực tế, cổ đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào vẫn luôn ngừng ở luyện ngục đệ thập 9 tầng nhập khẩu vị trí. 3 năm thời gian xuống dưới, Hải Hoàng từ luyện ngục trung bắt giữ nhiều loại hung tàn dị thú, lấy ra tương ứng gen cùng chính mình phân thân dung hợp, sau đó đem tân phân thân không ngừng ném vào luyện ngục, tiến hành giết chóc, cắn ướt, tiến hóa. Nay cũng làm cho luyện ngục này 3 năm tới, vẫn luôn đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, tuy rằng trước kia cũng chưa từng có thái bình quá, nhưng là Hải Hoàng mấy cái phân thân sống tới lúc sau, toàn bộ luyện ngục quả thực tiến vào sôi trào trạng thái. Mỗi ngày giết chóc cùng tử vong số lượng, là phía trước mấy lần không ngừng. Nhưng là 3 năm xuống dưới, Hải Hoàng thành công bồi dưỡng ra 2 tôn chủ tể cảnh phân thân, một cái này đây giết chóc vì con đường, tấn chức chúa tể cảnh, một cái khác này đây cắn nuốt vì con đường, tấn chức chúa tể cảnh. Còn có 3 cái phân thân, như cũ tạp ở vô khuyết cảnh, không có thể hoàn thành đột phá. Đến nỗi Hải Hoàng bản tôn, này 3 năm cũng không nhàn rỗi, có phần thân các loại lĩnh ngộ, hắn cũng sớm đã đột phá tới rồi vô khuyết cảnh, nhưng khoảng cách tấn chức chúa tể trước sau còn kém một bước. Ngày này, Hải Hoàng đang ở nghiên cứu chính mình thực nghiệm số liệu, muốn làm 2 tôn chủ tể cảnh phân thân trở nên càng cường, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Gõ cửa chính là một người cùng cổ đinh diện mạo giống nhau như lúc nam tử. Hắn là cổ đinh ở chính thức bế quan trước lưu lại phân thân của không. Thiên đạo minh bên kia có động tác. Hải Hoàng mày nhăn lại, lập tức buông xuống trong tay công tác. Thiên đạo minh minh chủ xuất quan. Hắn ở trước tiên liền phát hiện cổ đinh lưu tại ạ mí lược trên người theo dõi thủ đoạn. Chúng ta đối thiên đạo minh bên kia theo dõi đã bị cắt đứt. Cổ không giải thích nói. Có thể phán đoán ra tới thực lực của hắn cấp bậc sao? Hải Hoàng vội vàng hỏi. Từ hơi thở cường độ đi lên xem, vô cùng có khả năng đã bước vào sinh tử cảnh. Cổ không cấp ra loại này phán đoán. Sinh tử cảnh. Nói cách khác cổ đinh này 3 năm nếu thực lực không có đại đột phá nói, hẳn là không phải đối thủ của hắn. Hải Hoàng cảm thấy sự tình càng ngày càng khó giải quyết, còn có mặt khác tin tức sao? Căn cứ ta trong khoảng thời gian này lấy ả mí lược thị giác quan sát, tạm thời còn không có nhìn đến mặt khác động tác. Bất quá, thiên đạo minh này 3 năm vẫn luôn ở tuyển nhận quân dự bị thành viên, hiện tại quân dự bị thành viên tổng số lượng đã vượt qua 3.000. Nhưng là, còn không có bắt đầu xuống tay hộ đạo nhân chế tác. 3 năm trước đây lần đó chiến tranh, trên cơ bản toàn diệt bọn họ hộ đạo nhân, hiện tại chỉ còn lại có ả mí lược cùng Blit 2 người. Blit này 3 năm vẫn luôn đang bế quan dưỡng thương, cho nên sở hữu hành động, đều là ả mí lược ở chấp hành. Thiên đạo minh này 3 năm động tác, ta trên cơ bản đều có thể nhìn đến. Hẳn là không có gì để sót địa phương. Đáng tiếc ý mỹ lược trên người cha xét thủ đoạn bị thanh trừ, chúng ta không có biện pháp bị hệ. Thế thiên đạo minh kế tiếp động tác. Cổ không đem chính mình sở quan sát kết quả nói ra. 3.000 danh quân dự bị thành viên, ngụ ý bọn họ 3 năm trong vòng là có thể bồi dưỡng ra tới 3.000 danh trí tôn cảnh hộ đạo nhân. Hải Hoàng mày nhăn đến càng khẩn. Hiện tại không biết bọn họ kế tiếp động tác, chỉ có thể làm nhất hư tính toán, chính là 3 năm lúc sau mở ra lần thứ 2 đại chiến. Chỉ là tên kia thiên đạo minh minh chủ, đã có sinh tử cảnh thực lực, hắn có nguyện ý hay không lại chờ 3 năm, vẫn là không biết chi số. Về cái kia thiên đạo minh minh chủ cổ lời nói xuông ngữ gian có chút do dự. Không biết là ta ảo giác vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân, ta tổng cảm thấy, hắn cho người ta cảm giác có điểm quen thuộc. Hắn trông như thế nào? Hải Hoàng nhướng mày đầu lập tức hỏi. Ta không có nhìn đến hắn mặt, hắn mang một bộ kim sắc mặt nạ, cả người bao vây ở trong tối kim sắc trường bào dưới, ngăn cách sở hữu tra xét. Cổ Không lắc đầu giải thích nói, khả năng chỉ là ta ảo giác, cũng có khả năng hắn tu hành đại đạo có đặc thù công hiệu, có thể làm người sinh ra kỳ quái cảm ứng. Còn có mặt khác làm ngươi để ý chi tiết sao? Hải Hoàng lại truy vấn nói. Cổ Không cẩn thận suy tư một phen, lắc lắc đầu, đã không có, liền này đó. Hảo, ta trước thử liên hệ một chút Michael, còn không biết có thể hay không liên hệ thượng. Hải Hoàng nói liền trực tiếp bắt đánh Michael thông tin hảo, đương nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm. Hải Hoàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ý nghĩa Michael không có ở máy truyền tin vô pháp chuyển được khu vực. Một lát qua đi, Michael chuyển được trò chuyện, Hải Hoàng, đã lâu không thấy. Xảy ra chuyện gì? Michael rất rõ ràng, Hải Hoàng ở chính mình tu hành thời gian bắt đánh chính mình thông tin hảo, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Thiên đạo minh minh chủ xuất quan, hơn nữa hắn vô cùng có khả năng có sinh tử cảnh chúa tể thực lực. Hải Hoàng tiếp theo lại đem Cổ Không cung cấp chính mình tin tức thuật lại cho Michael. Nếu ta là thiên đạo minh minh chủ, ta sẽ không chờ 3 năm về sau lại động thủ. Tuy nói đến lúc đó 3.000 trí tôn cảnh cường giả đủ để hoành đẩy toàn bộ hỗn độn bất luận cái gì chủng tộc. Nhưng là 3 năm thời gian, không xác định tính quá lớn. Michael cấp ra chính mình phân tích, thiên đạo minh minh chủ, hiện giờ ở toàn bộ hỗn độn, chủ yếu có 2 cái đối thủ, một cái là thiên ma điện thánh nữ, một cái là cổ đình ca. Nếu là ta đột phá tới rồi sinh tử cảnh, ta sẽ trước tiên giải quyết rất thánh nữ cùng cổ đình ca này 2 cái thai hoàng ẩm. Bởi vì lại chờ 3 năm, nói không chừng bọn họ 2 người cũng có thể đột phá đến đồng dạng độ cao. Cho nên ý của ngươi là nói, thiên đạo minh minh chủ thực mau sẽ có động tác. Nhưng là không có trí tôn cảnh đại quân chống đỡ, hắn một mình một người cũng vô pháp chiếm lĩnh toàn bộ hỗn độn đi. Hải Hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn có thể trước giải quyết rất 2 cái lớn nhất thai hoàng ẩm, sau đó chậm rãi bồi dưỡng chính mình thế lực, chờ 3 năm lúc sau lại nhấc lên chính thức chiến tranh cũng không muộn. Bóp chết thai hỏa ngầm cùng chinh phục toàn bộ hỗn độn này 2 việc không nhất định phải đồng thời tới làm. Michael lắc đầu giải thích nói. Chỉ cần thiên đạo minh minh chủ không đốc, hắn khẳng định sẽ lựa chọn ra tay trước giải quyết thai hỏa ngầm. Đến nỗi chinh phục toàn bộ hỗn độn, loại chuyện này lại chờ 3 năm lại không quan hệ. Nếu là cái dạng này lời nói, liền phiền toái Hải Hoàng không thể nề hà mà thở dài. Người trước đem tin tức thông chi cho đại gia đi, tuy rằng chưa chắc mỗi người đều có thể thu được. Thu được. Có thể trước kết thúc tu hành chạy trở về. Michael cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, nếu có người đã đột phá tới rồi chúa tể cảnh, đến lúc đó cũng có thể đảm đương một chút trợ lực. Ngươi đem tọa độ phát ta một chút, ta cũng sẽ mau chóng đuổi qua đi. Michael nói như vậy, kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình, mới vừa tấn chức luân hồi cảnh chúa tể, cũng đã bước vào sinh tử cảnh chúa tể hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Khác biệt quả thực giống như là con kiến cùng người khổng lồ. Loại này chiến lược chênh lệch là mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều không thể kéo dài qua. Cắt đứt cho chuyện, Hải Hoàng thực mau cấp nhóm hải tặc mặt khác thành viên gửi đi tin tức, giản yếu thuyết minh một chút hiện tại trạng huống. Hụt cái thứ nhất cấp ra hồi phục, thu được, lập tức gấp trở về. Bị hứa lệ còn lại là trực tiếp hồi bát Hải Hoàng thông tin hào, do hỏi một chút càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cũng quyết định lập tức gấp trở về. Hải Hoàng cũng từ bị hứa lệ nơi này nghe được một cái không tồi tin tức tốt, bị hứa lệ đã đột phá tới rồi chúa tể cảnh. Trừ bỏ 2 người ở ngoài, những người khác đều không có hồi phục, hẳn là đều ở vào tin tức vô pháp tiếp thu khu vực. Hải Hoàng cũng không tưởng quá nhiều, hắn hít sâu một hơi, chần chờ sau một lát, vẫn là bắt thông đế 13 thông tin hảo, đem bên này được đến tin tức báo cho đế 13. Đảo không phải kỳ vọng bọn họ có thể đối cổ đình có điều trợ giúp, mà là làm cho bọn họ làm tốt 3 năm lúc sau hướng đối 3.000 trí tôn cảnh hộ đạo nhân đánh sâu vào chuẩn bị. Cắt đứt cho chuyện, đế 13 cao mày. Này một quan cổ đình nếu là có thể kháng qua đi, 3 năm lúc sau chúng ta nhân tộc nguy cơ cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu là cổ đình kháng bất quá đi, 3 năm lúc sau, không ai có thể chống lại sinh tử cảnh chúa tể, nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. 3. Tối hôm qua một bên viết một bên xóa, tạp văn tạp đến viết không nổi nữa, đành phải buổi sáng sáng sớm bỏ dậy trọng viết. Chương 1539, ghi nhiệm vụ. Thiên đạo minh tổng bộ, một tòa khí thế rộng rãi kim sắc đại điện trong vòng. Một người cả người bao vây ở trong tối kim sắc trường bào dưới nam tử ngồi ở vương tọa phía trên, một trương tinh xảo kim sắc mặt nạ che khuất hắn khuôn mặt, thậm chí liền đôi mắt vị trí đều không có lỗ thủng. Nhưng này tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn tầm mắt, hắn như cũ cúi đầu hướng tới phía dưới một người quỷ phủ trên mặt đất nam tử nhìn lại. "A Mi Lược, ngươi từ chiến trường đã trở lại 3 năm. Nói cách khác, này 3 năm ngươi ở Thiên Đạo Minh sở nhìn đến nghe được hết thảy, đều bị cổ đinh bọn họ đã biết. Này 3 năm thời gian, chúng ta thiên đạo minh ở cổ đinh bọn họ trong mắt cơ hồ không có bất luận cái gì bí mật. Bao gồm ta xuất quan, chúng ta bồi dưỡng quân dự bị hộ đạo nhân số lượng. Kim bào nam tử ngữ khí nghe tới tựa hồ rất là đạm nhiên, nhưng ạ mị lược đầu lại ép tới càng ngày càng thấp, mồ hôi trên trán cũng từng giọt mà ngưng tụ thành hình, thậm chí, thân thể đều ở hơi hơi có chút phát run. Ngươi có biết, này đó tin tức lộ ra, sẽ cho chúng ta mang đến bao lớn ảnh hưởng. Kim bào nam tử ngữ khí như cũ đạm nhiên. Thuộc hạ biết tội, minh chủ, thỉnh cho ta một lần chuộc tội cơ hội. Ạ mị lược khẩn cầu nói. Ngươi muốn chuộc tội cơ hội? Kim bào nam tử thanh âm một đốn, sau đó nói tiếp, hành, ta có thể cho ngươi chuộc tội cơ hội. Đa tạ minh chủ. Ạ mị lược nghe xong trong lòng vui vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ. Chứ không nên gấp gáp cảm tạ ta. Kim bào nam tử đứng dậy, hướng tới ạ mị lược đã đi tới. Minh chủ ngài nhìn đến kim bào nam tử này phiên động tác, ạ mị lược mơ hồ ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là cố nén không có đào tẩu. Kim bào nam tử chậm rãi đi tới hắn trước người, sau đó ngồi xổm xuống dưới, mặt đối mặt nhìn về phía ạ mị lược, cùng hắn mặt khoảng cách không đến 10 cm. Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu chỗ tội, ta liền sẽ không tiếp tục trách tội ngươi. Ạ mị lược nghe được lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn liền nhìn đến làm hắn hoảng sợ một màn, kim bào nam tử trên mặt nạ mở ra miệng rộng, hóa thành một cái hắc động, khủng bố nuốt hấp lực lượng từ hắc động bên trong không ngừng truyền lại ra tới. Khoảng cách kim bào nam tử không đến 10 cm, ạ mị lược thân thể bắt đầu nhanh chóng băng giải, hóa thành cơ bản nhất năng lượng hạt bị hắc động nuốt hít vào đi. Chỉ là một lát công phu, ạ mị lược cả người liền từ tại chỗ hoàn toàn biến mất không thấy. Mà kim bào nam tử trên mặt nạ cũng tự động khôi phục nguyên dạng, liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Kim bào nam tử chậm rãi đứng dậy, trở thành ta thân thể chất dinh dưỡng, ngươi cũng coi như là chủ tội. Gít. Kim bào nam tử một tiếng cao uống. Có thuộc hạ. Gít thân hình nhanh chóng ở đại điện trong vòng ngưng tụ thành hình, hắn kia một thân hơi thở rõ ràng cùng 3 năm trước đây không giống nhau. Nếu cổ đinh dò xét thủ đoạn còn ở, cổ không khẳng định có thể ở trước tiên phân biệt ra tới. Năm đó thua ở Elizabeth trên tay Blit, hiện giờ không chỉ có thương thế toàn phục, ngay cả tu vi cũng tăng lên tới chúa tể cảnh. Muốn tìm 3 năm trước đây nữ nhân kia báo thù sao? Kim bào nam tử trong thanh âm hơi mang ý cười. Tưởng, chính là không thể bởi vì ta cá nhân việc tư hỏng rồi minh chủ đại nhân chinh phục hỗn độn kế hoạch. Lúc trước gã mỹ lược ngã xuống kia một màn Blit xem đến rõ ràng, hắn nhưng không muốn làm chính mình bước gã mỹ lược vết xe đổ. Mà chỉ có nghe lời, mới có thể tránh cho làm lỗi. Chinh phục hỗn độn, chuyện này có thể hơi chút phóng một chút. Trước đó, ta phải làm mặt khác một việc. Kim bào nam tử xoay người lại nhìn về phía Blit. Ta muốn trước giải quyết rớt lớn nhất thai hoàng ẩm, cổ đinh. Nghe thấy cái này tên, Blit mày nhăn lại, hắn tuy rằng chưa thấy qua cổ đinh, nhưng đã từng nghe nói đến cổ đinh nhóm hải tặc, cũng biết 3 năm trước đây đánh bại chính mình nữ nhân kia là cổ đinh nhóm hải tặc thành viên, hơn nữa vẫn là cổ đinh lão bà. 3 năm trước đây đánh bại ngươi nữ nhân kia kêu Elizabeth, là cổ đinh lão bà. Ta có thể cho ngươi cùng nàng công bằng đánh giá cơ hội, làm ngươi rửa mối nhục xưa. Kim bào nam tử một bên cất bước hướng tới Blit đi tới, một bên chậm rãi nói, bất quá, trước đó, giúp ta làm một chuyện. Minh chủ đại nhân thỉnh phân phó, thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Blit quỳ một gối xuống đất vừa chắp tay nói, yên tâm đi, nhiệm vụ này cũng không có tính nguy hiểm. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi trước nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, tìm được cổ đinh bọn họ ẩn thân vị trí. Kim bào nam tử cười giải thích nói, liên minh chủ đại nhân cũng vô pháp suy tính ra bọn họ vị trí sao. Blit có chút tò mò hỏi, dựa theo hắn biết nói, minh chủ có được không thể tưởng tượng suy tính năng lực. Ta cũng không biết vì cái gì, đề cập đến cổ đình không ít đồ vật, thiên cơ đều bị che mắt. Ta mấy ngày nay vài lần lợi dụng thiên đạo lỗ hổng tiến hành đẩy diễn, trước sau vô pháp đẩy diễn ra tới bọn họ vị trí. Không chỉ có là cổ đình nhóm hải tặc mặt khác thành viên cũng là như thế, không có một cái có thể suy tính ra tới. Hoặc là thiên ma điện cái kia lao đông tây đang làm cho quỷ, hoặc là chính là cổ đình trên người có thể che đậy thiên cơ đồ vật. Kim bào nam tử vừa nhớ tới chuyện này cũng có chút buồn bực. Thuộc hạ nguyện ý đi trước. Blit lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại toàn bộ thiên đạo minh cũng không có người như dùng, ngươi liền tự hành đơn độc xuất phát đi, không cần bại lộ hành tích. Ta bên này sẽ tiếp tục giúp ngươi ngụy trang thành bế quan chữa thương trạng thái, thiên đạo minh những người khác cũng sẽ không biết ngươi rời đi. Tới rồi nhân tộc lúc sau. Tận lực tiểu tâm hành sự, không cần bại lộ thân phận. Xác định cổ đinh bọn họ vị trí lúc sau, ngươi đem này khối ngọc phù bóp nát, ta cảm ứng được lúc sau sẽ lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi. Kim bào nam tử nói, ném cho Blit một khối ngón cái lớn nhỏ màu trắng ngọc phù. Blit tiếp nhận ngọc phù, túi đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức thu vào chữ vật không gian. Được rồi, đi thôi. Kim bào nam tử một cái phất tay, Blit lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt. Blit cả người đã xuất hiện ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ bên cạnh vị trí. Vì xác định một chút chính mình tọa độ, sau đó tiến hành rồi một phen ngụy trang, lúc này mới một đầu chui vào nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ. Mặc kệ là cổ đinh nhóm hải tặc, vẫn là nhân tộc liên minh chính phủ, đều không có đoán trước đến Blitz đã đến. Hơn 3 tháng thời gian thực mau qua đi, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Đế 13 sớm tại được đến Hải Hoàng thông chi lúc sau, liền lập tức đem tin tức truyền lại cho nhân tộc mặt khác cao tầng, bao gồm nhân tộc 5 đại đế tộc, các loại thế gia, các loại thế lực đều được đến thông chi. Thậm chí, hắn còn đối thần tộc, long tộc, tinh linh tộc, thậm chí mặt khác một ít hỗn độn đại vũ trụ chủng tộc, phát ra liên minh đối kháng thiên đạo minh thỉnh cầu. Trên cơ bản sở hữu tiếp thu đến thỉnh cầu tộc đàn đều đồng ý liên minh yêu cầu. Nhưng là liên tiếp hơn 3 tháng qua đi, thiên đạo minh bên kia lăng là không có làm ra tới một chút động tác. Cái này làm cho mặt khác các tộc đều có chút hoài nghi tin tức chân thật tính, thậm chí liền nhân tộc bên này cao tầng đều có chút hoài nghi cổ đinh được đến tin tức có phải hay không không xác thực. Mà Blitz trong khoảng thời gian này còn lại là càng thêm buồn bực, hắn tìm rất nhiều phương pháp muốn tìm cổ đinh nhóm hải tặc tung tích, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Hắn thôi miên quá liên minh chính phủ cao tầng, thậm chí trộm lẻn vào quá cùng cổ đinh quan hệ không tồi đế ra, tiền đến ra, đều như cũ không có tìm được bất luận cái gì cổ đinh nhóm hải tặc tung tích. Đáng chết, này bang gia hỏa rốt cuộc trốn đi đâu. Liên tiếp 3 tháng không thu hoạch được gì, làm Blitz nhịn không được bạo thô khẩu. Đúng lúc này, khách sạn phòng TV hình chiếu thượng thứ nhất tin tức khiến cho Blitz chú ý. Luyện ngục xuất khẩu vị trí rằng có 3 năm tả hữu bạo động, ở ngày gần đây rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Luyện ngục. Kêu bang gia hỏa nên sẽ không đi luyện ngục rèn luyện đi. Blitz hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Chương 1540, hút bức cung thủ đoạn bổ càng. Hơn 2 tháng lúc sau, Blitz rốt cuộc đến luyện ngục nhập khẩu vị trí. Đang chuẩn bị tiến vào luyện ngục siêu tầm cổ đinh nhóm hải tặc tung tích, lại phát hiện nhập khẩu cách đó không xa có một con thuyền che giấu phi thuyền. Hắn lập tức tiềm tàng thân hình, hướng tới kia chiếc phi thuyền tới gần qua đi. Hắn phân biệt không ra phi thuyền rốt cuộc có phải hay không cổ đinh nhóm hải tặc ngộng tưởng hào. Rốt cuộc rất nhiều phi thuyền hình thái đều có thể sửa đổi, nhan sắc càng không cần phải nói. Đang chuẩn bị dùng tinh thần lực tra xét một phen, phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt nguy cơ cảm, không rảnh lo tìm kiếm nguyên do, hắn thân hình lập tức né tránh đi ra ngoài. Nhưng né tránh động tác vẫn là hơi chút đã muộn một chút, hắn bên trái eo bụng vị trí bị cắt ra tới một cái trường gần 20cm vết máu. Người nào? Vì không nghĩ tới, chính mình đã bước vào chúa tể cảnh, thế nhưng còn bị người đánh lén bị thương. Giết người nhân. Blitz chỉ nghe này thành, lại không thấy một thân, phía sau lưng lại chuyển đến một trận làm người gần như kề bên tử vong nguy cơ cảm. Hắn thân hình liên tiếp né tránh, nhưng là kia cổ sát ý lại trước sau giống như giỏi trong xương, vứt đi không được. Đối hắn ra tay, tự nhiên là cổ đinh nhóm hải tặc hút. Sớm tại Blitz xuất hiện tại đây luyện ngục nhập khẩu trước tiên, hải hoàng hai cái chúa tể cảnh phân thân liền đem hắn nhận ra tới, hơn nữa báo cho trên phi thuyền không có ở vào bế quan trạng thái mấy người. Hút sung phong nhận việc tiến đến săn giết. Vì thế liền đã xảy ra hiện tại một màn này. Blitz hoàn toàn liền bóng người cũng chưa nhìn đến, vẫn luôn ở vào phòng ngự cùng trốn tránh trạng thái. Hắn tuy rằng có cơ hội lấy ra kia khối ngọc phù, đem thiên đạo minh minh chủ triệu hoán lại đây. Nhưng là ở không có hoàn toàn xác định đối phương thân phận phía trước, hắn không dám mạo hiểm triệu hoán. Vạn nhất đối chính mình ra tay ra hỏa cùng cổ đinh không quan hệ, đến lúc đó đem minh chủ triệu hoán lại đây, chính mình chỉ sợ sẽ ăn không hết gói đem đi. Ở hụt tập kích dưới, Blitz trên người miệng vết thương không ngừng tăng nhiều. Đối với ngang nhau tu vi kẻ ám sát, mặc cho ai tới chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Huống chi, hắn tao ngộ vẫn là sát lục chi vương hụt. Hụt đột phá đến chúa tể cảnh bản thân dựa vào chính là tự thân tu hành, cùng Blitz loại này lợi dụng thiên đạo lỗ hổng nhanh chóng thành tựu, bản thân chiến lực cũng không ở một cái cấp bậc thượng. Vì thế, liền xuất hiện loại này tuyệt đối nguyên áp. Blitz một bên né tránh, một bên nhanh chóng suy tư đối sách, đột nhiên, hắn tay trái cánh tay truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện đối phương thế nhưng thiết hạ chính mình cánh tay trái, hơn nữa đem đoạn rất kia tiết cánh tay lấy ở trong tay. Blitz lúc này mới thấy rõ ràng chính mình đối thủ, là một người áo đen nam tử, cả người bao vây ở màu đen trường bào dưới, mặt ở vành nón che đậy dưới, làm người thấy không rõ lắm. Nhưng là làm người không thể không để ý chính là hắn kia một thân giống như ma vật bám vào người sát khí, đó là Blitz từ lúc chào đời tới nay xem qua nhất khủng bố sát khí. Này đến giết bao nhiêu người mới có thể đem sát khí tích lũy đến loại trình độ này, Blitz có chút kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm có chút may mắn, chính mình thế nhưng không có chết ở đối phương trong tay. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn nhìn đến đối phương động tác, sắc mặt lập tức kỳ biến. Hụt không có lại công kích Blitz, mà là từ kia cắt đứt rất cánh tay thượng, đem nhẫn chữ vật lấy xuống dưới, sau đó đem cánh tay ném ở một bên. Trả lại cho ta. Blitz hướng tới hụt tấn công lại đây, hắn nhẫn chữ vật nhưng không ngừng là có đại lượng tu luyện tài nguyên. triệu hoán minh chủ ngọc bài cũng ở bên trong. Hiện tại nhẫn bị đối phương cướp đi, chính mình liền không có biện pháp triệu hoán minh chủ. Nhìn đến Blit đánh tới, hụt cả người sát ý bạo trướng, đang muốn ra tay hoàn toàn đem này mà sát, lại bị một đạo thân ảnh ngăn trở. Hụt dừng tay. Ngăn ở hụt trước người chính là Hải Hoàng một tôn phân thân. Hải Hoàng một khác tôn phân thân còn lại là ngăn cản Blit tấn công, nhanh chóng đem này giam cầm lên. Xin lỗi, tạm thời không thể giết hắn. Bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm thiên đạo minh minh chủ lưu lại chính là cái gì thủ đoạn. Vạn nhất hắn đã chết, lại đem thiên đạo minh minh chủ triệu hoán lại đây, vậy phiền toái. Hải Hoàng vô vô hụt bả vai giải thích nói. Hụt còn lại là không nói một lời mà đem trong tay nhẫn chữ vật đưa cho Hải Hoàng. Một lát qua đi, Hải Hoàng phá giải nhẫn chữ vật phong tỏa bí văn, tra xét tới rồi nội bộ vật phẩm, hắn thực mau chú ý tới kia một khối màu trắng ngọc bài tồn tại. Ngọc bài thượng thiên đạo bí văn, thực mau bị Hải Hoàng phân biệt ra tới là triệu hoán bí văn, bị hắn trực tiếp phong ấn lên. Mà bị giam cầm lít, còn lại là bị giam giữ tới rồi phi thuyền một chỗ phòng tạm giam. Này một chỗ phòng tạm giam bản thân là một cái bế quan thất, chỉ là Hải Hoàng đem nguyên bản tụ năng kết giới rút khỏi, đổi thành một cái cấm đoán kết giới. Nghiên cứu xong rồi Blit nhẫn chữ vật, Hải Hoàng một tôn chúa tể cảnh phân thân tiến vào Blit phòng tạm giam, bắt đầu đối hắn tiến hành thẩm vấn. Nhưng là Blit miệng thực hẩn, liên tiếp 3 ngày qua đi, cái gì cũng không chịu nói. Ngày thứ tư sáng sớm, hốt tìm tới Hải Hoàng, thẩm vấn sự tình, vẫn là để cho ta tới đi. Hành! Hải Hoàng cơ sở dữ liệu tuy rằng có không ít về bức cung thủ đoạn, hơn nữa hắn mấy ngày nay ở Blit trên người cũng dùng quá một ít, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Cho nên hụt đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, hắn thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng ta có một cái yêu cầu, ở ta thẩm vấn trong lúc, các ngươi không cần tiến bên cạnh quan sát thất. Thẩm vấn sau khi chấm dứt, ta sẽ đem các ngươi muốn đáp án giao cho các ngươi. Hụt đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Hải Hoàng trầm mặc một lát, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa đem chính mình muốn hỏi vấn đề chia hụt. Lúc sau, hụt tiến vào phòng tạm giam, rốt cuộc đã xảy ra cái gì không ai biết. Nhưng là cách phòng tạm giam kết giới, Hải Hoàng cùng bị hủa lệ bọn người mơ hồ nghe được đến từ chính Blit thê lương thảm gạo. Tuy rằng kia cấm đoán kết giới không phải chính quy cách âm kết giới, nhưng cũng có rất mạnh cách âm hiệu quả. Blit thảm gạo, không khỏi làm Hải Hoàng bọn họ suy đoán hụt rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Bất quá, cái này nghi hoặc chỉ rằng có 3 cái giờ không đến, hụt liền từ phòng tạm giam đi ra. Vấn đề đáp án, ta hiện tại phát đến ngươi hồng thư. Ngươi xem một chút đi. Nếu còn có cái gì mặt khác vấn đề, ta có thể lại đến một chuyến. Hụt đi đến Hải Hoàng trước người, đem bưu kiện chia Hải Hoàng, sau đó cùng hắn sai thân mà qua, hướng tới chính mình phòng đi đến. Hải Hoàng cờ lực mở văn kiện, sau khi xem xong hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra kia khối ngọc bài hẳn là đối thiên đạo minh minh chủ duy nhất triệu hoán vật, nhưng tiểu tử này tạm thời vẫn là không thể giết, vạn nhất thiên đạo minh minh chủ ở hắn trên người để lại cái gì liền chính hắn cũng không biết thủ đoạn liền phiền toái. Làm ra sau khi quyết định, Hải Hoàng lại lần nữa mở ra phòng tạm giam, hắn muốn nhìn xem Blit rốt cuộc bị hụt tra tấn thành bộ dáng gì. Tiến vào phòng tạm giam lúc sau, Blit lại đầy mặt hoảng sợ, các ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói, chỉ cần không cho ra hỏa kia tiến vào phòng này. Hải Hoàng trên dưới quan sát một phen Blit, lại không phát hiện hắn trên người có cái gì vết thương, thậm chí trong phòng liền một giọt vết máu đều không có, tức khắc càng thêm kỳ quái. Hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Ta nhìn đến chính mình bị cố định ở một cái giải phẫu trên đài. Bị hắn dùng bất đồng thủ đoạn lần lượt giết chết, sau đó ta một lần sống lại đây. Bị hắn tiến hành tân một vòng hành hạ đến chết. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn mỗi một động tác cho ta mang đến đau đớn. Ta cũng rõ ràng nhớ rõ ta mỗi một lần tử vong toàn quá trình. Cái loại này sinh mệnh lực không ngừng sói mòn cảm giác, cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Phảng phất cái loại này tử vong vĩnh viễn đều không có cuối. Blit đứt quãng phát ra hoảng sợ thanh âm. Thân thể hắn đều ở run nhẹ nhẹ. Chương 1541, đế 13 tín nhiệm. Thời gian nhoáng lên, lại là mấy cái nguyệt qua đi. Hải Hoàng bọn họ cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở vì kế tiếp chiến đấu tiến hành các loại chuẩn bị. Đến nỗi tù binh Blit, đã sớm bị Hải Hoàng ở luyện ngục đệ thập 9 tầng tìm một người tích hạn đến địa phương phong ấn lên. Hắn nhưng không tính toán đem đối phương vẫn luôn mang ở trên phi thuyền, vạn nhất thiên đạo minh minh chủ có thể tra xét đến hắn vị trí liền phiền toái. Mà Blit kia khối truyền tống ngọc bài liên quan nhẫn chữ vật cùng nhau đều bị Hải Hoàng ném vào luyện ngục nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa. Tiểu Tâm không chỗ hỏng, tuy rằng kia nhẫn chữ vật có không ít tu luyện tài nguyên linh tinh đồ vật, Hải Hoàng lại một kiện không lấy, lo lắng bên trong có thứ gì bị động qua tay chân. Ở làm xong những việc này lúc sau, Hải Hoàng điều khiển Mộng Tưởng Hào nhanh chóng rời đi luyện ngục phụ cận. Này mấy tháng thời gian, Bờ Dù Sơ, Cardino, Lý Lì Sở Tuật còn có xạ 4 người rời đi tin tức che chắn khu lúc sau, cũng lục tục trở về cổ đinh nhóm hải tặc. bốn người ở trở về phía trước cũng đều trước sau đột phá tới rồi chúa tể cảnh. Không thể không nói, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên nội tình thâm hậu trình độ hoàn toàn không phải những người khác có thể với tới. Nhóm hải tặc bên trong tuyệt đại đa số truyền thừa cùng thần thông đều là cùng chung, còn có hải hoàng cái này cơ sở dữ liệu, trừ bỏ một ít tuyệt mật truyền thừa cùng thần thông vô pháp đạt được ở ngoài, mặt khác tư liệu cái gì cần có đều có. Hơn nữa phía trước hỗn độn tháp cùng bạch bí tháp đối mọi người tiềm lực song trọng thâm đảo, làm mọi người thiên phú được đến tận tình mở rộng. Lúc sau, lại là mấy năm mãnh liệt ngoại giới kích thích cùng cường hóa, làm cho bọn họ nhất cử đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu chúa tể cảnh. Ba người một thú trở về lúc sau, không bao lâu, cùng cổ đinh cùng nhau bế quan Elizabeth cùng tạ gò cơ hồ đồng thời xuất quan. Hai nàng tu vi đã hoàn toàn khôi phục tới rồi luân hồi phía trước đỉnh, niết bàn cảnh chúa tể. Hai nàng tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, nhưng muốn tiến thêm một bước tiến hành đột phá, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Trên thực tế, có thể trở về đỉnh trạng thái, đã là thực không đơn giản. Theo trong phi thuyền nhân số tăng nhiều, Ngộng Tưởng Hào lại bắt đầu náo nhiệt lên. Bị hứa lễ mỗi ngày buổi tối đều cứ theo lẽ thường làm bữa tối, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tham dự, mọi người đều thật lâu không có ăn qua hắn làm đồ ăn. Nhưng là bị hứa lễ chủ nghệ ngược lại là một chút đều không có lùi bước, ngược lại cho người ta cảm giác càng thêm mỹ vị. Cũng không biết là bởi vì đại gia trưởng thời gian không ăn làm cho hào giác, vẫn là bị hứa lễ thật sự ở chủ nghệ thượng lại có tiến bộ. Trước bàn cơm một bàn người ngồi vây quanh một đoàn, cơm chiều sau khi chấm dứt, ở Hải Hoàng yêu cầu phía trên, mọi người không có ly tịch. Phía trước ta đem lịch cùng kia khối triệu hoán ngọc bài đều tiến hành rồi xử lý, thiên đạo minh minh chủ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Mấy năm nay qua đi, đại gia tu vi đều có tiến bộ rất lớn, tuy nói muốn tiến thêm một bước đột phá trên cơ bản không có khả năng làm được, cũng vẫn là phải có nguy cơ ý thức. Ta hiện tại lo lắng là, thiên đạo minh minh chủ đem Blitz phái tới nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, khẳng định là vì tìm kiếm chúng ta. Một khi Blitz biến mất thời gian lâu lắm, hắn khẳng định sẽ có điều phát hiện. Đến lúc đó hắn vô cùng có khả năng sẽ đích thân tới nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ. Cổ đinh đến bây giờ như cũ không có xuất quan, Elizabeth cùng tạ gõ tu vi tuy rằng đều có niết bàn cảnh, nhưng mặc dù hơn nữa chúng ta những người khác, cũng là không đủ để đối kháng sinh tử cảnh cường giả. Mà thiên đạo minh minh chủ, nhưng không ngừng là một người sinh tử cảnh cường giả, hắn còn có thể triệu hoán kia chỉ mạnh nhất ngân sắc thiên ma. Hải hoàng này phiên lời nói, làm ở đây mọi người sắc mặt đều khẽ biến. Dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, một khi thiên đạo minh minh chủ buông xuống, không chỉ có nhân tộc, cơ hồ toàn bộ hỗn độn đều không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Sinh tử cảnh chúa tể đã ở vào toàn bộ hỗn độn có thể cất chứa kim tự tháp đỉnh, này không phải dựa vào số lượng có thể đền bù chiến lược chênh lệch. Tan họp lúc sau, mọi người đều có chút tâm tình trầm trọng lên. Nay cũng không phải Hải Hoàng cố ý muốn cho đại gia áp lực, chỉ là cảm thấy trong khoảng thời gian này đại gia có điểm quá thả lỏng, cho nên để cái tỉnh. Nhìn mọi người đều từng người trở về phòng, Hải Hoàng do dự một chút, vẫn là lại lần nữa bắt thông đế 13 thông tin hảo. Hải Hoàng, các ngươi phía trước được đến tin tức có phải hay không giả, này đều hơn nửa năm thời gian trôi qua, thiên đạo minh vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Đế 13 đem kính dâm sốc tới rồi trên đầu, chỉ ăn mặc một cái hoa quần cộc, nửa người trên cái gì cũng chưa xuyên, hắn phía sau là một mảnh bờ cát, hơn nữa người đến người đi rất náo nhiệt bộ dáng, như là ở vào nghỉ phép trạng thái. Tin tức không giả, chúng ta khoảng thời gian trước bắt được thiên đạo minh hộ đạo nhân lý. Từ hắn trong miệng ép hỏi ra tới một ít đồ vật. Hải Hoàng giải thích nói. Người khác đâu, còn ở các ngươi trên thuyền. Đế 13 lập tức hỏi. Không có, chúng ta đem hắn phong ấn tại một chỗ bí ẩn nơi. Đều được đến chút cái gì tin tức. Phương tiện chia sẻ sao? Đế 13 lại hỏi. Thiên đạo minh tên kia minh chủ, đích xác không có hiện tại tấn công hỗn độn chung bất luận cái gì tộc đàn đại vũ trụ tính toán. Hắn tính toán trước hết giết rất cổ đình, sau đó giải quyết rất thiên ma điện thánh nữ. Hoàn toàn leo đi này hai cái chướng ngại vật lúc sau, lại chậm rãi phát triển hắn đại quân. Chờ 3 năm lúc sau đại quân phát triển thành thục, hẳn là chính là hắn chính thức tính toán chính thức quân lâm thiên hạ lúc. Hải Hoàng đem chính mình được đến tin tức chia sẻ ra tới. Cổ đinh vẫn là không xuất quan sao. Đế 13 cảm thấy nếu cổ đinh xuất quan, Hải Hoàng hẳn là sẽ không hiện tại như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà cùng chính mình nói này đó. Không có. Các ngươi cảm thấy cổ đinh xuất quan có thể có bao nhiêu phần thắng. Trầm mặc một lát, đế 13 hỏi. Không biết Hải Hoàng cũng trầm mặc một lát qua đi, cấp ra như vậy trả lời. Kia hiện tại yêu cầu chúng ta làm cái gì? Ta có điểm lo lắng, đến lúc đó thiên đạo minh minh chủ tìm không thấy chúng ta, khả năng sẽ tìm tới các ngươi. Hải Hoàng nói ra chính mình lo lắng, ta cá nhân kiến nghị liên minh chính phủ tốt nhất có thể tạm thời dọn ly nguyên lai vị trí, đổi một cái tân làm công vị trí. Nghe được Hải Hoàng kiến nghị, đế 13 lại lần nữa lâm vào trầm mặc, qua thật lâu sau mới lần thứ 2 mở miệng, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? Hắn tìm không thấy liên minh chính phủ, còn có thể tìm được 5 đại đế tộc, tìm không thấy đế tộc, còn có thể tìm được những cái đó thế gia. Chẳng lẽ muốn chúng ta đế tộc còn có thế gia toàn bộ dọn ly sao? Hơn nữa, liên tính đế tộc cùng thế gia đều có thể dọn ly nguyên bản nơi dừng chân trốn tránh tai nạn, kia nhân tộc bá tánh lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn tìm không thấy chúng ta, đối bá tánh ra tay, chết người chỉ biết càng nhiều. Chúa tể cảnh cái loại này cấp bậc cường giả, phất tay chi gian liền có thể ảnh hưởng một cái vị diện sinh diệt, sẽ chết bao nhiêu người ngươi biết không? Xin lỗi Hải Hoàng biết chính mình đề nghị xác thật có chút đường đột. Ta không phải ở trách cứ ngươi, chỉ là cái này đề nghị ta sẽ không tiếp thu. Bởi vì loại này biện pháp, không phải ở giải quyết vấn đề, mà là đang trốn tránh vấn đề. Càng là loại này thời điểm, chúng ta càng hẳn là đứng ra gánh vác trách nhiệm, mà không phải lựa chọn trốn tránh, đi làm bình thường bá tánh cho chúng ta tới gánh vác. Đế 13 nói xong nghiêng đi thân thể, làm Hải Hoàng thấy được chính mình phía sau tình cảnh. Đó là một mảnh biển rộng, tầm nhìn trống trải bờ biển biên, có một cái phụ thân giáo chính mình nhi tử bơi lội, có mấy cái tiểu hài tử ở trên bờ cắt xây lâu đài, có một đôi tình lữ tay nắm tay ở bờ cắt biên đi chân trần bước chậm, có không ít tuổi trẻ nữ tử ăn mặc bikini ở trên bờ cắt phơi nắng. Nhìn đến ta phía sau bờ cắt sao? Những người này mới là chân chính yêu cầu bảo hộ người. Đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới làm cho cả nhân loại hỗn độn đại vũ trụ càng có ý nghĩa. Chúng ta muốn bảo hộ, là bọn họ, còn có bọn họ thân nhân, ái nhân, bằng hữu, cùng với bọn họ hạnh phúc. Đế 13 trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đây cũng là ta đế 13 lúc trước lựa chọn đảm nhiệm liên minh chính phủ chủ tịch nguyên nhân, ta tưởng bảo hộ những cái đó yêu cầu bị bảo hộ người. Chương 1542, Thiên đạo minh minh chủ buông xuống. Trong chớp mắt, thời gian lại đi qua hơn 3 tháng. Cổ đinh như cũ không có xuất quan, bất quá cổ đinh nhóm hải tặc mai cờ, bệ cả bọn người lục tục trở về. Thành công đột phá đến chúa tể cảnh, chỉ có mai cờ, bệ cả, sói ạ 3 người, phật cùng đỏ cờ 2 người bị tạp ở vô khuyết cảnh. Bất quá Hải Hoàng bản tôn cũng tại đây 3 tháng thành công đột phá tới rồi chúa tể cảnh, hắn sở dĩ như vậy vẫn mới đột phá, là bởi vì phía trước đại bộ phận tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng 2 cái phân thân trên người. Hắn nguyên tưởng rằng thời gian không đủ dùng, thiên đạo minh minh chủ ở xuất quan lúc sau sẽ thực mau ra tay, lại không nghĩ rằng ước chừng đợi 1 năm đối phương cũng chưa động tĩnh. Mà lúc này thiên đạo minh, mang kim sắc mặt nạ minh chủ đang ở lầm bầm lầu bầu, này 1 năm thời gian, ta đều ở vào nửa khép quan trạng thái, củng cố tu vi. Nhưng là blit kia tiểu tử động tác cũng quá chấm đi, 1 năm thời gian đều không có tìm được cổ đình nhóm hải tặc tọa độ. Từ từ, kia tiểu tử nên sẽ không bị xử lý đi. Không đúng, nếu là ngã xuống, ta cũng nên sẽ bị triệu hoán quá khứ mới đúng, ta ở hắn trên người để lại truyền tống ân ký. Chẳng lẽ thật là 1 năm đều không có tìm được cổ đinh bọn họ. Một phen lầm bầm lầu bầu qua đi, hắn liên tiếp véo ra mấy cái dấu tay, đó là thúc giục truyền tống ngọc bài tiến hành truyền âm dấu tay, nhưng là đợi gần 1 phút đồng hồ, trò chuyện đều không có bị truyền được. Không có tiếp. Nay truyền tống ngọc bài hắn mặc dù đặt ở chữ vật trong không gian, cũng sẽ khiến cho chữ vật không gian chấn động. Vịt kia tiểu tử không có khả năng không cảm giác được thiên đạo minh minh chủ lúc này mới ý thức được dị thường. Hắn lại lần nữa thay đổi dấu tay, trực tiếp thúc giục truyền tống ngọc bài truyền tống công năng. Tiếp theo nháy mắt, hắn từ thiên đạo minh biến mất không thấy, xuất hiện ở luyện ngục kia một chỗ tuyệt địa. Hắn lập tức thấy được cách đó không xa kia viên blit nhẫn chữ vật, duỗi ra tay liền bắt được trong tay, nhưng vào lúc này, nhẫn đột nhiên nổ mạnh. Toàn bộ tuyệt địa, thời gian cùng không gian đại đạo tức khắc thác loạn lên. Minh chủ kinh ngạc dưới một cái lui bước giẫm trúng một khối thời không mảnh nhỏ, bị trực tiếp truyền tống rời đi. Ở một mảnh thời gian cùng không gian đều có chút vặn vẹo dị thời không, Minh chủ nhẹ giọng cười nói, có điểm ý tứ, còn cố ý làm cái bấy giờ, xem ra là biết truyền tống ngọc bài tác dụng. Bất quá, thật cho rằng loại địa phương này có thể vây khốn ta sao? Giọng nói rơi xuống, hắn bàn tay vung lên, khắp dị thời không phiến phiến băng thoái, hắn lại bị truyền tống trở về. Trung quanh vô số thời không mảnh nhỏ tuy rằng không có biến mất, nhưng ở một tầng nhàn nhạt màu trắng năng lượng bao phủ dưới, Minh chủ lập tức xuyên qua vô số thời không mảnh nhỏ, từ giữa đi ra. Những cái đó chạm vào hắn thân thể mặt ngoài kia tầng màu trắng màn hào quang thời không mảnh nhỏ đều hoàn toàn mai một tiêu tán. Vì không có ở gần đây. Dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, hắn hẳn là bị phong ấn, cho nên từ hơi thở thượng cũng không từ tìm kiếm vừa đi ra tuyệt địa, Minh chủ liền dùng tinh thần lực đảo qua toàn bộ đệ thập 9 tầng luyện ngục, cũng không có tìm được bị nơi. Xem ra chỉ có thể khởi động trong thân thể hắn cái kia truyền tống ân ký. Mấy cái dấu tay véo ra lúc sau, Minh chủ lại lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm đã là ở Blit trước người. Nhìn Blit bị có vài xiềng xích buộc chặt trên mặt đất không thể động đậy, Minh chủ dương lên khóe miệng, quả nhiên bị ta đoán trúng. Hắn rồi tay liền hướng tới kia xiềng xích tìm kiếm, trực tiếp đem xiềng xích cắt đứt. Nhưng là xiềng xích đứt gãy đồng thời, trên mặt đất phức tạp thiên đạo bí văn đồng thời sáng lên, một cái tiếp một cái xiềng xích từ trong hư không vương, hướng tới Minh chủ buộc chặt lại đây. Thủ đoạn còn rất nhiều. Minh chủ tựa hồ có chút phẫn nộ, những cái đó xiềng xích cơ hồ ở một cái chớp mắt công phu liền đem hắn trói cái rắn chắc, vịt càng là cả người bị xiềng xích bao vây đi vào. Xiềng xích đang không ngừng lạc khẩn, làm hắn phát ra thống khổ gào giống. Nhưng là ngay sau đó, màu đen ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, nơi đi qua, xiềng xích tất cả tăng dã. Minh chủ thực mau từ xiềng xích buộc chặt bên trong thoát thân ra tới, vịt theo sau cũng từ xiềng xích trung giải thoát ra tới. Minh chủ một phen ấn ở đầu vai hắn, một lát qua đi, vịt trên người cấm chế rốt cuộc bị giải trừ, cũng khôi phục hành động năng lực. Đa tạ Minh chủ. Vịt biết, vừa rồi nếu không phải Minh chủ kịp thời ra tay, chính mình chỉ sợ cũng phải bị kia xiềng xích sống sờ sờ lạc chết. Xem ra ngươi này một năm, đã trải qua một ít chuyện thú vị, nói đến nghe một chút đi. Minh chủ bước chậm hướng tới huyệt động ở ngoài đi đến, vịt theo sát sau đó, đem chính mình tao ngộ nói ra. Nghe xong lúc sau, Minh chủ cũng lược cảm kinh ngạc, cho nên dựa theo ngươi chỗ đã thấy, cổ đinh nhóm hải tặc bí ưa lệ, hải hoàng, còn có cái kia kêu hụt, đều là chúa tể cảnh cường giả. Đúng vậy, cho nên ta suy nghĩ, bọn họ cái này đoàn đội, có phải hay không còn có những người khác cũng đột phá tới rồi chúa tể cảnh. Vịt gật đầu. Dựa theo ngươi theo như lời thời gian tới xem, ngươi bị phong ấn tại nơi này đã có 9 nhiều tháng. Gần một năm thời gian trôi qua, cổ đinh nhóm hải tặc đột phá người hẳn là chỉ biết càng nhiều. Thậm chí, phía trước ở vào bế quan trạng thái cổ đinh, cũng có khả năng đã xuất quan. Ngươi phía trước được đến tin tức, tác dụng không lớn. Minh chủ lắc đầu nói, 9 nguyệt phía trước, ngươi ở nơi nào phát hiện bọn họ. Luyện ngục nhập khẩu vị trí. Mang ta đi nhìn xem đi. Minh chủ một cái phất tay, tiếp theo nháy mắt. Hai người liền xuất hiện ở luyện ngục nhập khẩu. Vịt thân hình vài lần lập lòe qua đi, dừng lại ở một viên chết tinh phía trên, lúc này Minh chủ cũng xuất hiện ở hắn bên người. Phía trước bọn họ phi thuyền chính là ngừng tại đây viên tinh cầu mặt trái, bất quá hiện tại đã đào tẩu Vịt chỉ vào phía dưới tinh cầu nói. Minh chủ tinh thần lực lại lần nữa càn quét mà ra, lại như cũng là không thu hoạch được gì, được rồi, chúng ta đi thôi. Minh chủ ngươi tìm được bọn họ lưu lại tung tích. Vịt cũng dùng tinh thần lực quét sạch vài biến. Không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Không có, bọn họ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Minh chủ lắc đầu. Chúng ta đây hiện tại là đi. Cổ đinh nhóm hải tặc đại bộ phận thành viên đều là nhân tộc, bọn họ hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Minh chủ mở ra tinh đồ, thực mau tìm được rồi nhân tộc liên minh chính phủ tổng bộ nơi vị trí, chúng ta đi nhân tộc liên minh chính phủ tổng bộ. Giọng nói rơi xuống, Minh chủ một phen ấn ở Blitz trên vai, hai người thực mau xuất hiện ở nhân tộc liên minh chính phủ tổng bộ nơi tinh vực. Người nào? Hơn 20 tao tuần tra phi thuyền vừa lúc đi ngang qua nơi này, nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người, lập tức kêu gọi hỏi. Hừ, một đám con kiến. Minh chủ một cái phất tay, 26 chiếc phi thuyền toàn bộ bạo liệt, mà bay trên thuyền mọi người tộc thành viên, sớm tại phi thuyền bạo liệt trước một giây liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Đi, chúng ta đi tìm đế 13 tâm sự. Minh chủ lại mang theo Blitz một cái lắc mình, hai người liền xuất hiện ở liên minh chính phủ office building trên không. Hai người đột nhiên xuất hiện, làm phụ cận không ít người hướng tới cái này phương hướng nhìn lại đây. Liên minh chính phủ Office Building phụ cận là cấm phi hành, cho nên hai người xuất hiện khiến cho không ít người chú ý. Minh chủ ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, hướng về phía dưới Office Building phương hướng mở miệng, làm đế 13 cùng các ngươi đế tộc năm láo ra tới cùng ta nói chuyện. Ngươi là người nào? Vây xem trong đám người có người hô. Ta, là thiên đạo Minh chủ. Minh chủ báo ra chính mình thân phận. Chương 1543, cổ đinh nhóm hải tặc lựa chọn. Liên minh chính phủ bản bộ Office Building, chủ tịch đế 13 trong văn phòng, thiên đạo Minh chủ nên ngang mà ngồi ở trên sofa, Vịt đứng ở sofa sườn biên mắt nhìn thẳng túi đầu nhìn về phía mặt đất. Minh chủ tiên sinh tới chơi, thật là không có từ xa tiếp đón. Đế 13 sở dĩ đem hắn mời tiến vào văn phòng, cũng là sợ ba cánh biết hắn buông xuống, khiến cho khủng hoảng. Lời khách sáo liền không cần phải nói minh chủ kiểu chân bắt chéo hướng tới đế 13 nhìn lại đây. Ta cho các ngươi một vòng thời gian tìm được cổ đinh, nếu một vòng trong vòng cổ đinh không xuất hiện, ta liền hủy diệt các ngươi vị diện này. Sau đó ta sẽ từng cái tìm các ngươi năm đại đế tộc, còn có những cái đó thế gia. Cổ đinh một ngày không xuất hiện, ta liền hủy diệt một cái vị diện. Nếu một tháng thời gian trôi qua, hắn như cũ không chịu xuất hiện, ta liền tàn sát sạch sẽ các ngươi nhân tộc toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ. Minh chủ tiên sinh, một vòng thời gian không khỏi quá ngắn điểm. Chúng ta liên hệ thượng gủ tỉnh cũng yêu cầu một ít thời gian. hắn lên đường lại đây cũng còn muốn một ít thời gian. Đế 13 nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Một vòng thời gian ngại đoạn. Minh chủ cười, vậy 5 ngày đi. Ngươi còn có ý kiến sao? Cái này? Không có. Ta sẽ tận lực nghĩ cách. Đế 13 tức khắc không dám nói cái gì nữa, chính mình chẳng những không có thể tranh thủ đến càng nhiều thời giờ, ngược lại còn bị đối phương giảm bớt 2 ngày, nếu chính mình tiếp tục đưa ra duyên khi thỉnh cầu, đối phương khả năng còn sẽ tiếp tục đem thời gian xén. Ngươi này văn phòng cũng không tệ lắm, này 5 ngày thời gian, ta liền ở chỗ này chờ hảo. Minh chủ duỗi tay vỗ vỗ trên sofa đệm, lập tức tuyên bố tân chủ quyền. Người đế 13 trợ lý Nhi Nạ đang chuẩn bị nói cái gì đó lại bị đế 13 một phen ngăn lại. Nếu Minh chủ tiên sinh thích, kia này gian văn phòng ta khiến cho ra tới. Đế 13 quay đầu liền hướng về phía Nhi Nạ nói, giúp ta thu thập một chút mấy ngày nay yêu cầu xử lý văn kiện, dọn đến tiểu phòng họp đi. Nhi Nạ tuy rằng đầy mặt khó chịu, nhưng vẫn là nhịn, nàng cũng biết, một khi chính mình chọc giận thiên đạo Minh chủ, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đối phương chính là một lời không hợp liền sẽ tiêu diệt một cái vị diện chủ. Chính mình không thể lấy bá tánh tánh mạng mạo hiểm. Đem văn kiện đều thu thập hảo lúc sau, hai người quyết đoán mà rời đi văn phòng, hướng tới phòng họp đi đến. Ở hành lang, đế 13 trộm cấp Hải Hoàng đã phát một cái tin tức. Thu được tin tức Hải Hoàng cau mày, hắn tuy rằng sớm đã có dự đoán, nhưng sự tình thật sự phát sinh, vẫn là làm hắn có chút không biết làm sao. Thiên đạo Minh chủ mang theo Blit đến nhân tộc Liên minh Chính phủ bản bộ, yêu cầu 5 ngày trong vòng cổ đình trình diện, nếu không đổ diệt Liên minh Chính phủ nơi toàn bộ vị diện. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người ngồi vây quanh một đoàn, nhìn đến như vậy một cái tin tức, mọi người đều cao mày. Chỉ có 5 ngày thời gian, chúa tể cảnh nhưng thật ra tới kịp đuổi qua đi. Cổ đinh đến bây giờ cũng chưa xuất quan, chỉ có thể chúng ta đi. Elizabeth nói ra chính mình cái nhìn. Chính là, nhìn không tới cổ đinh, 5 ngày kỳ hạn vừa đến, hắn vẫn là sẽ động thủ. Liên tính là chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở hắn bao lâu. Hải Hoàng nói ra chính mình lo lắng. Hiện tại không thể quấy rầy cổ đinh ca bế quan, bởi vì 5 ngày trong vòng hắn tự động tỉnh lại cũng là có khả năng. Ý nghĩ của ta là, chúng ta đi trước, có thể kéo bao lâu. Nếu thật sự kéo không nổi nữa, vậy đến lúc đó lại đánh thức cổ đinh ca. Hải Hoàng đưa ra bất đồng ý tưởng. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Hải Hoàng cũng gật đầu, cổ đinh nhiều tu hành một ngày, liền nhiều một phân có thể thắng thiên đạo Minh chủ khả năng. Phát, đọc cơ. Các ngươi hai người liền lưu lại thông báo tin tức đi. Nếu cổ đinh cùng do bất tỉnh lại, các ngươi liền đem tình huống hiện tại báo cho bọn họ, làm cho bọn họ hai người mau chóng đuổi tới nhân tộc Liên minh Chính phủ bản bộ. Phát cùng đỏ cờ hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, chỉ có bọn họ hai người còn không có đột phá đến chúa tể cảnh, vô pháp tiến hành cự ly xa không gian truyền tống. Chúng ta khi nào xuất phát? Elizabeth nhìn về phía Hải Hoàng cùng mặt cờ hai người. 4 ngày lúc sau đi. Lấy chúng ta không gian truyền tống năng lực, đến bên kia cũng chỉ yêu cầu một ngày, tạm thời cũng đừng cho bọn họ biết cổ đình còn đang bế quan. Vạn nhất chúng ta đi sớm, gia hỏa kia biết cổ đình không ở, nói không chừng sẽ trước tiên đối chúng ta động thủ. Hải Hoàng nói ra chính mình lo lắng. Đích xác, chúng ta chỉ cần đuổi ở cuối cùng kỳ hạn đến thời điểm trình diện là đến nơi, lúc sau, có thể căng bao lâu căng bao lâu. Michael cũng là đồng dạng ý tưởng. Cứ như vậy, ước định 5 ngày kỳ hạn thực mau đã đến. Liên minh Chính phủ mọi người đều có chút nôn nóng, bọn họ đều có chút hoài nghi cổ đinh bọn họ có phải hay không không thể tới. Nhìn đến thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút, thiên đạo Minh chủ từ trên sofa đứng lên tới, xem ra cổ đinh đã làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn vứt bỏ các ngươi. Ta cảm thấy loại này lựa chọn thực sáng suốt. Liên ở hắn đang ở nói chuyện thời điểm, từng đợt không gian dao động từ office building ngoại chuyển tới. Cổ đinh nhóm hải tặc đông đảo thành viên, rốt cuộc đuổi ở cuối cùng kỳ hạn đến hiện trường. Đã nhận ra không gian dao động, mọi người đều hướng tới office building cửa sổ nhìn lại, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, từ không trung chậm rãi rớt xuống dưới. Thiên đạo Minh chủ tiên sinh, chúng ta tới. Elizabeth hướng về phía office building truyền âm lại đây. Ta muốn tìm chính là cổ đinh, không phải các ngươi này đó tiểu lâu la. Hắn nếu không có đúng hẹn tới, ta đây cũng chỉ có thể dựa theo ta phía trước theo như lời, trực tiếp hủy diệt vị diện này. Minh chủ đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hướng về phía dưới Elizabeth đám người đạm nhiên nói. Cổ đinh còn đang bế quan, ngươi nếu là có cũng đủ can đảm, liền không nên chọn ở hắn bế quan tu hành thời điểm yêu cầu khiêu chiến. Lý lì sở tuột ngẩng đầu hướng về phía Minh chủ hô. Thời gian là ta định ra, hắn không thể đúng hẹn tới, chính là hắn bội ước. Ta tự nhiên muốn dựa theo ta phía trước định ra quy củ làm việc. Ta đây có phải hay không có thể ở ngươi bế quan thời điểm hướng ngươi khiêu chiến, sau đó ở ngươi không biết dưới tình huống lo chính mình định ra quy củ. nói nếu ngươi không ở ta quy định thời gian nội xuất chiến, thiên đạo minh từ đây chính là ta. Lý Lì Sở Tuật Quỷ Biện nói, ngươi có thể tùy tiện định ngươi khiêu chiến quy củ, nhưng đến lúc đó thiên đạo minh có phải hay không ngươi, cũng không phải là ngươi định đoạt. Ngươi nếu là có thực lực này, có thể làm thiên đạo minh mọi người cam tâm tình nguyện phục ngươi, ta đây cũng nhận. Minh chủ nhẹ giọng cười nói, ở hắn xem ra, Lý Lì Sở Tuật rảo biện hoàn toàn là tiểu hài tử siếc. Ta xem như minh bạch, kỳ thật ngươi cái này thiên đạo minh minh chủ chính là sợ hãi cổ đình trưởng thành lên, cho nên không dám ở hắn xuất quan lúc sau cùng hắn chính diện quyết đấu, mà lựa chọn ở hắn bế quan trong lúc dở trò. Ngươi có bản lĩnh chờ hắn xuất quan à, ta dám cam đoan ngươi sẽ bị hắn tấu đến kẻ ra quần. Lý Lì Sở Tuật này một phen lời nói cố ý làm chỉnh viên tinh cầu tất cả mọi người nghe thấy, chính là vì kích thích đối phương. Ngươi cảm thấy loại này hấu chỉ phép khích tướng hữu dụng sao? Nàng động tác nhỏ lại bị minh chủ liếc mắt một cái xuyên qua. Ta thừa nhận cổ đinh sắc thật rất có tiềm lực, nhưng sự thật là hắn cũng không có hoàn toàn trưởng thành lên, cho nên ta lựa chọn đem uy hiếp bóp chết ở trong nôi, có cái gì vấn đề sao? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá, ta là chính nhân quân tử, vì cái gì phải đợi hắn trưởng thành lên lại chính diện cùng hắn quyết đấu? Nay Lý Lì Sở Tuật tức khắc không lời gì để nói. Các ngươi nếu là không nghĩ vị diện này hủy diệt, có thể đem cổ đinh từ bế quan trạng thái đánh thức lại đây. Hoặc là, các ngươi cũng có thể thử ngăn cản ta, ta cá nhân cũng thực thích xem người hấp hối dây rủa biểu diễn minh chủ cách mặt nạ, ánh mắt đảo qua cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, nói cho ta, các ngươi lựa chọn đi. Động thủ. Elizabeth đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, tiếp theo nháy mắt, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều hướng tới minh chủ nơi phương hướng tấn công qua đi. 3. Hôm nay ngồi ở trước máy tính mấy cái giờ trong đầu đều là trống rỗng, không có biện pháp, đành phải đi ra ngoài đi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Trở về thời điểm cũng đã không sai biệt lắm 10 giờ, cho nên hôm nay cũng chỉ có một trường, ngày mai bổ càng. Chương 1544, Thiên Đạo Minh Minh Chủ thân phận. Thiên Đạo Minh Minh Chủ, đối mặt cổ đinh nhóm hải tặc đông đảo cường giả không sợ chút nào. Hắn hướng tới trong hư không một trường phái ra, một con lấy đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành kim sắc bàn tay to che trời lấp đất mà đến, hướng tới Elizabeth, bị hứa lệ chờ 10 hơn người nghiền áp qua đi. Một trường này dưới, phảng phất khắp thiên địa đều bị bao phủ trong đó. Hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể tận lực chống cự, từng đạo công kích hướng tới kia cự trưởng oanh kích mà ra, như muốn đánh tan. Đế 13 đám người thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Bọn họ biết, loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải chính mình có thể tham dự chính tự, đi lên chính là chịu chết. Vòng trời phía trên kia chỉ kim sắc bàn tay to, ở đoàn người liên tiếp oanh kích dưới, chung quy vẫn là tán loạn. Minh chủ tựa hồ đối kết quả này không phải quá ngoài ý muốn. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, khiến cho nhiều người như vậy đột phá tới rồi chúa tể cảnh. Thậm chí còn có hai gã đến niết bàn cảnh đỉnh chúa tể. Hắn đưa ra vấn đề này một lát qua đi tựa hồ liền có kết luận, nghe nói cổ đình cùng thiên ma điện thánh nữ quan hệ khá tốt, nên sẽ không các ngươi là lợi dụng thiên ma điện thủ đoạn tăng lên. Minh chủ đến ra cái này kết luận, cũng là vì hắn hoàn toàn không thể tưởng được cổ đình nhóm hải tặc rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Bản thân chúa tể cảnh chính là rất khó đột phá, bằng không lấy thiên đạo minh thủ đoạn, hoàn toàn có thể đại phê lượng chế tác chúa tể cảnh cường giả. Hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là cổ đinh nhóm hải tặc thế nhưng còn có hai gã nữ tử đến niết bàn cảnh, cái này càng không thể có thể là dựa vào bình thường tu hành có thể làm được. Cho nên hắn hoài nghi là thiên ma điện có cái gì đặc thù thủ đoạn giúp cổ đinh nhóm hải tặc mọi người hoàn thành đột phá. Đối với minh chủ vấn đề, Lý Lì Sở Tuật bọn họ tự nhiên sẽ không đi cấp ra chính xác đáp án. Ngươi nói là chính là lạc. Lý Lì Sở Tuật hướng về phía minh chủ làm cái mặt quỷ. Đối với Lý Lì Sở Tuật loại này phản ứng, minh chủ có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không có thay đổi chính mình ý nghĩ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hiện tại cổ đinh hẳn là còn giấu ở thiên ma điện bế quan đi. Ta nói ngươi đã đoán sai người tin hay không? Michael bắt đầu quấy rối, hắn biết rõ tâm lý học, biết chính mình càng là phủ định, đối phương liền sẽ càng thêm cho rằng chính mình suy đoán là chính xác. Minh chủ lại nửa ngày đều không có tiếp tục nói chuyện, hắn ở suy tư Michael rốt cuộc là ở cố ý lầm đạo chính mình, vẫn là ở dùng biểu hiện giả dối mê hoặc chính mình. Sau một lúc lâu suy tư qua đi, lại không có một cái xác thực kết luận. Tính, mặc kệ hắn giấu ở nơi nào, ta trước xử lý các ngươi, sau đó lại chậm rãi tìm. Minh chủ không tính toán tiếp tục dối dám vấn đề này, ta vừa rồi đạo thứ nhất công kích, chỉ là tùy tay thử một chút các ngươi thực lực, dùng không đến năm thành lực lượng. Kế tiếp này một kích, chính là đùa thật. Giọng nói rơi xuống, minh chủ hướng tới trong hư không một quyền oanh ra, này một quyền hoàn toàn không có bất luận cái gì hành tích, chỉ là làm người nhìn đến thời không ở quyền kình đi tới dưới tấp tấp sụp đổ. Kỳ thật không chỉ có là thời không, sở hữu đại đạo, tại đây một đạo quyền kình dưới toàn tận tránh lui. Này một kích hiệu quả, cũng làm Elizabeth đám người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, tuy là nàng cùng Tạ Gọ hai người đã khôi phục tới rồi đỉnh thực lực, này một quyền cũng không phải hai người có thể tiếp được tới. Bọn họ cũng biết, nếu là bị như vậy một quyền đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn người lại lần nữa điên cuồng hướng tới hư không kia một đạo mơ hồ nhưng tra hành tích oanh kích qua đi, nhưng là tác dụng tựa hồ không lớn, sở hữu công kích ở chạm đến kia một đạo quyền kình mặt ngoài thời điểm liền tự động tán loạn. Đây là vạn pháp tránh lui hiệu quả, cũng chỉ có đem đại đạo nắm giữ tới rồi cực hạn người, mới có thể dùng đến thủ đoạn. Nhưng là này một kích cũng cùng phía trước giống nhau, căn bản tránh cũng không thể tránh, bọn họ muốn né tránh đều làm không được, chỉ có thể chính diện đối kháng. Liên ở quyền kình sắp oanh kích lại đây thời điểm, nơi xa một đạo màu đen loang loáng đột nhiên hiện lên, chỉ là một cái chớp mắt liền cùng quyền kình va chạm ở cùng nhau. Không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra, thậm chí không có năng lượng dư ba giật tràn ra tới, chỉ là một cổ thanh phong đẩy ra, kia một đạo quyền kình liền biến mất không thấy. Ân. Minh chủ ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới loang loáng phát ra phương hướng. Lúc này, một đạo thân ảnh theo sau xuất hiện ở Elizabeth đám người trước người. Cổ Đinh. Elizabeth đoàn người cũng chưa nghĩ đến, Cổ Đinh thế nhưng xuất quan. Ta mới xuất quan liền nghe đỏ cờ bọn họ nói các ngươi đã đến bên này, ta liền lập tức chạy tới. Cổ Đinh hướng về phía mọi người gật đầu nói. Cổ Đinh, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện. Thiên đạo minh minh chủ gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh, nhưng hắn thực mau phát hiện Cổ Đinh tu vi dị thường, ngươi tu vi. Cổ Đinh tu vi như cũ không có bước vào trí tôn cảnh, dừng lại ở đế tôn cảnh tiêu chuẩn, cái này làm cho thiên đạo minh minh chủ cảm giác thực nghi hoặc. Cổ Đinh còn lại là hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn về phía đối phương, ngươi rốt cuộc là người nào? Tuy rằng loại này hơi thở không thuộc về bất luận cái gì ta nhận thức người, nhưng là vì cái gì ta từ trên người của ngươi sẽ cảm nhận được một cổ quen thuộc cảm. Ta cũng có loại cảm giác này, một bên Hải Hoàng cũng là gật đầu. Không hổ là Cổ Đinh, như vậy ngươi đều có thể đem ta nhận ra tới. Minh chủ nghe xong Cổ Đinh lời này cười, hắn rôi tay chậm rãi tháo xuống trên mặt kim sắc mặt nạ, lộ ra gương mặt kia tới. Gương mặt kia, rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc quen thuộc một chương gương mặt. Dù bờ giác, nguyên lai là ngươi. Cổ Đinh hô lên đối phương tên. Tháo xuống mặt nạ dù, bộ dáng tổng số năm trước ở Tàng Long vị diện thời điểm không nhiều lắm thay đổi. Mấy năm trước, dù từ Tàng Long vị diện biến mất lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc liền không còn có nghe được quá quan với hắn tin tức. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người nguyên tưởng rằng, hắn có thể là đã tiến vào nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, bởi vì tu vi vô pháp đột phá chân vương mà mất đi với mọi người. Lại không nghĩ rằng, lại lần nữa nhìn thấy đối phương lại là lấy phương thức này xuất hiện ở đại gia trước mắt. Ngươi như thế nào sẽ trở thành thiên đạo minh minh chủ? Cổ Đinh cảm thấy rất là kinh ngạc. Năm đó ta từ Tàng Long vị diện rời đi, liền ở các ngươi phía trước liền đến nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, lại không ngờ trêu chọc một cái thế gia. Khi đó ta liền chân vương cảnh đều không phải, bị bọn họ bắt, sau đó giết chết. Ở ta sau khi chết, ta không cam lòng cùng oán niệm lại thật lâu không có tiêu tán, mà là ngày càng tăng trưởng. Cuối cùng bị thiên ma đại nhân phát hiện, hắn cùng ta làm một bút giao dịch, đem ta sống lại đây. Hơn nữa toàn lực bồi dưỡng ta, mà đại giới còn lại là làm ta trở thành hắn ma thể. Ta đáp ứng rồi cái này vô pháp làm người cự tuyệt giao dịch điều kiện. Lại sau lại, liền như các ngươi hiện tại chỗ đã thấy, ta trở thành thiên đạo minh minh chủ dù đem chính mình trải qua nhẹ nhàng bâng cơ mà giảng thuật ra tới. Ngươi cũng là nhân loại, vì cái gì muốn giúp thiên ma? Ngươi làm thiên đạo minh minh chủ, hẳn là rất rõ ràng thiên đạo minh căn bản là một cái đánh thiên đạo ngụy trang. Trên thực tế tính toán hủy diệt toàn bộ hỗn độn sở hữu tộc đàn điên cuồng tổ chức đi. Cổ Đinh vẫn là vô pháp lý giải dù vì cái gì sẽ làm ra loại này lựa chọn. Ngươi nói sai rồi, thiên đạo minh mục đích không phải hủy diệt toàn bộ hỗn độn, mà là trùng kiến toàn bộ hỗn độn trật tự. Cho nên trước đó, có rất nhiều người cần thiết làm ra hy sinh, loại này hy sinh, là vì càng vĩ đại tương lai. Dù mở ra đôi tay giải thích nói, ngươi quả thực điên rồi. Không phải ta điên rồi, là các ngươi ánh mắt quá hẹp hòi. Thế giới này hiện có trật tự quá mức hủ bại, không công bằng. Cường giả được hưởng đặc quyền, không cần vâng theo luật pháp, kẻ yếu nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cường giả một mình các loại tài nguyên, kẻ yếu cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, cầu một chút cơm thừa canh cặn kiếp sau tồn. Cường giả ở tài nguyên xây hạ, ở đặc quyền chiếu cố hạ, chỉ biết càng ngày càng cường, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể vẫn luôn chịu người bóc lột, chịu người chèn ép, chỉ biết càng ngày càng yếu. Này công bằng sao? Muốn đánh vỡ loại này quy tắc, biện pháp tốt nhất chính là giết sạch sở hữu không muốn từ bỏ đặc quyền người, sau đó trùng kiến một cái công bằng trật tự. Làm tất cả mọi người hưởng thụ đến công bằng, chẳng lẽ này không nên sao? 3. Vẫn là tạp văn tạp đến lợi hại, Nay Trương từ 6 giờ ăn nhiều xong cơm chiều liền bắt đầu viết, vẫn luôn viết đến bây giờ. Vốn dĩ cho rằng liền tính 2 cái giờ một chương, tam chương cũng đủ đuổi ra tới. Không phải cốt truyện thượng tạp văn, là ta cá nhân trạng thái tạp văn. Hai ngày này cũng không biết vì cái gì, chính là trầm không dưới tâm tới. Ngày mai ta điều chỉnh một chút viết bản thảo thời gian nhìn xem có thể hay không hảo một chút. Chương 1545, điên cuồng dù. Dù này một phen lời nói được Cổ Đinh á khẩu không trả lời được. Cổ Đinh bọn họ một đường từ Hải Lam Tinh ra tới đi đến hiện tại, nhìn đến không công bằng hiện tượng kỳ thật cũng không ít. Nhưng là loại này hiện tượng, xác thật cũng vô pháp ngăn chặn. Từ sơ đẳng vị diện, cao đẳng vị diện, chủ vị diện đến bây giờ hỗn độn đại vũ trụ, không công bằng sự tình nhìn mãi quen mắt. Có thể nói, đã là một loại thái độ bình thường. Cổ Đinh bọn họ này một đường đi tới, thấy được không công bằng sự kiện, cũng sẽ ra tay giúp một chút. Nhưng bọn hắn gặp được rốt cuộc chỉ là trong đám người như vậy một nắm, càng có rất nhiều không có nhìn đến. Ngươi như vậy quá cực đoan, Cổ Đinh bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có cực đoan thủ đoạn, mới có thể hoàn toàn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Dù như cũ kiên trì mình thấy. Thấy Cổ Đinh lâm vào trầm mặc, dù nói tiếp, ngươi biết lúc trước vì cái gì ở Long Đằng Vũ Trụ Quốc, ta sẽ vứt bỏ liên bang chính phủ tuổi trẻ nhất thượng giáo cái này danh hiệu, mà chạy tới đương một người tinh tế hải tặc sao. Đối với rủ quá vãng, Cổ Đinh ở không xuất đạo phía trước liền nghe qua, nhưng là đối với hắn vì cái gì từ bỏ rất tốt tiền đồ, mà chạy tới đương một người tinh tế hải tặc nguyên nhân lại trước sau không biết. Trên thực tế, lúc trước có không ít người muốn khai quật hắn bội phản liên minh chính phủ nguyên nhân, rất nhiều truyền thông đều biên ra các loại chuyện xưa, nhưng đều không có được đến rủ chứng thật. 25 tuổi năm ấy, ta vừa mới bị trao tặng thượng giáo quân hàm, hơn nữa tiếp nhận rồi một bí mật nhiệm vụ, tiêu diệt một cái buôn bán dân cư ngầm tổ chức, giải cứu sở hữu bị giam giữ dân cư. Nhiệm vụ này tuy rằng ta biết rõ rất nguy hiểm, nhưng ta lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hơn một tháng sau, ta mang theo ta đội ngũ, rốt cuộc tìm được rồi cái kia ngầm tổ chức tổng bộ vị trí. Chúng ta lẻn vào trong đó, bắt đầu bọn buôn người đó. Đó là một cái tương đương thật lớn ngầm căn cứ, chúng ta hành động không bao lâu, đã bị phát hiện. Nhưng chúng ta thoát đi, mà là lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mạo hiểm mưa bom báo đạn, chúng ta một đường giết đi vào. 12 danh huynh đệ, đã chết 3 người, 2 người trọng thương, những người khác trên người đều có bất đồng trình độ bị thương. Nhưng chúng ta một đường giết 500 nhiều danh nhân buôn lậu, vẫn luôn sấm tới rồi cái kia ngầm căn cứ chỗ sâu nhất, tìm được rồi giam giữ những người đó khẩu thật lớn kim loại lồng sắt. Liên ở chúng ta chuẩn bị phóng thích này đó bị lừa bán dân cư thời điểm, kia bang gia hỏa lão đại xuất hiện. Hắn bắt cóc một nữ nhân chất, cảnh cáo chúng ta trong tay hắn người kia chất, là chúng ta Long Đẳng Vũ Trụ Quốc quốc chủ chất nữ. Hơn nữa làm chúng ta bắt thông quân bộ cao tầng thông tin hảo, cùng quân bộ nói điều kiện. Hắn giao dịch điều kiện là, chúng ta cái này xông vào hắn căn cứ tiểu đội, cuối cùng chỉ cho phép một người mang nữ hài kia rời đi, những người khác cần thiết lưu lại, vì hắn chết đi đồng bọn trả giá đại giới. Còn có, mặt khác những cái đó bị bọn họ lừa bán người, một cái đều không thể mang đi. Ta nguyên tưởng rằng, loại này điều kiện, quân bộ bên kia lại thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Lại không nghĩ rằng ta còn là quá ngây thơ rồi, ta thủ trưởng dùng một phút đồng hồ không đến liền cho ta hồi đáp, tiếp nhận rồi đối phương giao dịch điều kiện. Ta lúc ấy tự nhiên là không muốn đáp ứng rồi, nhưng là ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Hơn nữa ta cũng cho rằng có thể trước đem nữ hải kia tiến đi, sau đó lập tức gấp trở về, lại đem tiểu đội người cứu ra. Hơn nữa ta thủ hạ đội viên một phen khuyên bảo, trải qua một phen suy xét lúc sau, ta cũng đáp ứng rồi cái này giao dịch điều kiện. Lúc sau, ở đội viên khác kiên trì dưới, ta mang theo người kia chất nữ hải rời đi căn cứ. Rời đi căn cứ trước tiên, ta phải làm phiền bằng hữu đem nàng tiến đi, mà ta còn lại là cùng ngày liền chạy về cái kia ngầm căn cứ. Ta trở lại căn cứ thời điểm, phát hiện trong căn cứ một người đều không có. Ở căn cứ chỗ sâu nhất, chúng ta tiểu đội huynh đệ đều bị trần truồng lù ổ thể treo ở lồng sắt từ bên ngoài, chết tương cực thảm, trên người tất cả đều là gặp các loại phi người ngược đại vết thương. Có bị bắt ra người, chỉ cố ý lưu lại một chương hoàn chỉnh mặt cùng ta phân biệt. Có còn lại là liền da đầu đều cùng nhau bị lột bỏ, sau đó ở một chỉnh trương da người treo ở bên cạnh, dùng đao trước mắt tên. Còn có mấy cái, bị cắt bỏ đầu, tính khí quan, ở lồng ngực thượng dùng đao có khắc đoán xem hắn là ai. Chết không chỉ có là ta huynh đệ, còn có những cái đó bị buôn bán dân cư, một cái không lưu toàn bộ bị giết quang. Trên người tất cả đều là dày đặc lỗ đạn. Ta thậm chí có thể tưởng tượng kêu bang nhân đứng ở lồng sắt bên ngoài, cầm súng máy đối bên trong những cái đó tay không tấc sắt tuổi trẻ nam nữ tiến hành bắn phá. Nơi đó mặt đại bộ phận đều là liền 16 tuổi đều không đến trẻ vị thành niên, chừng 3.000 nhiều người. Nghe đến đó, ngay cả Cổ Đinh bọn họ đều có chút nhịn không được nắm chặt nắm tay. Từ ngày này khởi, ta liền thề ta muốn đem những kẻ cặn bã kia toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Vì thế ta bắt đầu truy tra bọn họ hành tích, hơn một tháng sau, ta rốt cuộc tìm được rồi bọn họ tân cứ điểm. Ta đem cái này cứ điểm vị trí hội báo cấp liên minh chính phủ, thỉnh cầu viện quân, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng là ba ngày lúc sau, chẳng những không có chờ tới viện quân, ngược lại bị kia bang nhân tra đuổi giết. Ta phế đi sức của chín châu hai hổ, mới thoát ra sinh thiên, lúc ấy thực nghi hoặc vì cái gì chính mình vị trí sẽ bị bại lộ. Sau lại qua hơn 2 tháng, khi ta lấy bản thân chi lực đem những kẻ cặn bã kia toàn bộ giải quyết thời điểm, ta mới từ tên cặn bã kia đầu lĩnh nơi đó đã biết sự tình chân tướng. Lúc trước bị chúng ta cứu đi cái kia tuổi trẻ nữ tử, căn bản là không phải cái gì quốc chủ chất nữ, hắn là quân bộ một cái thượng tướng tiểu tam. Vì tránh cho rèm pha ngoại dương, mới phái chúng ta lấy bí mật nhiệm vụ phương thức đem tên kia nữ tử cứu đi. Đến nỗi mặt khác bị buôn bán dân cư, bọn họ căn bản là không quan tâm. Tên kia nữ tử bị cứu đi lúc sau, bởi vì tên kia thượng tướng có nhược điểm dừng ở kia nhân tra đầu lĩnh trong tay, hơn nữa lại sợ ta tra ra sự tình chân tướng, tuyên dương đi ra ngoài. Liền muốn mượn kia bang nhân buôn lậu tay, đem ta cấp xử lý rớt, cho nên đem ta cấp bán đứng. Đây là đặc quyền giai tầng làm được sự tình, vì chính mình, không màng người khác chết sống. Thậm chí còn cùng bọn buôn người thông đồng làm bậy, muốn chí ta vào chỗ chết. Đã biết sự tình chân tướng lúc sau, ta biết ta đã không thể quay về liên minh chính phủ, ta cũng bắt đầu nhận thức đến, chính mình phía trước muốn trở thành quyền uy nhân vật, thay đổi liên minh chính phủ ý tưởng là sai lầm. Muốn chân chính thay đổi toàn bộ thế giới, chỉ có thể đứng ở những cái đó quyền uy mặt đối lập, hoàn toàn làm những cái đó cái gọi là quyền uy suy sụp. Vì đạt tới mục đích này, ta có thể lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng, cho nên ta tổ kiến chính mình nhóm hải tặc. Cho nên ngươi nhóm hải tặc kêu tài quyết giả cổ đinh rốt cuộc minh bạch tài quyết giả tên này ngọn nguồn, ngươi hy vọng trở thành toàn bộ thế giới tài quyết giả, đem những cái đó ngươi cho rằng có tội người đều giết sạch. Chính là ngươi thật sự cảm thấy, chính ngươi có thể đương hảo cái này tài quyết giả sao? Thế giới này yêu cầu một cái tài quyết giả, vì cái gì không thể là ta đâu. Dù mở ra đôi tay nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi cái gọi là đại rửa sạch kế hoạch, tiến hành bốn phía tàn sát, chính ngươi sẽ trở thành lớn nhất tội nhân. Nếu có thể làm thế giới này biến thành một cái càng tốt thế giới, ta nguyện ý lưng đeo lớn nhất chịu tội. Dù trạng nếu điên cuồng mà cười to. Chương 1546, Cổ Đinh vs Dù. Hắn điên rồi lý lì sở tuột ở Cổ Đinh phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, lại lựa chọn bảo trì trầm mặc. Đối với Dù tao ngộ, bọn họ cũng thực đồng tình. Ngay cả Cổ Đinh cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì hắn cũng thiết tưởng quá, nếu đem Dù năm đó tình cảnh đổi thành là chính mình tao ngộ. Chính mình nói không chừng cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn. Cổ Đinh, năm đó ở cái kia tiểu tiểu quán lần đầu tiên gặp được ngươi. Ta liền có loại cảm giác, cảm thấy tương lai một ngày nào đó, ngươi khẳng định sẽ có điều thành tựu. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Dù lại hướng tới Cổ Đinh nhìn lại đây, lúc trước ta đối với ngươi phát ra mời, làm ngươi gia nhập ta nhóm hải tặc, lại bị ngươi cự tuyệt. Nghe đến đó, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng chưa nghe qua này cha, Cổ Đinh cũng chưa từng có nhắc tới quá. Ta hiện tại có thể lại lần nữa đối với ngươi cùng ngươi đoàn đội phát ra mời, chỉ cần các ngươi chịu gia nhập Thiên Đạo Minh. Ta có thể cho ngươi đảm nhiệm Thiên Đạo Minh phó minh chủ, thậm chí có thể chờ đại rửa sạch lúc sau, đem nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ giao cho ngươi tới toàn quyền trưởng quản. Dù đưa ra chính mình giao dịch điều kiện, Cổ Đinh đế 13 còn có liên minh chính phủ mặt khác cao tầng. Đều đầy mặt lo lắng mà hướng tới Cổ Đinh bọn họ nơi phương hướng nhìn lại đây. Dù đưa ra điều kiện, ở bọn họ xem ra có thể nói là cực kỳ hậu đãi, bọn họ lo lắng Cổ Đinh sẽ đáp ứng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo suy xét một chút ta mời, bởi vì một khi ngươi cự tuyệt, liền ý nghĩa ngươi ta chi gian không thể không khai chiến. Đến lúc đó, ta chỉ có thể giết ngươi cùng ngươi đồng bạn. Dù lại bổ sung một câu. Dù, ta xuất đạo so ngươi vãn, thậm chí ở ta xuất đạo phía trước, ngươi cũng đã thành danh. Sau lại ta trở thành tinh tế hải tặc, cũng vẫn luôn ở bắt ngươi coi như ta mục tiêu phân đấu. Ta thường xuyên sẽ đi xem xét ngươi treo giải thưởng kim ngạch, nghĩ chính mình nào một ngày có thể vượt qua ngươi. Loại này truy đuổi, thậm chí rằng có mấy năm. Sau lại, ngươi mặt trái tin tức càng ngày càng nhiều, làm các loại không đáy tuyến sự tình. Bởi vì sợ phóng chạy một cái ác nhân, diệt sát chỉnh viên trên tinh cầu sở hữu bình dân. Vì bộ thủ tin tức, làm chính mình trên phi thuyền viên đi hy sinh sắc tướng làm nằm vùng. Cuối cùng sự việc đã bại lộ, ngươi để ý lại không phải thuyền viên tánh mạng, mà là nàng được đến tin tức. Ngươi làm những chuyện như vậy, càng ngày càng khó lấy làm ta nhận đồng. Thậm chí đến bây giờ, đầu nhập vào thiên ma, đối nhân tộc độc thủ. Mặc kệ ngươi dùng chính là cái gì lý do, ta đều không thể nhận đồng. Cho nên, ta cho ngươi đáp án vẫn là cùng 12 năm trước giống nhau, ta cự tuyệt ngươi mời. Cổ Đinh lắc đầu cấp ra chính mình hồi đáp. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi rốt cuộc. Thực hảo. Tuy rằng này không phải ta muốn nghe đến đáp án, nhưng ngươi dũng khí như cũ đáng giá khâm phục. Du vỗ tay cười nói. Nếu ngươi lựa chọn một trận chiến, chúng ta đây liền chiến đi. Du thanh âm rơi xuống hạ, cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ liền chợt mở ra, đem rủ cùng chính mình hai người lôi kéo đi vào. Lấy hai người hiện giờ thực lực, nếu ở hiện thế thế giới giao thủ, không dùng được vài cái, liên minh chính phủ nơi vị diện chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ, cho nên cổ Đinh lựa chọn đem chiến trường đặt ở trong cơ thể vũ trụ. Trong cơ thể vũ trụ, ngươi quả nhiên không có tấn chức đến chúa tể cảnh. Du hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn phía trước liền cảm thấy cổ Đinh hơi thở cường độ thực cổ quái. Trên thực tế, nếu tấn chức đến chúa tể cảnh, người trong cơ thể vũ trụ sẽ phát sinh lột xác, diễn biến thành một phương thần quốc. Thần quốc trong vòng, đạo vận tự thành, là có thể tự động diễn biến sinh ra mệnh. Sinh mệnh số lượng càng nhiều, thần quốc thể tích liền sẽ càng lớn, thời không liền sẽ càng củng cố, đạo vận liền sẽ càng cường, là có thể dựng dục ra càng cường sinh mệnh thể. Tương ứng, chúa tể thực lực cũng sẽ biến cường. Nhưng cổ Đinh hiện tại, chẳng những không có thành tựu thần quốc, ngay cả trong cơ thể vũ trụ linh thai đều không có dựng dục. Thuyết minh cổ Đinh hiện tại liền trí tôn cảnh đều không đến, toàn bộ trong cơ thể vũ trụ một mảnh tinh mịch. Tu vi cùng thực lực là hai chuyện khác nhau, không cần thiết nói nhập là một. Cổ Đinh trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Hiện giờ trong cơ thể ngưng tụ 8 vạn hơn đại đạo, trong cơ thể vũ trụ cũng không ngừng đang tiến hành mở rộng. Nhưng là chính mình trước sau không có bước vào trí tôn cảnh, ở trong cơ thể vũ trụ ngưng tụ ra linh thai tới. Bất quá ngươi cái này trong cơ thể vũ trụ thể tích nhưng thật ra dị thường đại, hơn nữa thời không ổn định độ thế nhưng cũng rất cao, dù cũng thực mau phát hiện cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ dị thường. Chiến đi, không cần thiết nói như vậy nói nhảm nhiều. Tuy rằng đối phương là ở khích lệ, nhưng cổ Đinh vẫn là nghe thật sự xấu hổ. Hào đi, vậy chiến đi. Du cũng thập phần nghiêm túc mà đem thần quốc căng ra, đem cổ Đinh cùng phụ cận khu vực bao vây đi vào, hắn cũng không có dùng thần quốc tới va chạm cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ, mà là ở cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ lại sáng lập ra một mảnh chiến trường. Làm như vậy chủ yếu mục đích là triệt tiêu cổ Đinh trong cơ thể vũ trụ đạo vận ảnh hưởng, hơn nữa nếu chính mình trong cơ thể thần quốc lộ vận so đối phương cường, đem đối phương kéo vào tới, liền sẽ làm đối phương trái lại đã chịu đạo vận áp chế. Làm xong chuẩn bị công tác, dù rốt cuộc ra tay, hắn hai tay hướng hai bên một thân, phía sau vô số kim mang sáng lên, chừng mấy vạn nói nhiều. Hiển nhiên, vừa lên tới liền không tính toán có chút lưu thủ, liền thử thủ đoạn đều không tính toán dùng. Muốn đem cổ Đinh hoàn toàn bóc chết. Mà cổ Đinh lại là đứng thẳng ở trên hư không bên trong vẫn không nhúc nhích, an tĩnh mà nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ một chút đối với đối phương vừa lên tới liền khai đại chiêu, một chút đều không giật mình. Đi. Du quát khẽ một tiếng, thượng vạn nói kim mang giống như sao băng hướng tới cổ Đinh nơi phương hướng tiêu bắn mà đi, mỗi một đạo kim mang đều mang theo tê thiên liệt địa lực lượng, đem hư không vẽ ra từng đạo khe rãnh, đó là thời gian cùng không gian sụp đổ lúc sau sinh ra. Kìa kim mang công kích không chỉ có thanh thế to lớn, hơn nữa mau tới rồi cực hạn, chỉ là nháy mắt công phu liền xuất hiện ở cổ Đinh trước người. Loại này cấp bậc công kích, đã tránh cũng không thể tránh. Mà cổ Đinh tựa hồ cũng không hề có né tránh tính toán, hắn một trường vương, ấn ở trong hư không, một cái thật lớn màu đen hoa toàn ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình, đem sở hữu tiêu bắn lại đây kim mang đều nuốt hút đi vào, giống như cự nuốt trường thủy giống nhau, một đạo không dư thừa toàn bộ nuốt hết. Nhìn đến như vậy một màn. Tuy là dù đều mày một chọn, hắn nguyên bản cho rằng loại công kích này mặc dù vô pháp đối cổ Đinh tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng cũng hẳn là sẽ đối hắn tạo thành một ít bối rối, lại không nghĩ rằng cổ Đinh giải quyết đến như vậy dễ dàng. Nhưng là ngay sau đó, hắn thấy được càng thêm làm chính mình không thể tưởng được một màn. Ở nuốt hút những cái đó công kích lúc sau, cổ Đinh lại là một tay vương, đồng dạng ấn ở trong hư không, hắn trước người khắp hư không bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vô số trong suốt kết tinh. Những cái đó kết tinh thực mau hình thành một mặt đường kính mười mấy mét hình tròn gương, kính đối mặt chuẩn dù nơi phương hướng. Dù mơ hồ cảm giác được một kia bất an, mà theo sau, cổ Đinh khống chế màu đen loa toàn cái tay kia bắt đầu một tay véo ra phức tạp ấn quyết. Ở ấn quyết hoàn thành lúc sau, màu đen loa toàn bắt đầu cùng trong suốt kính mặt dung hợp. Thoạt nhìn cổ Đinh làm rất nhiều chuyện, trên thực tế hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, màu đen loa toàn cùng thấu minh kính mặt dung hợp cũng là nháy mắt liền hoàn thành. Lúc sau, cổ Đinh đôi tay lại lần nữa véo ra ấn quyết, một cổ cường đại vô cùng hơi thở từ trong gương chậm rãi thẩm thấu ra tới. Liên ở rủ đầy mặt kinh ngạc thần sắc bên trong, hắn thấy được một cây đường kính 1 mét tả hữu màu đen mũi tên, chậm rãi từ kính mặt bên trong vương. Chỉ là một lát công phu, kia màu đen mũi tên liền hoàn chỉnh mà thoát ly kính mặt xuất hiện ở trong hư không. Mũi tên xuất hiện kia trong nháy mắt, Dũ liền cảm giác được chính mình bị tỏa định, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được mũi tên phía trên mơ hồ có chính mình hơi thở tàn lưu. Đây là đem ta vừa rồi công kích hấp thu, sau đó trái lại đối ta tiến hành công kích. Dũ lập tức minh bạch cổ đinh này nhất chiêu nguyên lý. Bang! Một tiếng khủng bố tiếng xé gió nổ vang, kia một đạo màu đen mũi tên mang theo vô tận cường đại uy năng phá không mà ra, hướng tới Dũ thổi quét mà đến. 3. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường đổi mới. Chương 1547, Cổ Đinh VS Dũ 2. Trong hư không, một cây màu đen mũi tên mang theo vô tận uy năng hướng tới Dũ tiêu bắn mà đến, này một mũi tên nơi đi qua muôn vàn nói tắt tránh lui, giống như khắp trời cao bị cắt thành trên dưới hai nửa. Đây là cổ đinh dung hợp cắn nuốt chi đạo, kính mặt chi đạo, cùng với mũi tên nói cực hạn công kích, cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu chí nhất. Tuy là Dũ, nhìn đến như vậy một mũi tên, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn phía trước sớm đã có dự đoán, cổ đinh thực lực hẳn là sẽ không so chúa tể cảnh nhược, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đến loại tình trạng này. Nay một mũi tên uy lực, đã đến vạn pháp tránh lui nông nỗi, chỉ sợ đã không thua gì chính mình toàn lực một kích, thậm chí có khả năng càng cường. Nay một mũi tên cũng không từ tránh né, bởi vì đã tỏa định Dũ, chẳng sợ hắn chạy trốn tới mặt khác thời không cũng chỉ là phí công. Tới hảo. Một tiếng quát lớn, Dũ hướng tới mũi tên tiêm nơi phương hướng một lóng tay điểm ra. Hắn kia một thân ám kim sắc khôi giáp, không chỉ có cánh tay, liên thủ chỉ đều bao vây trong đó, kim sắc đầu ngón tay cơ hồ ở dò ra trong nháy mắt liền cùng kia thật lớn màu đen mũi tên va chạm ở cùng nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ vang, này một kích dưới, hai người va chạm chỗ thời không tất cả mai một vì hư vô, Dũ thần quốc cùng cổ đình toàn bộ trong cơ thể vũ trụ đều lần này va chạm dưới chấn động không thôi. Ở vào nổ mạnh trung tâm Dũ cả người càng là bay ngược đi ra ngoài, thân hình giống như đạn pháo bị hung hăng tạp vào một viên sao trời trong vòng, sau đó từ một chỗ khác xuyên thấu mà ra. Qua thật lâu sau, Dũ mới đứng vững thân hình, hắn khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, nhìn qua như là bị thương, nhưng từ hắn bên ngoài thần kim giáp tới xem, hẳn là không có thương tổn đến căn bản. Hắn cùng mũi tên và chạm ngón tay kia cũng hoàn toàn bạo liệt, ngay cả toàn bộ cánh tay phải đều cốt cách vỡ vụn, nhưng là trong chớp mắt liền khôi phục hoàn hảo. Loại trình độ này thân thể tổn hại, với hắn mà nói chỉ là tiểu thương. Chỉ là một lần giao thủ, Dũ tức khắc sẽ biết cổ đinh thực lực không ở chính mình dưới. Nhưng hắn trong lòng lại cũng có rất lớn nghi hoặc, bởi vì cổ đinh mặc kệ thấy thế nào, đều còn chỉ là đế tôn cảnh giới, thậm chí liền trí tôn cảnh đều không đến, vì cái gì có thể vượt qua nhiều như vậy giai vị cùng chính mình một trận chiến, cái này là hắn mặc kệ thế nào đều không nghĩ ra địa phương. Cổ đinh, ta không thể không thừa nhận, mặc dù ta chưa từng có xem thường quá ngươi, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện ra ngoài chiến lược, thật sự hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Dũ đầy mặt nghiêm túc biểu tình, vừa rồi kia một kích, coi như là nhiệt thân, kế tiếp, ta sẽ không lại có bất luận cái gì giữ lại, bởi vì ngươi đang giá ta khuynh tẫn toàn lực một trận chiến. Vậy cái gì đều không cần phải nói, chiến đi. Cổ đinh cũng chiến ý giạt rào lên. Hai người thân hình cơ hồ đồng thời từ tại chỗ biến mất, ở trên hư không bên trong, lần lượt va chạm ở cùng nhau. Cổ đinh trong cơ thể vũ trụ ở ngoài, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người nhìn về phía Blitz. Blitz tuy rằng là chúa tể cảnh cường giả, đặt ở bất luận cái gì một cái tộc đàn hỗn độn đại vũ trụ, đều là đủ để hoành hành tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn gặp phải hiện trạng lại là bị một đám chúa tể cảnh nhìn chằm chằm, đặc biệt là bên trong còn có làm chính mình sợ hãi Hụt. Hắn vừa thấy đến Hụt, trong lòng liền một trận hốt hoảng, đây là phía trước bị hắn thẩm vấn lúc sau lưu lại di chứng. Uy, các ngươi không cần sang bậy, chúng ta minh chủ đợi lát nữa giải quyết cổ đinh, có các ngươi đẹp. Các ngươi nếu là dám đối với ta động thủ bịt ngoài mạnh trong yếu mà hướng về phía cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người hô. Chúng ta nếu là đối với ngươi động thủ, ngươi có thể như thế nào? Hụt một cái lắc mình xuất hiện ở bịt trước người, hắn từ bịt trong ánh mắt thấy được đối chính mình sợ hãi. Ta. Ngươi không cần dựa như vậy gần nói chuyện là thực không có lễ phép hành vi bịt lắp bắp mà lui về phía sau vài bước. Muốn giết hắn sao? Hụt quay đầu trở về nhìn về phía Elizabeth. Không cần. Hắn không tạo thành uy hiếp. Elizabeth lắc đầu, sau đó lại đầy mặt mỉm cười mà nhìn về phía Blitz, ta nói đúng sao? Đúng vậy, rất đúng. Ta không tạo thành uy hiếp, các ngươi có thể làm lơ ta tồn tại. Blitz vội vàng gật đầu. Đế 13 bọn họ ở một bên xem đến đầy mặt kinh ngạc, bọn họ biết Blitz cũng là một người chúa tể, nguyên tưởng rằng cổ đinh bọn họ muốn giải quyết Blitz yêu cầu tiêu phí một ít công phu, lại không nghĩ rằng Blitz chính mình liền túng. Bọn họ cũng nhìn ra tới Blitz chủ yếu sợ hai đối tượng là Hụt. Tức khắc có chút tò mò, Hụt rốt cuộc đối hắn đã làm cái gì, làm hắn như vậy sợ hãi. Nghe được Elizabeth đều nói như vậy, Hụt chừng mắt nhìn Blit liếc mắt một cái, lúc này mới trở về đội ngũ. Blit cũng đứng ở tại chỗ không dám núp đích, sợ chính mình lại lần nữa khiến cho đối phương chú ý. Cổ đinh trong cơ thể vũ trụ chiến đấu, những người khác nhìn không tới, nhưng là hơn nửa giờ thời gian trôi qua, hai người như cũ không có xuất hiện. Cái này làm cho Blit có chút lo lắng, hắn nguyên bản cho rằng, minh chủ giải quyết rất cổ đinh hẳn là thực dễ dàng. Nhưng là hiện tại xem ra, hơn nửa giờ đi qua đều không có kết quả, thuyết minh cổ đinh thực lực mặc dù so minh chủ nhược, hẳn là cũng nhược không được quá nhiều. Mặt khác một bên cổ đinh nhóm hải tặc còn có đế 13 đám người còn lại là nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ nguyên bản cũng lo lắng cổ đinh không phải dù đối thủ, rốt cuộc dù đã là sinh tử cảnh chúa tể, cơ hồ là toàn bộ hỗn độn có thể cất chứa đỉnh chiến lược. Nhưng là hiện tại hơn nửa giờ qua đi, chiến đấu còn ở tiếp tục, ý nghĩa cổ đinh thực lực cũng không so dù nhược, cái này làm cho bọn họ an tâm rất nhiều. Tại ngoại giới nhìn không tới cổ đinh trong cơ thể vũ trụ, cổ đinh cùng dù chiến đấu đã rằng co hơn nửa giờ, này hơn nửa giờ thời gian, hai người va chạm không biết tiến hành qua bao nhiêu lần. Cổ đinh toàn bộ trong cơ thể vũ trụ, cơ hồ đã vỡ nát, nơi nơi đều là thời không sụp xuống lưu lại hư vô lỗ trống. Dù thần quốc cũng không có hảo quá nhiều, cũng đồng dạng là vết sẹo chồng chất. Hai người mỗi một lần va chạm, đều là đủ để hủy diệt toàn bộ vị diện va chạm, nếu đổi làm thế giới hiện thực làm chiến trường. Chỉ sợ hiện tại không biết có bao nhiêu cái vị diện sụt xuống, tử vong nhân số càng là vô pháp đo. Trong hư không, hai người va chạm như cũ ở tiếp tục. Dựa theo hai người hiện tại tốc độ, chỉ sợ cũng xem như niết bàn cảnh Elizabeth cùng Tạ Gọ ở đây, đều không có biện pháp dùng mắt thường bắt giữ hai người động tác, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến trong hư không có hai hư ảnh không ngừng thoán hành, không ngừng va chạm ở bên nhau. Hai người va chạm sinh ra dư ba, liền tính là niết bàn cảnh chúa tể cấp cường giả, cũng muốn tạm lánh này phong. Hai người trận này chiến đấu, ước chừng rằng có 3 ngày 3 đêm, như cũ không có phân ra thắng bại tới. Bên ngoài người chờ đến nôn nóng, cũng không có người đoán trước đến cổ đinh thế nhưng có thể cùng thiên đạo minh minh chủ chiến đấu đến loại tình trạng này. 3 ngày thời gian trôi qua, ngay từ đầu cổ đinh nhóm hải tặc tâm tình mọi người là may mắn, nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì chúa tể cảnh có bẩm sinh ưu thế, bọn họ trong cơ thể thần quốc có thể quần quận không ngừng vì bọn họ cung cấp đại đạo chi lực. Cổ đinh rốt cuộc không phải chúa tể cảnh, hắn trong cơ thể vũ trụ còn không có tiến hóa thành thần quốc, thời gian kéo đến càng dài, đối cổ đinh càng bất lợi. Trong cơ thể vũ trụ trong vòng, trải qua 3 ngày chiến đấu, cổ đinh cũng bắt đầu phát hiện vấn đề này. Trước 1548, 8 vạn 1000 cái cổ đinh. 3 ngày cao cường độ chiến đấu, làm cổ đinh trong cơ thể đại đạo chi lực bắt đầu có điều cắt giảm, nhưng là thân là chúa tể cảnh dù, trong thân thể hắn thần quốc khôi phục tốc độ muốn gủ tỉnh mau đến nhiều. Nhận thấy được cổ đinh trạng thái bắt đầu trượt xuống, dù cũng lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì, đối chiến tới nay vẫn luôn đầy mặt nghiêm túc biểu tình hắn rốt cuộc hơi hơi giơ lên khóe miệng, "Cổ đinh, xem ra ngươi ta chi gian trận chiến đấu này, ngươi phải thua." Cổ đinh không nói một lời, trong lòng lại ở do dự muốn hay không dùng áp đáy hòm kia nhất chiêu. Dù tựa hồ cũng chú ý tới cổ đinh loại này do dự, lập tức cười nói, "Ngươi nếu là còn có cái gì thủ đoạn có thể dùng ra tới, liền không cần do dự. Bằng không, khả năng liền không cơ hội dùng." Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, kia áp đáy hòm này nhất chiêu, ta liền không hề bảo lưu lại. Cổ đinh trải qua một phen châm trước, vẫn là quyết định dùng đến, nguyên bản này nhất chiêu thức vì kia chỉ ngân sắc thiên ma chuẩn bị, nhưng là hiện tại chính mình nếu là bại trận, mấy ngày liền ma mặt cũng không thấy. Ta nhưng thật ra cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc cẩn giấu cái dạng gì chiêu thức không chịu dùng đến. Dù ngược lại tràn ngập chờ mong, cho tới nay hắn đều tưởng đường đường chính chính mà thắng cổ đinh, nếu cổ đinh có điều giữ lại, làm cho chính mình thắng. Kia cũng không phải hắn muốn kết quả. Hắn muốn chính là, ở cổ đinh không có bất luận cái gì giữ lại dưới tình huống đem hắn đánh bại. Cổ đinh thân hình bạo lui ra ngoài, đồng thời đôi tay nhanh chóng véo ra ấn quyết. Mà dù lúc này đây cũng không có truy kích, mà là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ đợi cổ đinh này nhất chiêu hoàn thành. Phức tạp ấn quyết thực mau hoàn thành, cổ đinh ấn quyết hoàn thành nháy mắt, một tầng tầng kết tinh kính mặt xuất hiện ở hắn phía sau, trường thượng trăm cái nhiều. Liên ở dù kinh ngạc cổ đinh muốn làm cái gì thời điểm, hắn nhìn đến kia một mặt mặt trong gương cổ đinh, từ kính mặt trung đi ra. Đây là phân thân thuật. Dù vẫn là có chút không hiểu cổ đinh muốn làm cái gì. Nay cũng không phải là phân thân thuật, cổ đinh lắc đầu giải thích nói, này nhất chiêu, bị ta đặt tên gọi là trong gương ta, này đó từ kính mặt đi ra, không phải phân thân, mà là ta phục chế phẩm. Bọn họ mỗi một cái, đều có được cùng ta giống nhau như đúc chiến lực. Nghe đến đó, dù phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Một cái cổ đinh cũng đã cùng chính mình đấu 3 ngày 3 đêm không rơi hạ phong, hiện tại thượng trăm cái cổ đinh xuất hiện ở chính mình trước mặt, tuy là hắn đều có chút e ngại. Loại này chiêu thức, cũng quá. Đây chính là ngươi làm ta dùng đến. Cổ Đinh nết miệng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau những cái đó phục chế người, cùng ta cùng nhau thượng. Thượng trăm cái cổ đinh đồng thời hướng tới rủ tấn công qua đi. Chỉ là một lát công phu, dù cả người đều bị tấu đến hơi thở thoi thoát, liền kia một thân ám kim sắc khôi giáp đều băng giải. Cổ đinh chảo một cái đã bắt được rủ cổ áo, đem hắn nhấc lên, một trận chiến này là ta thắng, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện, ngươi cùng thiên đạo mình sở hữu thành viên, bao gồm quân dự bị thành viên, về sau vĩnh viễn không được bước vào nhân tộc cùng với cùng nhân tộc có liên minh quan hệ tộc đàn hỗn độn đại vũ trụ một bước. Chỉ cần ngươi chịu ký kết như vậy khế ước, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Ha ha ha, một thân lam lũ dù lại cười, Cổ Đinh, ta tưởng ngươi đã quên một việc. Ta thân là thiên đạo minh minh chủ, cũng là ngân sắc thiên ma bản sổ đại nhân chỉ định ký chủ, ta tùy thời đều có thể đem hắn triệu hoán đến vật chất thế giới. Cho dù là ngươi giết ta, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng, sẽ lập tức buông xuống cái này vật chất thế giới. Cổ Đinh cau mày. Hắn cũng nghe được một ít về thiên đạo minh minh chủ cùng thiên ma điện thánh nữ bí ẩn tin tức. Giết bọn họ loại này chỉ định ký chủ, đích xác sẽ khiến cho thiên ma buông xuống. Đây cũng là vì cái gì Cổ Đinh đối rủ khai ra phong hắn một con đường sống điều kiện, hắn hy vọng dù có thể lựa chọn thoái nhượng. Nhưng là hiện tại xem ra, dù tựa hồ cũng không để ý chính mình chết sống. Nếu ngươi như vậy do dự, ta đây vẫn là đem phản sột đại nhân triệu hoán xuống dưới đi. Dù đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết. Dừng lại. Lại không ngừng xuống dưới ta liền giết ngươi. Cổ Đinh mở miệng cảnh cáo nói. Dù lại trạng nếu điên cuồng nhìn chằm chằm Cổ Đinh, một bên cười to, một bên tiếp tục véo ra ấn quyết. Cổ Đinh bàn tay vung lên, một chùm nhiệt huyết tiêu ra, dù đầu cùng thân thể chia lịa, phiêu phủ ở trong hư không. Dù vừa rồi ở cùng thượng trăm tên Cổ Đinh đối kháng chung, trong cơ thể đại đạo chi lực đã hao hết, vô pháp khôi phục thương thế, thực mau ngã xuống. Cơ hồ ở dù ngã xuống đồng thời, một cổ màu ngân bạch xương mù bắt đầu từ rủ trong cơ thể giật tràn ra tới. Cổ Đinh thân hình vội vàng bạo lui, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ xương mù mang đến đáng sợ hơi thở. Cổ Đinh cau mày, hắn biết, ngân sắc thiên ma đã bắt đầu đối vật chất vị diện tiến hành hình chiếu. Dù sau khi chết, thân thể hắn liền phảng phất là một cái truyền tống trận, hơn nữa là tự động khởi động cái loại này. Màu ngân bạch xương mù dần dần dày, Cổ Đinh toàn bộ trong cơ thể vũ trụ đều ở chấn động. Cổ Đinh thân hình bạo thối lui đến nơi xa. Đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía rủ thi thể, lúc này hắn đã vô lực ngăn cản truyền tống phát sinh, mặc dù hoàn toàn hủy diệt rủ thân thể cũng là vô dụng. Bởi vì thiên ma ấn ký là lưu tại rủ chân linh, chỉ cần chân linh không tiêu tan, loại này truyền tống liền sẽ tiếp tục. Mà muốn phá hư rủ chân linh, nhất định phải linh hồn so rủ càng cường đại hơn nữa cường đại hơn rất nhiều lần mới có thể làm được. Hiện tại Cổ Đinh, linh hồn cường độ kỳ thật là không bằng rủ, căn bản vô pháp xúc phạm tới rủ chân linh. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn truyền tống phát sinh. Nhưng là Cổ Đinh cũng không có nhàn rỗi, hắn liên tiếp cấp chính mình rót hạ số bình dược tề, sau đó bắt đầu nhanh chóng véo ra xưa nay chưa từng có phức tạp ấn quyết. Hắn phía sau một tầng tầng kính mặt không ngừng ngưng tụ thành hình, tầng tầng chồng lên ở bên nhau, thực mau chỉnh cầu hình đem Cổ Đinh bao vây trong đó. Kia một cái có vô số kính mặt tạo thành cầu hình, đường kính có 200 nhiều mễ, Cổ Đinh bị hoàn toàn bao vây trong đó, từ bên ngoài nhìn lại, 81.000 cái kính trên mặt. Mỗi một cái kính mặt đều có một cái Cổ Đinh. Theo trong hư không một tiếng bạo giống truyền đến, dù thi thể đột nhiên vươn một con màu bạc bàn tay to tới, kia một con cự cánh tay hướng tới trời cao căng đi, chỉ là một cái bàn tay, liền có mấy ngàn mễ trưởng. Theo đệ nhất chỉ cự cánh tay vương, một con màu bạc người khổng lồ chậm rãi từ dù thi thể tránh thoát ra tới, mà dù toàn bộ thi thể ở màu bạc người khổng lồ thoát ly nháy mắt, hoàn toàn mai một. Kia chỉ màu bạc người khổng lồ cao túc có gần 10 vạn mễ, toàn bộ thân thể cùng loại hình người. Nhưng càng như là đến từ chính chống đỡ ác quỷ, bộ mặt dữ tợn, trên đầu còn có hai chỉ cự giác. Liên ở màu bạc người khổng lồ xuất hiện đồng thời, kia cầu hình kính mặt, một đám cổ đinh từ giữa đạp bộ mà ra, chừng 81.000 danh cổ đinh xuất hiện ở trong hư không. Đây mới là cổ đinh chân chính mạnh nhất sát chiêu trung cực hình thái. Chương 1549, cổ đinh VS ngân sắc thiên ma. 81.000 danh cổ đinh, mỗi một cái đều có được cùng cổ đinh hoàn toàn giống nhau chiến lực. Lấy cổ đinh hiện giờ thực lực, đồng thời xuất hiện 81.000 cái, chỉ là số lượng liền đủ để dọa chết người. Bất quá, ngân sắc thiên ma tựa hồ một chút đều không thèm để ý, ngược lại là đôi tay ôm cánh tay, một bộ rất có hứng thú biểu tình. Cổ Đinh, liền như vậy chiêu thức ngươi đều có thể mân mê ra tới, nếu là thật sự làm ngươi thực lực lại tiến thêm một bước, ta cũng không tất là đối thủ của ngươi. Ngân sắc thiên ma cũng không có lập tức đối Cổ Đinh động thủ, hắn cùng Cổ Đinh đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi chính là Bản Sột đi. Cổ Đinh không lâu trước đây mới từ dù nơi đó nghe thấy cái này tên. Không sai, xem ra rủ kia tiểu tử đối với ngươi lộ ra tin tức nhưng thật ra không ít, cũng giúp ta tỉnh tự giới thiệu thời gian. Ngân sắc thiên ma bản sột gật đầu. Hiện tại dù đã chết, không biết ngươi có hay không hứng thú trở thành ta ký túc thể. Vấn đề này, ngươi lần trước liền hỏi qua đi, ta còn là giống nhau đáp án, không có hứng thú. Cổ Đinh lắc đầu cự tuyệt. Nếu ta nói ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi rất muốn đổ vật đầu. Bản sột cũng không tức giận, mà là tiếp tục cấp ra mồi. Úc! Vậy ngươi nói đến nghe một chút. Cổ Đinh nhướng mày đầu, hắn tình nguyện đối phương nhiều lời hội thoại, chính mình vừa rồi cùng dù chiến đấu tiêu hao không nhỏ, chẳng sợ nhiều tranh thủ một hồi thời gian, thực lực của chính mình cũng có thể hơi chút khôi phục một chút. Ta có thể cứu sống mẫu thân ngươi, cũng có thể giúp ngươi nữ nhân giải trừ tiềm tàng ở trong cơ thể thiên ma ân ký. Bản sột đưa ra điều kiện làm Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt. Ngươi lần trước còn nói, vô thượng thiên ma lưu lại thiên ma ấn ký, ngươi không có cách nào lao đi. Cổ Đinh tỏ vẻ không tin. Đó là phía trước, chỉ cần ta thống nhất toàn bộ hỗn độn, được đến các tộc tín ngưỡng chi lực, thực lực của ta có thể siêu việt cái kia kim sắc gia hỏa. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi giết hắn, hắn lưu lại thiên ma ấn ký tự nhiên liền tiêu tán. Cho nên, tiền đề điều kiện vẫn là ngươi hoàn thành đối toàn bộ hỗn độn đại rửa sạch. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, điều kiện này ta cũng không thể đáp ứng. Vậy ngươi liền không nghĩ làm ngươi nữ nhân giải trừ thiên ma ấn ký. Bản sột vẫn là có chút không cam lòng mà tiếp tục khuyên can, có lẽ hiện tại xem ra, ngươi nữ nhân tựa hồ là không chịu thiên ma ấn ký ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần thiên ma ấn ký còn ở, nàng liền không khả năng chạy thoát ra hỏa kia ma trưởng. Còn có ngươi mẫu thân, mặc dù phụ thân ngươi ở thời gian chi trong biển tìm được rồi nàng chân linh, ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi có cái kia thực lực có thể đem nàng sống lại đây. Mẫu thân ngươi toàn thắng thời kỳ chính là sinh tử cảnh cường giả, mặc dù phụ thân ngươi cũng bước vào sinh tử cảnh, hắn cũng không có cái kia bản lĩnh đem mẫu thân ngươi sống lại đây. Nghe đến đó, Cổ Đinh nhíu mày, hắn không nghĩ tới loại chuyện này thế nhưng bị Vạn Sở đã biết. Muốn sống lại mẫu thân ngươi, trước mắt tới nói, toàn bộ hỗn độn trong ngoài, chỉ có cái kia cả người kim sắc gia hỏa có thể làm được. Nếu ta đạt được đại lượng tín ngưỡng chi lực, tiến hóa thành kim sắc, hẳn là cũng có thể làm được Vạn Sở tiếp tục cấp gia dụ hoặc điều kiện. Cổ Đinh còn lại là lâm vào một lát trầm mặc, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình mẫu thân có thể sống lại đây, nhưng chỉ là một lát hắn liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi điều kiện đích xác thực mê người, nhưng ta không thể đáp ứng. Có lẽ hiện tại Elizabeth trong cơ thể thiên ma ấn ký không có cách nào giải trừ, ta mẫu thân cũng vô pháp sống lại. Nhưng sẽ có một ngày, ta có thể tu hành đến vô thượng thiên ma nơi cảnh giới, thậm chí siêu việt hắn. Hắn có thể làm được sự tình, ta giống nhau có thể làm được. Ta sẽ thân thủ cứu sống mẫu thân của ta, thân thủ giải trừ Elizabeth trong cơ thể thiên ma ấn ký. Ta trước nay liền không có cái loại này đem chính mình hy vọng ký thác ở người khác trên người thói quen. Ta nghĩ muốn cái gì, ta chính mình sẽ nỗ lực đi tranh thủ. Cổ Đinh nói ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Nghe thế phiên lời nói, Hàn Sột cũng biết, hai người chi gian đã không có tiếp tục đàm phán đường sống. Một khi đã như vậy, vậy ngươi này phó thân thể, ta chỉ có thể cường đoạn. Hàn Sột hiển nhiên vẫn là không tính toán từ bỏ. Vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng. Trong hư không, 81.000 danh Cổ Đinh trong tay đồng thời xuất hiện một phen màu đen trọng cung. Này một trương trọng cung, còn có 9 căn mũi tên, đều là do bất đang bế quan phía trước vì Cổ Đinh chế tạo, có thể so với chúa tể cảnh binh khí. 81.000 danh Cổ Đinh đồng thời cải tên thượng huyền, mũi tên tiêm thẳng chỉ Vạn Sột đầu. Tuy là Vạn Sột, cũng nhận thấy được chính mình bị nháy mắt tỏa định, có điểm ý tứ, vậy làm ta nhìn xem. Ngươi này trung cực sát chiêu rốt cuộc mạnh như thế nào đi? Sắt. Theo Cổ Đinh một tiếng quát lớn, 81.000 căn mũi tên cơ hồ đồng thời thoát huyền mà ra, ở trên hư không bên trong hóa thành từng đạo màu đen thần quang, mang theo xé rách thiên địa uy năng, hướng tới Bản Sột xoành kích mà đi, dẫm dạp, như mưa to chút xuống mà xuống. Bản Sột không sợ chút nào, cự trưởng hướng tới trong hư không liên tiếp đánh ra, từng đạo trưởng kình chấn vỡ hư không. Vô số tiếng gầm rú tức khắc nổ vang. Đó là mũi tên cùng Bản Sột trưởng kình va chạm thanh âm. Sắt. Không chờ mũi tên hoàn toàn tiêu hao, Cổ Đinh lại là một tiếng quát lớn, đợt thứ hai mưa tên lại lần nữa hướng tới Bản Sột chút xuống mà xuống. Bản Sột như cũ không chút hoang mang mà tiến hành phong ngự, tựa hồ rất là nhẹ nhàng. Sắt. Đợt thứ hai mưa tên vừa ra, Cổ Đinh lại lần nữa hạ đạt lần thứ ba công kích mệnh lệnh. 333 vòng thứ ba mưa tên theo sát sau đó hướng tới Bản Sột bao trùm qua đi. Trọng mũi tên. Liên ở Bản Sột có chút chứng chọi đá thời điểm, Cổ Đinh cấp ra tân mệnh lệnh. Hắn này ra lệnh một tiếng, vòng thứ tư bắn ra mũi tên bắt đầu trầm trọng lên. Tốc mũi tên. Vòng thứ tư mũi tên một bắn ra, Cổ Đinh lại cấp ra tân mệnh lệnh. Này một vòng mũi tên tốc độ mau tới rồi cực hạn, thậm chí vượt qua phía trước một vòng mũi tên, dẫn đầu cùng bản sột phòng ngự va chạm ở cùng nhau. Phá giáp. Vòng thứ 6 công kích đến thời điểm, bản sột đã bị trọng mũi tên oanh kích đến lộ ra không ít sơ hở, lúc này phá giáp mũi tên liên tiếp oanh kích mà ra, làm hắn trên người bắt đầu xuất hiện miệng vết thương. Thời không. Vòng thứ 7 cổ đinh lại lần nữa cấp ra tân mệnh lệnh, lúc này đây từng đạo mũi tên trực tiếp tỉnh đi trọng mũi tên phi hành quá trình, xạ kích ở bản sột trên người. Xuyên thấu. Thứ 8 luân phiên công kích lại lần nữa dừng ở bản sột trên người. Lúc này bản sột trên người đã vết thương chồng chất. Phật đạo tinh lọc. Cuối cùng một vòng công kích, cổ đinh lựa chọn nhất khắc chế thiên ma Phật đạo tinh lọc. Trải qua phía trước 8 luân phiên công kích, bản sột toàn bộ nửa người trên cơ hồ không có một khối hào thịt. Đường thứ 9 luân phiên công kích rất xuống dưới thời điểm, những cái đó mũi tên một chạm vào nguyên bản miệng vết thương, liền phát ra tư tư rung động bỏng cháy thanh. Tuy là bản sột cũng bắt đầu phát ra kêu rên, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện thân thể hư hóa hiện tượng. Nhưng là này 9 mũi tên vừa ra, cổ đinh trong cơ thể đại đạo chi lực đã hoàn toàn hao hết. Trong hư không kính mặt hình cầu tự động bạo liệt, mà những cái đó phục chế thể cũng bắt đầu một đám tiêu tán không thấy. Ngay cả cổ đinh bản tôn cũng đã hoàn toàn đã không có dư thừa sức lực, thậm chí liền duy trì trong cơ thể vũ trụ năng lực đều không có, trong cơ thể vũ trụ cũng bắt đầu tự động tan đi. Chương 1550, vẹn đỏ ra. Cổ đinh trong cơ thể vũ trụ tan đi, thật lớn ngân sắc thiên ma cùng cổ đinh hai người thực mau bại lộ ở thế giới hiện thực. Ngân sắc thiên ma thật lớn thân thể như ẩn như hiện, hắn ở không ngừng phát ra thảm gào, cổ đinh mạnh nhất sát chiêu đích xác đối hắn tạo thành gần như hủy diệt tính thương tổn. Đây là ngân sắc thiên ma ở đây tất cả mọi người cơ hồ dại ra, bọn họ không nghĩ tới cổ đinh thế nhưng có thể bức bách đến làm dù triệu hoán thiên ma, hơn nữa kia chỉ ngân sắc thiên ma tựa hồ cũng đã chịu bị thương nặng. Khó nhất lấy tin tưởng một màn này là thiên đạo minh lịp, hắn không nghĩ tới minh chủ dù sẽ bại trận, thậm chí liền ngân sắc thiên ma đều bị thương. Cổ đinh. Chỉ có Elizabeth chú ý tới cổ đinh dị thường, nàng một cái lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên người, đỡ hắn. Nhóm hải tặc những người khác cũng đều lập tức theo lại đây, xuất hiện ở cổ đinh bên người. Không thể ở chỗ này khai chiến, cần thiết đem hắn kéo vào thần quốc. Cổ đinh tuy rằng không có tái chiến năng lực, nhưng nhãn lực vẫn phải có, hắn biết bản sột không có bị hoàn toàn đánh tan. Nếu đợi lát nữa hắn hoán lại đây, ở thế giới hiện thực khai chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ta tới. Tạ Gõ tiếp theo nháy mắt liền đem ngân sắc thiên ma kéo vào thần quốc, đồng dạng bị nàng kéo vào đi vào còn có cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên. Nàng nhưng không có một mình đấu ngân sắc thiên ma thực lực, cần thiết thừa dịp ngân sắc thiên ma đã chịu bị thương nặng, đại gia cùng nhau công kích. Tạ Gõ thần quốc ở ngoài, Elizabeth cùng cổ đinh hai người lưu tại chỗ. Nếu chỉ để lại cổ đinh một người, còn không chừng chúa tể cảnh Blitz sẽ làm cái gì, cho nên Elizabeth cũng giữ lại. Cổ đinh còn lại là ngồi xếp bằng xuống dưới liên tiếp rót mấy chục quản dược tề, bắt đầu nhanh chóng tiến hành khôi phục. Nhưng trên thực tế lấy hắn trước mắt tình huống, dược tề chỉ là như muối bỏ biển. Lúc này, cổ đinh ánh mắt đột nhiên dừng ở cách đó không xa Blit trên người. Hắn hướng về phía Elizabeth truyền âm một phen, Elizabeth gật gật đầu, nháy mắt ra tay đem Blit chế phục, phong ấn lên, ném tới cổ đinh trước người. Xin lỗi. Cổ đinh nói xong một tay ấn ở Blit trên bụng nhỏ. Một cổ cường đại nuốt hút năng lực đem Blit trong cơ thể đại đạo lực lượng điên cuồng rút ra tới. Chỉ là một lát công phu, Blit một thân chúa tể cảnh tu vi liền biến mất không thấy, mà cổ đinh hơi thở rốt cuộc lại lần nữa cường đại rồi lên. Tuy rằng xa xa không có khôi phục đến đỉnh trạng thái, lại cũng lại lần nữa khôi phục tới rồi có thể tham dự chiến đấu trạng thái. Đem Blit ném tới một bên, Elizabeth mang theo cổ đinh xông vào Tạ Gõ thần quốc bên trong. Lúc này, Tạ Gõ cùng bị hứa lệ bọn người ở điên cuồng công kích tới bản sốt. Bản sột không có chủ động phát động công kích, mà chỉ là một bên vẫn duy trì phòng ngự trạng thái, một bên từ trong cơ thể đuổi đi cổ đinh lưu lại tinh lọc nói tắc. Đại gia dùng Phật đạo tinh lọc nói tắc, không đúng sự thật, dùng quang minh chi đạo tinh lọc nói tắc. Cổ đinh truyền âm cho mọi người. Nghe được cổ đinh thanh âm, đại gia lập tức sửa dùng tinh lọc nói tắc là chủ, bắt đầu tiến hành tân một vòng công kích. Nay canh một sửa, bản sột quả nhiên bắt đầu lại lần nữa táo bạo lên, hắn nguyên bản trong cơ thể đã bị cổ đinh tàn lưu tinh lọc chi lực. Nếu không rõ lý sạch sẽ, không chỉ có chính mình miệng vết thương vô pháp khép lại, còn sẽ ra tốc chính mình hình chiếu tiêu tán. Phật gia tinh lọc chi đạo, đối thiên ma mà nói quả thực chính là chí mạng độc dược. Hiện tại, cổ đinh nhóm hải tặc những người khác cũng bắt đầu dùng tinh lọc đại đạo công kích, tuy rằng không đủ để thương cập căn bản, nhưng là tinh lọc loại lực lượng sẽ theo chính mình thân thể mặt ngoài miệng vết thương không ngừng thấm vào. Không được, trước hết cần giải quyết rất bọn người kia. Ý thức được chính mình tình trạng không ổn, bản sột bắt đầu chuyển thủ vì công. Hướng tới Tạ Gõ đoàn người tấn công mà đến. Không cần ngạnh kháng, né tránh hắn công kích. Cổ đinh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mặc dù là bị thương trạng thái, bản sột công kích, cũng không phải Tạ Gọ bọn họ loại thực lực này người khiêng được. Pansos, ngươi thua. Cổ Đinh đột nhiên một tiếng quát lớn, theo sau đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết. Pansos thấy thế có chút hoảng hốt, hắn phát hiện Cổ Đinh thực lực đã khôi phục một bộ phận, nếu lại làm hắn dùng ra vừa rồi kia nhất chiêu, chính mình hình chiếu chỉ sợ sẽ băng giải. Hắn cũng không dám lại truy kích Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, bàn tay vung lên, xé rách Tạ Gọ thần quốc, chạy thoát đi ra ngoài. Truy. Cổ Đinh đoàn người lập tức đuổi theo. Tới rồi thế giới hiện thực, Pansos cũng không có lập tức đào tẩu. Hắn biết Cổ Đinh ở thế giới hiện thực có điều kiêng kỵ. Cổ Đinh, ta xác thật xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bức bách đến loại tình trạng này. Ngươi cảm thấy kéo dài thời gian hữu dụng sao? Ta đại đạo chi lực cũng ở khôi phục. Cổ Đinh cười lạnh nhìn về phía Pansos. Ngươi trong cơ thể đại đạo chi lực muốn khôi phục đến đỉnh tiêu chuẩn, cũng không phải là một chốc một lát có thể làm được sự tình. Mà ta trong cơ thể tàn lưu tinh lọc chi lực, ta chỉ cần một hồi công phu là có thể hoàn toàn đuổi đi ra tới. Pansos cười nói. Dù sao nơi này là thế giới hiện thực, các ngươi có thể tùy tiện đối ta phát động công kích, đến nỗi sẽ đối chung quanh tạo thành cái gì tổn hại, vậy không liên quan chuyện của ta. Ta lại đem hắn kéo vào ta thần quốc. Elizabeth hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Vô dụng, hắn hiện tại đã có phòng bị. Cổ Đinh lắc đầu, vừa rồi Tạ Gọ có thể đem hắn kéo vào thần quốc, là bởi vì hắn vừa rồi lực chú ý đều đặt ở đuổi đi tinh lọc chi lực thượng, hiện tại có điều phòng bị, tự nhiên không quá khả năng bị kéo vào đi. Ta yêu cầu một ít thời gian tiến hành khôi phục, các ngươi nhìn chằm chằm hắn là được, không thể ở thế giới hiện thực khai chiến. Hai bên tức khắc tiến vào quỷ dị mà an tĩnh rằng co trạng thái. Không quá bao lớn sẽ, Pansos cười ha hả, cặc cặc cặc. Cổ Đinh, chung quy vẫn là ta so ngươi mau một bước. Ta trong cơ thể tinh lọc chi lực đã hoàn toàn đuổi đi ra ngoài, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta ký túc thể đi. Giọng nói rơi xuống, Pansos hướng tới Cổ Đinh đoàn người nơi phương hướng tấn công mà đến. Hắn kia một con bàn tay to giống như rũ thiên chi vân, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng bao trùm xuống dưới. Elizabeth đoàn người đều điên cuồng phát động công kích, muốn đem Pansos một trưởng này ngăn trở xuống dưới. Nhưng hết thảy đều chỉ là phí công, ở mọi người hoanh kích dưới, Pansos công kích thậm chí liền tốc độ đều không có hoán lại tới một phần, bọn họ cùng Pansos thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Mà liên ở Pansos sắp bắt lấy Cổ Đinh thời điểm, nơi xa trong hư không hiện lên một đạo kim mang. Kia một đạo kim mang phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian cách trở, nháy mắt xuyên thấu Pansos vươn cánh tay. Pansos động tác đột nhiên im bặt, quay đầu hướng về phía chính mình phía sau phát ra một tiếng thống khổ chu lên, là ai? Pansos, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Thế nhưng liền ta công kích, đều nhận không ra một người bộ dáng tiếu lệ tiểu nữ hài đột ngột mà xuất hiện ở Pansos trước người, nàng một đôi đồng tử là kim sắc, giống như thiêu đốt kim sắc ngọn lửa. Mà gì? Cổ Đinh đầu tiên là trước mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó mày nhăn lại, hắn cảm giác được mạ gì hơi thở tựa hồ có chút kỳ quái. Ngươi là? Vẹn đỏ ra. Pansos đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía mạ gì. Nghe thế câu nói, Cổ Đinh bên cạnh Elizabeth cùng Tạ Gọ hai người cũng là nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Chương 1551, mạ gì lựa chọn. Thiên ma loại này sinh vật, từ nhân loại hồng hoang thời đại lưu lại tới văn hiến tư liệu trung liền có ghi lại. Mà từ hồng hoang thời đại ghi lại bắt đầu. Thiên ma trong thế giới, vẫn luôn đều chỉ có duy nhất một người thống trị giả, vô thượng thiên ma Vẹn Đỏ Dạ. Trong truyền thuyết Vẹn Đỏ Dạ, có rất nhiều loại hình thái, có toàn thân kim sắc thật lớn vô cùng ma vật hình thái, có hơi thở âm lãnh một thân váy đen vu nữ hình thái, có vị thành niên la lị hình thái, còn có một thân váy trắng thuần khiết thiếu nữ hình thái. Nhưng vô luận nào một loại hình thái, nàng đều này đây nữ tính hình thái xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì, thiên ma cung có thể đảm đương Vẹn Đỏ Dạ ký túc thể, chỉ có thánh nữ mà không phải thánh tử. Đương một đôi kim đồng mạ dĩ đột ngột xuất hiện ở hiện trường lúc sau, Pansos trước tiên liền nhận ra tới, đối phương đã không phải thiên ma điện thánh nữ, mà là chân chính vô thượng thiên ma, Vẹn Đỏ Dạ. Làm sao vậy? Ta thân ái đệ đệ, nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi tựa hồ một chút đều không vui đâu. Vẹn Đỏ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía hình thể thật lớn Pansos, khóe môi hơi hơi giơ lên. Mạ dĩ? Cổ Đinh hướng tới một đôi kim đồng mạ dĩ kêu gọi nói. Một đôi kim đồng Vẹn Đỏ Dạ nghe được thanh âm quay đầu tới nhìn về phía Cổ Đinh, ngươi chính là Cổ Đinh đi, nếu không phải ngươi, ta tưởng đạt được mạ dị này phó thân thể nhưng đến tốn nhiều không ít công phu đâu. Ngươi đem mạ dị làm sao vậy? Cổ Đinh cau mày mà nhìn cặp kia kim sắc hai mắt, hắn cũng nghe tới rồi vừa rồi bạn sốt nói, đối phương hiện tại không phải mạ dị, mà là kim sắc thiên ma Vẹn Đỏ Dạ. Không cần cứ thế cấp, mạ dị hiện tại còn không có sự. Ta đáp ứng quá nàng, cho nàng cuối cùng một lần cùng ngươi nói chuyện cơ hội. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại, ta muốn trước xử lý một chút gia sự. Vẹn Đỏ Dạ nói xong lại quay đầu trở về, lại lần nữa nhìn về phía Pansos, thân ái đệ đệ, nếu hiện tại ngươi chịu theo ta cùng nhau ngoan ngoan trở về, ta có thể coi như mấy năm nay sự tình gì đều không có phát sinh quá. Trở về trở thành ngươi đồ ăn sao? Pansos đầy mặt trào phúng biểu tình. Vì thanh trừ uy hiếp, toàn bộ thiên ma thế giới, phàm là đến ngân sắc thiên ma cảnh giới, đều bị ngươi ăn luôn. Ngươi cho rằng ngươi làm được sạch sẽ không có người biết, trên thực tế sớm đã có người ngầm đem tin tức lộ ra tới. Các ngươi liền tính biết, lại có thể như thế nào? Ngân sắc thiên ma, ở trước mặt ta cũng chỉ là con kiến. Nhiều năm như vậy, ngươi thiên chân cho rằng tổ kiến chính mình thế lực, liền có thể phản kháng ta. Nhưng là ngươi đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì ta không đối với các ngươi động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì ta không biết các ngươi ẩn thân vị trí? Vẫn là bởi vì, ta thương tiếc ngươi cái này đệ đệ, luyến tiếc động thủ. Vẹn đỏ dạ cười. Ngươi bản sột tức khắc cá khẩu không trả lời được, hắn vẫn luôn cho rằng vẹn đỏ dạ nhiều năm như vậy không có tìm chính mình đoàn người phiền thoái, là bởi vì vừa mới nàng nói này hai cái nguyên nhân. Cho nên ta mới nói ngươi thiên chân. Vẹn đỏ dạ cười lắc đầu, từ ngươi thành lập cái thứ nhất ẩn thân cứ điểm bắt đầu, ta liền biết các ngươi giấu kín vị trí. Lúc sau các ngươi thay đổi 28 thứ cứ điểm, mỗi một lần vị trí ta đều biết được rõ ràng. Thậm chí, các ngươi ở cứ điểm làm chút cái gì, ta đều biết được rõ ràng. Bản sột sắc mặt đại biến, bởi vì chính mình đích xác đổi quá 28 thứ cứ điểm, nếu liền cái này đối phương đều biết đến lời nói cách khác nhiều năm như vậy kế hoạch của chính mình, kỳ thật ở đối phương trong mắt đều là trong suốt. Sao có thể? Thân là kim sắc thiên ma ta, toàn bộ thiên ma thế giới hết thảy đối ta mà nói đều là trong suốt. Ta chính là toàn bộ thiên ma thế giới ý chí, cho nên các ngươi vô luận tàng đến nơi nào, ở trong mắt ta căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Vẹn đỏ dạ chậm rãi nói ra sự thật. Vậy ngươi vì cái gì không đối chúng ta động thủ? Bản sột vẫn là tưởng không quá minh bạch. Này còn không đơn giản sao? Nàng chỉ là tưởng đem các ngươi quyển dưỡng lên, vì nàng cung cấp càng nhiều đồ ăn, thuận tiện vì sinh hoạt hàng ngày tìm điểm việc vui. Michael thanh âm xa xa truyền đến. Bản sột nghe xong sắc mặt kỳ biến. Vẹn đỏ dạ còn lại là cười quay đầu lại đây nhìn thoáng qua Michael, bị tên này thiếu niên nhìn thấu đâu. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội, cùng ta trở về, hoặc là bị ta đánh chết ở chỗ này. Vẹn đỏ dạ lại lần nữa đưa ra lựa chọn điều kiện. Ta sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi có thể giết ta, nhưng là còn có mặt khác ngân sắc thiên ma sớm hay muộn sẽ trưởng thành lên. Bản sột như cũ quật cường. Ngươi là nói bọn họ sao? Vẹn đỏ dạ nói một lóng tay điểm ra. Trong hư không xuất hiện một bức thật lớn hình chiếu hình ảnh. Hình ảnh, vẹn đỏ giả há mồm, đem 10 dư chỉ hình thể thật lớn ngân sắc thiên ma toàn bộ nuốt hít vào trong miệng. Bản sổ sau khi xem xong hoàn toàn lâm vào dại ra. Không thể không nói, quyển dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, một lần tất cả đều ăn luôn cảm giác thật sự thực không tồi đâu. Trong hư không hình chiếu tiêu tán, vẹn đỏ giả vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Thế nào, suy xét hảo sao? Chiến đi. Bản sổ không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích. Hắn cự trưởng hướng tới vẹn đỏ dạ chém ra, không hề có để ý nơi này là thế giới hiện thực, công kích sẽ làm cho toàn bộ vị diện sụp xuống. Cổ đinh bọn họ muốn ngăn trở lại cũng đã không kịp, chỉ có thể đem phụ cận hành chính tinh cầu dùng đại đạo chi lực bao vây, tránh cho gặp đánh sâu vào. Vẹn đỏ dạ không chút hoang mang mà một tay vươn, trong hư không, bản sổ động tác đột nhiên im bặt, ngay cả đã chém ra cự trưởng cũng phảng phất bị dừng hình ảnh. Tái kiến, ta thân ái đệ đệ. Giọng nói rơi xuống, nàng bàn tay hướng tới hư không nắm chặt. Bản sột thật lớn màu bạc thân hình phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm, nhanh chóng vặn vẹo biến hình, cuối cùng toàn bộ thân thể băng giải thành nguyên thủy hạt trạng thái, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Như vậy chấn động nhân tâm một màn, liền như vậy phát sinh ở mọi người trước mắt, thậm chí không có khiến cho cảnh vật chung quanh một đinh điểm biến hóa. Có thể thấy được vẹn đỏ dạ đối lực lượng khống chế đã đến cực hạn. Giải quyết rất bản sột, vẹn đỏ dạ tựa hồ một chút cũng không lưu luyến, xoay người liền hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc đạp bộ mà đến. Cổ đinh đoàn người đều đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía nàng. Không cần khẩn trương, ta cùng mạ gì kia nha đầu có khế ước ở, sẽ không đối với các ngươi động thủ. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi là an toàn. Vẹn đỏ ra mở ra đôi tay cười nói. Ngươi rốt cuộc đối mạ gì làm cái gì? Cổ đinh mơ hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Ta làm nàng chính mình cùng ngươi nói đi, giọng nói rơi xuống, mạ gì hai mắt kim sắc bắt đầu dần dần tan đi, khôi phục thành nguyên bản giống như trời quang màu lam. Lam đồng thiếu nữ nhìn đến cổ đinh thời điểm sửng sốt một chút, lập tức nào tới, cổ đinh ca ca. Mạ gì? Cổ đinh biết, đây là mạ gì ý thức trở về, hắn rôi tay xoa xoa mạ gì đầu. Cổ đinh ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Mạ gì nước mắt ngăn không được mà chạy xuôi ra tới. Nha đầu ngốc cổ đinh sủng nịch mà nhìn về phía mạ gì. Ôm cổ đinh khóc hảo một thời gian, Mạ Dĩ lúc này mới có chút luyến tiếc mà buông lỏng ra Cổ Đinh, trên mặt còn mang theo nước mắt mở miệng, "Cổ Đinh ca ca, ta khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Mạ Dĩ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không Vẹn Đỏ Dạ đối với ngươi làm cái gì?" Cổ Đinh mày nhăn lại, hắn lập tức ý thức được này khẳng định cùng Vẹn Đỏ Dạ có quan hệ. "Ta cùng nàng ký kết khế ước, chỉ cần nàng chịu ra tay giúp Cổ Đinh ca ca vượt qua lần này nguy cơ, giải quyết rất thiên đạo mình, ta liền đem chân linh hiến tế cho nàng." Mạ Dĩ nói ra sự tình chân tướng. Nghe thế phiên lời nói, Cổ Đinh cả người đều ngây ngẩn cả người. "Mạ Dĩ, ngươi..." "Thực xin lỗi, Cổ Đinh ca ca, ta thật sự không có biện pháp khác có thể giúp ngươi. Ta tu vi, liền dù đều đánh không lại, càng đừng nói kia chỉ ngân sắc thiên ma. Ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi chết. Ngươi có Elizabeth tỷ tỷ, còn có Lily tỷ bọn họ này đó đồng bọn. Nếu ngươi không còn nữa, không ngừng ta sẽ khổ sở, bọn họ cũng sẽ khổ sở. Ta chỉ là một người, đã chết cũng không có quan hệ." "Như thế nào sẽ không quan hệ, ngươi là ta muội muội a." Mạ Dĩ ánh mắt buồn bã, "Cổ Đinh ca ca, ngươi nhất định phải hạnh phúc." Một lát qua đi, Mạ Dĩ cặp kia u lam sắc đồng mắt bắt đầu lại lần nữa nhanh chóng chuyển hóa thành kim sắc, nàng khẽ môi lại lần nữa giơ lên, "Nên nói đều nói xong đi, hiện tại nên vội chuyện của ta." Giọng nói rơi xuống, Vẹn Đỏ Dạ nhìn về phía Elizabeth cùng Tạ Gọ hai nàng, "Hai người các ngươi cũng chơi đủ rồi đi, hiện tại nên theo ta đi." Chương 1552, trầm trọng đả kích. "Hai người các ngươi nên theo ta đi." Vẹn Đỏ Dạ lời này vừa ra, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, còn có cách đó không xa Đế 13 bọn người đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Cổ Đinh còn lại là đem hai nàng ngăn ở chính mình phía sau, "Vẹn Đỏ Dạ, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" "Đương nhiên là mang đi ta thánh nữ. Ngươi nên sẽ không biết các nàng hai thân phận đi." Vẹn Đỏ Dạ cười nhìn về phía Cổ Đinh. Nàng này phiên lời nói vừa ra, lập tức khiến cho vây xem quần chúng một trận ồ lên. Elizabeth cùng Tạ Gọ thân phận, chỉ có Cổ Đinh nhóm hải tặc bên trong người biết, người ngoài là căn bản không biết. Thậm chí mấy ngày liền ma điện thánh nữ Mạ Dĩ cũng không biết, bằng không nàng ở cùng Vẹn Đỏ Dạ khế ước khẳng định muốn nhắc tới chuyện này. "Nàng hai đã sớm cùng thiên ma điện thoát ly quan hệ, là sẽ không theo ngươi đi." Cổ Đinh chút nào không làm thoái nhượng, tuy rằng hắn biết rõ chính mình không phải Vẹn Đỏ Dạ đối thủ. "Cổ Đinh, nàng hai là ta thiên ma điện sơ đại thánh nữ, hay không cùng thiên ma điện thoát ly quan hệ, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải nàng hai định đoạt, chỉ có ta nói mới tính." Vẹn Đỏ Dạ hơi hơi nheo lại hai mắt. "Cổ Đinh." Elizabeth hướng về phía Cổ Đinh lắc lắc đầu, sau đó lôi kéo Tạ Gọ chuẩn bị đi ra, lại bị Cổ Đinh một phen kéo lại cánh tay. "Liz, không cần qua đi." Cổ Đinh như cũ không chịu buông tay, ngược lại hướng về phía Vẹn Đỏ Dạ nói, "Ngươi đã có Mạ Dĩ làm ký túc thể, nhiều muốn hai gã thánh nữ cũng vô dụng đi. Ta thiên ma điện yêu cầu thánh nữ chấn thủ, huống hồ, Mạ Dĩ này phó thân thể, cũng sớm hay muộn có tổn hại thời điểm. Có hai cái thay thế phẩm đặt ở bên người, tùy thời đều có thể đổi dùng, ngươi có ý kiến gì sao?" Vẹn Đỏ Dạ khỏe môi lại lần nữa giơ lên. "Vẹn Đỏ Dạ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cổ Đinh, ngươi nhưng không có gì tư cách tới cùng ta nói điều kiện. Nàng hai là ta thánh nữ, chỉ cần ta một ngày không giải trừ thiên ma ấn ký, nàng hai liền một ngày là ta ký túc thể. Ngươi đừng tưởng rằng có Mạ Dĩ khế ước ở, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ. Ta nhẫn mại trình độ là hữu hạn." Vẹn Đỏ Dạ đã có chút không kiên nhẫn. Cổ Đinh còn muốn nói gì, lại bị Elizabeth ngăn lại. "Cổ Đinh, đừng nói nữa. Chúng ta là nàng ký túc thể, nàng sẽ không đem chúng ta thế nào. Tới rồi thiên ma điện, ta cùng Tạ Gọ như cũng là thánh nữ thân phận." Elizabeth thực hiểu biết Vẹn Đỏ Dạ tính cách, biết nếu Cổ Đinh tiếp tục cùng đối phương xung đột, đối phương là vô cùng có khả năng sẽ rách khế ước ra tay. Tới rồi Vẹn Đỏ Dạ loại này tu vi cấp bậc, thiên đạo khế ước có thể đối nàng tạo thành hạn chế đã cực kỳ hữu hạn. Sẽ bỏ khế ước trừng phạt, nàng cũng hoàn toàn có thể thừa nhận. "Không cần lo lắng cho chúng ta, chỉ cần Mạ Dĩ kia phó thân thể không hư hao, nàng là sẽ không dễ dàng đổi mới thân thể." Tạ Gọ cũng hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói, "Ngươi nếu là không yên tâm chúng ta, phải hảo hảo tu hành, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình." Đối Cổ Đinh tiến hành một phen khuyên can lúc sau, Elizabeth cùng Tạ Gọ hai người đối Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên cũng là một phen giao phó, sau đó phất tay cáo biệt mọi người, đi theo Vẹn Đỏ Dạ rời đi. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ thật lâu sau đều vẫn không núp ních, Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác cũng đều bồi ở một bên không nói một lời. Đế 13 đám người, còn lại là đem vây xem mọi người đuổi đi rời đi, lúc sau cũng từng người trở về chính mình văn phòng. Cổ Đinh này vừa đứng liền đứng mấy cái giờ, mãi cho đến lúc chạng vạng, Hải Hoàng vô vô Cổ Đinh bả vai. "Cổ Đinh, hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Elizabeth cùng Tạ Gọ trong khoảng thời gian ngắn ở Thiên Ma Điện vẫn là an toàn, chúng ta hẳn là thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận lực tăng lên chính mình. Vẹn đỏ dạ tuy mạnh, cũng không phải không thể chiến thắng. Ngươi như vậy suy suốt đi xuống, chỉ là lãng phí thời gian, căn bản cứu không được Elizabeth cùng Tạ Gò. Hải Hoàng này phiên lời nói, làm cổ đinh rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian, muốn tiếp tục biến cường. Chỉ cần so vẹn đỏ dạ càng cường, liền có thể cứu trở về Elizabeth cùng Tạ Gò. Cổ đinh nắm chặt nắm tay. Vừa mới từ bạch bí tháp xuất quan cổ đinh, trong cơ thể nói tắc số lượng đã đến một cái bình cảnh, muốn lại lần nữa tăng lên, cần thiết có cũng đủ lắng đọng lại. Trở về phi thuyền, một phen thương thảo lúc sau, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người lại lần nữa phân tán mở ra. Bắt đầu rồi từng người du lịch cùng lang bạn. Mà cùng thiên đạo minh chiến tranh hoàn toàn hạ màn tin tức, cũng bị liên minh chính phủ thông cáo ra tới. Đế 13 đem sở hữu công lao đều quy công ở cổ đinh nhóm hải tặc trên người, đối thiên ma điện vẹn đỏ dạ sự tình chỉ tự chưa đề. Tuy rằng cuối cùng sự tình là vẹn đỏ dạ giải quyết, nhưng rốt cuộc vẹn đỏ dạ là thiên ma, là toàn bộ hỗn độn địch nhân. Hơn nữa, cổ đinh nhóm hải tặc tại đây một hồi trong chiến đấu cũng kể công cực vĩ. Nếu không phải cổ đinh nhóm hải tặc, chỉ sợ nhân tộc toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, không biết phải bị rủ cùng bản sột phá hư thành bộ dáng gì. Một ít biết sự tình chân tướng vây xem chúng, cũng không có đem sự tình chân tướng để lộ ra tới, bởi vì ở bọn họ xem ra, lần này công lao đương nhiên hẳn là thuộc về cổ đinh nhóm hải tặc. Biết được cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa ra tay đánh bại thiên đạo minh, dân chúng bình thường hoan hô nhảy nhót, bởi vì này đã không phải cổ đinh bọn họ lần đầu tiên làm loại chuyện này, đại gia cũng đều đương nhiên mà tin. Bọn họ mới sẽ không quản ngân sắc thiên ma rốt cuộc là cái gì thực lực, cổ đinh rốt cuộc có thể hay không đánh thắng được loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh nhóm hải tặc thanh danh ở toàn bộ nhân loại hỗn độn đại vũ trụ thậm chí vượt qua liên minh chính phủ. Thậm chí liền quanh thân long tộc, thần tộc, còn có tinh linh tộc chờ tộc đàn, đều đối cổ đinh nhóm hải tặc tôn sùng không thôi. Đối này, liên minh chính phủ cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ không có khả năng ra mặt dạy đem công lao mạo lãnh. Bởi vì trận chiến đấu này, bọn họ cũng xác thật không có xuất lực. Hơn nữa có như vậy nhiều người vây xem, một khi đem chân tướng thọc ra tới, liên minh chính phủ thanh danh liền thật sự xú. Đối với cổ đinh thê tử Elizabeth cùng cổ đinh nhóm hải tặc thành viên Tạ Gò là thiên ma điện sơ đại thánh nữ sự tình, đế 13 cùng liên minh chính phủ bên này tuy rằng có nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Một cái là bởi vì, bọn họ tin tưởng cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc sẽ không làm nguy hại nhân loại sự tình, còn một cái là bởi vì, hai nàng rõ ràng thái độ là đứng ở cổ đinh nhóm hải tặc bên này, hơn nữa hiện tại đã bị mang về vực sâu, đối nhân tộc cũng không cấu thành uy hiếp. Lần này sự kiện qua đi, cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa biến mất không thấy. Không ít truyền thông đều tưởng phỏng vấn bọn họ, nhưng lại trước sau không thu hoạch được gì. Liên minh chính phủ bản bộ, một cái bàn làm việc trước, giấy đem một trường chụp ảnh trung hình chiếu ra tới, đây là lần trước ở chiến trường nơi dừng chân, hắn cùng cổ đinh nhóm hải tặc mọi người chụp ảnh chung. Hắn nhìn chằm chằm chụp ảnh chung đã phát một hồi ngốc, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, "Cổ đinh, ngươi ngàn vạn không thể lần này đã kích hạ sụp đổ, nhất định phải một lần nữa tỉnh lại lên." Cùng lúc đó, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ cực bắc mảnh đất giáp danh một viên hành chính trên tinh cầu, một người áo bào cho nam tử đẩy cửa tiến vào một nhà quán bar. Hắn lập tức liền đi tới quán bar quầy bar trước, "Lão bản, tới một ly mì cả." Chương 1553, cực bắc nơi. Cực bắc nơi, một mảnh liền thời gian đều bị đóng băng đông lại vũ trụ, một viên một mảnh tĩnh mịch đóng băng tinh cầu một tòa thật lớn đỉnh băng đỉnh, một đạo màu xám thân ảnh đứng ngạo nghễ này thượng, cấp này một mảnh màu trắng thế giới, tăng thêm một mạt không giống nhau sát thái. Tìm chung quanh mấy ngàn viên tinh cầu, lần này cuối cùng tới đối địa phương. Áo bào cho nam tử hướng tới nơi xa một phương hướng nhìn ra xa mà đi, nhịn không được liệt khai khoe miệng, lộ ra đầy miệng chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng. Áo bào cho nam tử, tự nhiên là cổ đinh, hắn tại đây cực bắc nơi lưu lại mấy cái nguyệt thời gian, đơn giản là từ hải hoàng nơi đó được đến một cái tin tức, nơi này vô cùng có khả năng tàn lưu nhân tộc khởi nguyên tin tức. Đến cổ đinh loại này cảnh giới, kỳ thật ở toàn bộ hỗn độn cũng rất khó tìm đến địch thủ, liền tính là hồng hoang thời đại người mạnh nhất, thực lực cũng gủ tỉnh cường đến hữu hạn. Tiêu phí thời gian tìm kiếm hồng hoang cường giả di chỉ cùng truyền thừa, đối hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Cho nên, hải hoàng cùng mắc cờ đều kiến nghị, làm cổ đinh truy buồn đi tìm nguồn gốc, từ nhân loại nguyên giờ bắt đầu tìm có thể làm chính mình biến cường hiểu được. Có lẽ từ nhân loại toàn bộ tiến hóa sử, cổ đinh sẽ có điều thu hoạch. Bất quá, vừa đến cực bắc nơi, cổ đinh ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là càng là thâm nhập cực bắc nơi, liền càng thêm hiện, đại đạo chi lực dị thường nồng đậm. Vì thế, hắn một đường theo chính mình cảm giác, tìm được rồi này một mảnh đóng băng vũ trụ, hơn nữa tìm được rồi ngọn nguồn phụ cận. Này mấy tháng thời gian, hắn dò xét chung quanh mấy ngàn viên tinh cầu, đều không có tìm được ngọn nguồn. Nhưng lúc này đây, rốt cuộc tìm được rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được kia cổ nhàn nhạt kỳ lạ dao động, chính là từ nơi này truyền lại ra tới, phảng phất là ở triệu hoán chính mình. Cổ Đinh từ đỉnh núi phía trên nhảy xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chính mình có điều cảm ứng kia khu vực trên không. Túi đầu nhìn một chút dưới chân này phiến không có chút nào dị thường băng nguyên, nhưng kia cổ nhàn nhạt dao động, đích xác nơi phát ra với dưới chân. Hắn đem thân thể chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới, đứng ở một mảnh trắng tinh mặt băng phía trên. Tinh thần lực hướng tới dưới chân càn quét mà ra, này lớp băng chừng 2000 nhiều mễ hậu, nhưng là xuống chút nữa, không có bất luận cái gì dị thường, tựa hồ một mảnh thổ địa. Cổ Đinh tiếp tục đi xuống thâm nhập thăm dò, vẫn luôn thăm dò tới rồi tình cầu tâm trái đất, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường tình huống. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm? Cổ Đinh có chút kinh ngạc, suy nghĩ một lát, Cổ Đinh không có rời đi, mà là một chân đạp đi xuống. Giang giác. 2000 nhiều mễ hậu mặt băng nháy mắt sụp đổ, Cổ Đinh dưới chân tinh chuẩn địa hình thành một cái đường kính 100 mét hố sâu, hắn chậm rãi hướng tới hố sâu bên trong rớt xuống đi xuống. Rớt xuống mặt đất lúc sau, Cổ Đinh liền đã nhận ra dị thường, dưới chân xúc cảm không phải bùn đất, càng như là kim loại. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, duỗi tay thăm hướng về phía mặt đất, thổ hệ đại đạo chi lực trào ra, dưới chân bùn đất một trận quay cuồng cùng sụp xuống, rốt cuộc lộ ra chân thật bộ mặt. Đây là phi thuyền. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới chân thứ này. Như là một con thuyền thật lớn vô cùng phi thuyền, lại như là một tòa tạo hình độc đáo thật lớn thành lũy, mặt ngoài tràn đầy cho đen sắc tú tí. Cổ Đinh lại lần nữa đem tinh thần lực dò xét đi lên, hồi quỹ cảm ứng như cũ là bùn đất. Liền ta tinh thần lực đều có thể đã lừa gạt đi, thứ này xem ra tương đương không đơn giản. Cổ Đinh hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là muốn tìm nhân tộc khởi nguyên một ít tin tức, lại có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm được rồi đại môn nơi vị trí, Cổ Đinh thử đẩy đẩy môn, lại không chút sức mẻ. Cổ Đinh nhướng mày đầu, bắt đầu tăng lớn sức lực, vẫn luôn thêm đến toàn lực, kia phiến đại môn như cũ không chút sức mẻ. Cái này làm cho Cổ Đinh càng thêm kinh ngạc, lực lượng của ta, liền miết bản cảnh chúa tể đều có thể một cái tắt chụp phi, thế nhưng liền phiến môn đều đẩy không khai. Kiềm chế dùng thần thông oanh kích đại môn ý tưởng, Cổ Đinh cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới phát hiện đại môn phía bên phải trung ương vị trí, có một cái hơi mỏng dấu tay, chỉ là kia dấu tay bị tú tí cùng bùn đất bao trùm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Cổ Đinh một trưởng vỗ vào đại môn phía trên, chỉnh chiếc phi thuyền mặt ngoài tú tí cùng bùn đất bắt đầu bong ra từng mảng xuống dưới, rốt cuộc lộ ra nguyên bản nhan sắc. Đây là một con thuyền toàn thân trình thanh hắc nhan sắc phi thuyền, cũng không biết là cái gì tài chất chế tác. Không thuộc về Cổ Đinh nhận thức bất luận cái gì một loại kim loại. Thoáng quan sát một phen phi thuyền chỉnh thể, Cổ Đinh lại lần nữa nhìn về phía cái kia lõm vào đi giấu tay vị trí, đem bàn tay ấn đi lên. Một đạo kim mang từ lõm ấn bên trong thẩm thấu ra tới, ra quét qua Cổ Đinh bàn tay. Liên ở Cổ Đinh trong lòng còn ở kinh ngạc, chính mình trưởng văn có thể hay không mở ra phi thuyền đại môn thời điểm, liền nghe được răng rắc một tiếng, theo sau chính là một trận tiếng gầm rú vang lên, đại môn chậm rãi tự động mở ra. Cổ Đinh sửng sốt một chút, lập tức đạp bộ đi vào. Dọc theo một cái nửa vòng tròn hành lang dài đi rồi hồi lâu, Cổ Đinh rốt cuộc thấy được một phiến đại môn. Đại môn phía trên có cùng vừa rồi giống nhau lõm hình dấu tay, Cổ Đinh lại lần nữa ấn đi lên. Một lát qua đi, đại môn răng rắc một tiếng tự động mở ra. Cổ Đinh một cái mày, này ngoạn ý quét khẳng định không phải trưởng văn, cũng không biết này mở cửa căn cứ là cái gì. Đạp bộ tiến vào đại môn trong vòng, Cổ Đinh đầy mặt kinh ngạc mà hướng tới bốn phía nhìn lại, đây là một cái rộng mở hình tròn đại sảnh. Khung đỉnh cực cao, chừng gần 100 mét. Đại sảnh trung ương vị trí là một cái màu tím đen bàn đài, nhưng cũng không phải bóng loáng cái loại này mặt bàn, mà là giống cây cối vỏ cây. Toàn bộ đại sảnh vách tường không giống như là kim loại tài chất, càng như là thực vật cấu tạo. Trên vách tường có không ít cửa động, bên trong đều phóng nắm tay lớn nhỏ trong suốt bình, bên trong lập lòe các loại nhan sắc ngọn lửa. Bất quá, đại bộ phận cửa động đều đã là trống không, dư lại có bình tàn lưu, chỉ có hơn 20 cái. Đây là sinh mệnh mùi lửa. Cổ Đinh thân hình nhất dược xuất hiện ở một cái cửa động bên, duỗi tay lấy ra một cái bình, lúc này mới cấp ra xác định đáp án. Hắn vừa mới nhìn đến thời điểm, còn không quá dám xác định. Sinh mệnh mùi lửa là sinh mệnh chi đạo ngưng tụ mà thành tinh hoa, cũng là chúa tể cảnh cường giả, ở chính mình thần quốc trong vòng chế tạo sinh mệnh sử dụng đến đồ vật. Chỉ cần đem một chút sinh mệnh chi hỏa giải rác đi ra ngoài, ngọn lửa sẽ nháy mắt châm biến toàn bộ vũ trụ, sở hữu thích hợp sinh mệnh thể tồn tại địa phương đều sẽ bị gieo sinh mệnh hạt giống. Theo thời gian trôi qua, này đó hạt giống sẽ nhanh chóng tiến hóa trở thành bất đồng hình thái sinh mệnh thể. Nhìn đến sinh mệnh ngồi lửa, Cổ Đinh mơ hồ có một ít suy đoán, nên sẽ không, chiếc phi thuyền này chính là lúc trước ở chúng ta cái này hỗn độn giải rác sinh mệnh chi hỏa, làm cho cả hỗn độn có sinh mệnh thể kia tao nữ hoa hào đi. Về nhân tộc ngọn nguồn, Hải Hoàng sở sưu tập tư liệu, có một loại truyền thuyết chính là có một con thuyền tên là Nữ Hoa Hào phi thuyền ở Hồng Hoang chi thủy xuất hiện ở này phiến hỗn độn, giải rác sinh mệnh mùi lửa. Ngươi hảo, nhân tộc hậu duệ, một cái giọng nữ đột nhiên truyền vào cổ đinh trong tai. 3. Hoa hơn 3 giờ một lần nữa sửa sang lại một chút cuối cùng này một quyển truyện xưa đại cương, kết quả phát hiện muốn viết nội dung so với ta phía trước dự đoán muốn nhiều đến nhiều. Chương 1554, nguồn gốc của sự sống. Ai? Cổ đinh tinh thần lực hướng tới bốn phương tám hướng càn quét mà ra, không có bất luận cái gì phát hiện, hắn đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Không cần khẩn trương, ta chính là nữ hoa hảo. Cái kia giọng nữ lại lần nữa truyền đến. Ngươi là chiếc phi thuyền này thượng trí năng hệ thống. Cổ đinh thoáng thả lỏng một ít. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải, trên thực tế, phi thuyền cũng là thân thể của ta. Chúng ta nơi văn minh, chúng ta thuộc về nhân tạo sinh vật, cùng các ngươi máy móc phi thuyền không quá giống nhau. Nữ hoa hảo giải thích nói. Minh bạch. Cổ đinh gật đầu nói, cho nên ngươi thật là kia tao trong truyền thuyết ở Hồng Hoang mới bắt đầu giải rác sinh mệnh mùi lửa, chế tạo nhân tộc nữ hoa hảo. Có đúng hay không, vị diện này sở hữu sinh mệnh giống loài, đều là ta lúc trước giải rác sinh mệnh mùi lửa diễn sinh mà đến, không ngừng là các ngươi nhân tộc. Mặt khác hỗn độn đại vũ trụ thần tộc, long tộc, thậm chí chủng tộc đều là từ sinh mệnh mùi lửa thiêu đốt lúc sau bắt đầu xuất hiện. Bất quá, sinh mệnh tiến hóa quá trình ta không có can thiệp quá, ta chỉ phụ trách giải rác mùi lửa. Nữ hoa hảo cấp ra chính mình giải thích. Cho nên có thể lý giải vì toàn bộ hỗn độn sở hữu sinh mệnh thể đều là ngươi chế tạo ra tới. Cổ đinh nhưng thật ra không nghĩ tới chiếc phi thuyền này là toàn bộ hỗn độn sở hữu sinh mệnh khởi nguyên. Không phải sở hữu, giống vực sâu, luyện ngục này mấy cái đặc thù địa phương, sinh mệnh khởi nguyên là hư giới. Bọn họ là thiên ma chế tạo ra tới tà ác sinh vật. Hư giới là địa phương nào? Cổ đinh có chút tò mò hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ. Các ngươi nơi hỗn độn thuộc về vật chất giới. Hư giới không giống nhau, nó không thuộc về vật chất thế giới, là một cái từ mặt trái cảm xúc phóng ra ra tới tà ác thế giới. Hư giới sinh vật đều là không có vật chất hình thái các loại mặt trái cảm xúc tập hợp thể, bị chúng ta gọi chung vì thiên ma. Nữ hoa hảo tiếp tục giải thích nói. Dựa theo ngươi cách nói, vật chất giới hẳn là không ngừng chúng ta một cái hỗn độn tồn tại đi. Ngươi đến từ chính mặt khác hỗn độn. Cổ đinh từ nữ hoa hảo nói nghe ra một ít làm người khiếp sợ sự thật. Đúng vậy, ta đến từ với bản cổ hỗn độn thế giới, nhưng là chúng ta nơi hỗn độn đã bị thiên ma khống chế. Cho nên, chúng ta hỗn độn thế giới nhân loại phái ra 12 tao mang theo sinh mệnh mùi lửa phi thuyền, tìm kiếm vừa mới thành hình hỗn độn thế giới, đem sinh mệnh mùi lửa giải rác đi xuống. Ta trải qua dài dòng lữ hành, tìm được rồi các ngươi cái này hỗn độn thế giới. Lúc ấy, các ngươi cái này hỗn độn thế giới cũng vừa lúc vừa mới dựng dục thành hình, cho nên ta đem sinh mệnh mùi lửa giải rác đi xuống. Nữ hoa hảo đem chân tướng nói ra. Cho nên nói đúng ra, các ngươi đều là chúng ta bản cổ hỗn độn thế giới hậu duệ. Khó trách ta có thể mở ra phi thuyền đại môn. Cổ đinh thấp giọng nói thầm một câu. Ngươi có thể mở ra phi thuyền nguyên nhân không phải cái này, mà là ngươi tu hành phương thức cùng chúng ta bản cổ hỗn độn mạnh nhất hỗn độn thể tu hành phương thức cùng loại, cho nên ngươi có thể cảm ứng được ta giải rác đi ra ngoài dao động, mà những người khác cảm ứng không đến. Nữ hoa hảo nói ra cổ đinh có thể mở ra cửa khoang nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này. Cổ đinh nghe xong nhịn không được liệt khai khỏe miệng. Ngươi nói ta tu hành phương thức phù hợp bản cổ hỗn độn thế giới, vậy ngươi hẳn là có thể giúp ta biến cường đi. Có thể, kỳ thật ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi nói xem, ta tận lực giúp ngươi làm được. Cổ đinh đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Hiện tại ngươi còn làm không được, chờ ngươi rời đi các ngươi hiện tại nơi cái này hỗn độn lúc sau, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm mặt khác 11 tao nữ hoa hào rơi xuống. Còn có chính là, ta muốn biết bản cổ hỗn độn thế giới hiện tại biến thành bộ dáng gì. Hành, nếu ta có thể sống đến lúc ấy, khẳng định sẽ giúp ngươi làm này hai việc. Cổ đinh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ta kỳ thật vẫn luôn có ở chú ý ngươi, biết ngươi hiện tại gặp phải một ít nguy cơ. Kia chỉ gọi là vẹn đỏ dạ thiên ma, đích xác ở hư giới cũng coi như tương đối cường đại tồn tại. Tương đối cường đại. Còn có so vẹn đỏ dạ càng cường đại thiên ma sao? Cổ đinh nghe xong tức khắc cả người ngây ngẩn cả người. Đương nhiên. Nàng chỉ là một con kim sắc thiên ma, liền một cái hỗn độn đều không có luyện hóa. Lúc trước chiếm lĩnh chúng ta bản cổ hỗn độn thế giới kia chỉ thiên ma, so nàng cường đại vô số lần. Nữ hoa hảo một bộ đương nhiên ngữ khí. Ý của ngươi là, chúa tể cảnh giới phía trên, còn có càng cao cảnh giới. Cổ đinh tầm mắt lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào. Đúng vậy, các ngươi nơi vị diện, tối cao cấp bậc chỉ phân tới rồi chúa tể cảnh. Nhưng ở bản cổ hỗn độn thế giới, còn có một cái càng cao cảnh giới, gọi là siêu thoát cảnh. Siêu thoát cảnh chính là siêu thoát rồi chúa tể cảnh phạm chủ, không chỉ có tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ đến cực hạn, cũng bắt đầu dung hợp thiên đạo. Hư giới kim sắc thiên ma chính là ở vào cái này cảnh giới. Nhưng là cái này cảnh giới, kỳ thật chỉ là một cái quá độ cảnh giới. Siêu thoát cảnh lại hướng lên trên đâu, còn có cái gì cảnh giới? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Siêu thoát cảnh phía trên, được xưng là hỗn độn chi chủ. Chỉ có hoàn toàn dung hợp một cái hỗn độn thiên đạo, mới có tư cách trở thành một cái hỗn độn chi chủ. Trở thành hỗn độn chi chủ người, có thể điều động toàn bộ hỗn độn lực lượng. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, loại này cấp bậc cường giả cường đại tới trình độ nào. Thật đáng sợ. Nếu một người có thể thuyên chuyển toàn bộ hỗn độn lực lượng, kia quả thực chính là vô địch. Cổ Đinh nghĩ nghĩ, cho dù là chính mình đã rất mạnh, nhưng tại đây loại lực lượng trước mặt hoàn toàn chính là con kiến. Một lát thất thần qua đi, Cổ Đinh lại hỏi tiếp nói, hỗn độn chi chủ phía trên, còn có càng cường tồn tại sao? Hỗn độn chi chủ chia làm 5 cái trình tự, chúa tể 1 cái hỗn độn, được xưng là nhất giai hỗn độn chi chủ, chúa tể 10 cái trở lên hỗn độn, được xưng là nhị giai hỗn độn chi chủ, chúa tể 100 cái hỗn độn trở lên, được xưng là tam giai hỗn độn chi chủ. Lấy này loại suy, chúa tể 10.000 cái hỗn độn trở lên, được xưng là ngũ giai hỗn độn chi chủ. Chúa tể 1 cái hỗn độn cũng đã đủ cường, chúa tể 10.000 cái trở lên hỗn độn. Kia đến cường đại tới trình độ nào? Cổ Đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước chiếm lĩnh chúng ta bản cổ hỗn độn thế giới tên kia thiên ma, là một người tứ giai hỗn độn chi chủ. Nữ hoa hảo than ra một hơi tới. Khó trách Cổ Đinh chỉ là nghe liền cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, tưởng giải quyết rất kia chỉ kim sắc thiên ma không khó. Ta cơ sở dữ liệu ẩn chứa chúng ta bản cổ hỗn độn thế giới sở hữu đại đạo tin tức, còn có rất nhiều truyền thừa cùng thần thông. Ta đem này đó tin tức toàn bộ truyền cho ngươi, hẳn là sẽ cho ngươi mang đến không ít ích lợi, đối với ngươi đẩy diễn đại đạo hẳn là cũng có trợ giúp. Nữ hoa hào nói, hành, vậy phiền với ngươi. Ngươi muốn cho ta làm kia hai việc, chờ ta vội xong chuyện của ta, nếu đến lúc đó ta còn sống, khẳng định sẽ nghĩ cách giúp ngươi hoàn thành. Cổ Đinh cấp ra chính mình hứa hẹn. Hảo. Nữ hoa hảo thanh âm lại lần nữa truyền vào Cổ Đinh trong tai, ngươi hiện tại đi đến trung ương khống chế trước đài, đem đôi tay đặt ở khống chế trên đài, ta sẽ khởi động khống chế đài, sau đó đem tin tức truyền lại cho ngươi. Nếu có cái gì không rõ địa phương, có thể tùy thời hỏi ta. Cảm ơn. Cổ Đinh nói lời cảm tạ một tiếng, hướng tới khống chế đài đi đến. Chương 1555, 108.000 điều nói tắc. Chỉ dùng 3 tháng không đến thời gian, Cổ Đinh liền đem chính mình từ nữ hoa hảo nơi này được đến các loại tin tức tiêu hóa hoàn thành, cũng bao gồm bản cổ hỗn độn thế giới 108.000 loại đại đạo. Cũng rốt cuộc đã biết chính mình thể chất đặc thù chỗ. Nguyên lai ta loại này thể chất, gọi là thiên đạo thân thể, bẩm sinh cùng đại đạo phù hợp. Người bình thường thân thể có thể cất chứa nói tắt số lượng nhiều nhất vì 3.000 điều, mặc dù là chúa tể cảnh cường giả, cái này số lượng cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua, chúa tể cảnh cường giả có thể lấy tự thân trong cơ thể thần quốc cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, sau đó lấy trong cơ thể 3.000 điều nói tắc làm cơ sở, giống đòn bẩy giống nhau cậy động càng nhiều đại đạo lực lượng. Thiên đạo thân thể tắc bất đồng, thiên đạo thân thể có thể cất chứa nói tắc số lượng càng nhiều. Phía trước nghe Elizabeth nói hồng hoang thời đại chúng ta cái này hỗn độn cũng có người cất chứa 12.000 điều nói tắc. Mà từ nữ hoa hảo mặt trên tin tức tới xem, bàn cổ hỗn độn thế giới trong lịch sử cất chứa nói tắc nhiều nhất người có 54.000 điều. Ta hiện tại đã cất chứa tới rồi 81.000 điều, còn không có đến cực hạn trạng thái. Nói cách khác, ta thiên đạo thân thể, so tiền nhân càng thêm hoàn chỉnh cùng cường đại. Dựa theo tư liệu bên trong theo như lời, bình thường chúa tể cảnh cường giả, trong cơ thể cất chứa nói tắc tuy rằng chỉ có 3.000 điều, nhưng là nhiều nhất có thể cậy động 36 lần đại đạo lực lượng, làm chính mình thần quốc cùng 108.000 điều đại đạo sinh ra cộng hưởng. Thiên đạo thân thể, có thể cậy động đại đạo lực lượng bội số sẽ lớn hơn nữa. Nhưng là 108.000 điều đại đạo, là một cái hỗn độn thế giới tiểu thiên đạo có thể cất chứa cực hạn số lượng. Cho nên, nếu ta tấn chức đến chúa tể cảnh, trong cơ thể ngưng tụ thần quốc. Đến lúc đó rời đi hỗn độn, tiến vào vật chất giới, ở đại thiên đạo bao trùm khu vực, thực lực của ta sẽ bạo tăng mấy chục lần không ngừng. Chỉ là ngẫm lại này đó, Cổ Đinh liền cảm thấy có chút hưng phấn. Được đến này đó tân tin tức, Cổ Đinh lại lần nữa lấy ra bạch bí tháp, tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian nhoáng lên, chính là 3 năm qua đi. Này 3 năm thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ hoàn toàn mai danh nhận tích. Nhưng là toàn bộ hỗn độn, các tộc tử địa, tuyệt địa lần lượt bị người mở ra, khiến cho các đại tộc đàn không ít chấn động. 3 năm sau một ngày nào đó, nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ cực bắc nơi, một viên đóng băng trên tinh cầu, một tòa vứt đi phi thuyền nội, một cái màu trắng trong phòng nhỏ, một người một đầu màu đen tóc dài nam tử chậm rãi mở hai mắt. 3 năm thời gian trôi qua, Cổ Đinh một đầu nhỏ vụn tóc ngắn đã trưởng tới rồi vòng eo, ngay cả râu đều dài quá đời mặt. 108.000 điều nói tắc, đều đến thứ 5 cầu thang. Thân thể của ta rốt cuộc đến bão hòa trạng thái, Cổ Đinh một tiếng thở dài. Nhưng là này một tiếng thở dài vừa mới ra tiếng, trên mặt hắn biểu tình liền nao nao. Ngay sau đó lập tức trầm hạ tâm thần thăm hướng về phía linh hồn của chính mình không gian. Linh hồn trong không gian, vẫn luôn giấu kín với chỗ sâu trong hai phiến đại môn tự động hiện ra tới, sau đó chậm rãi mở ra. Cổ Đinh bản tôn linh hồn đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía như vậy một màn, đương nhìn đến một thân hắc giáp cùng một thân kim giáp lưỡng đạo linh hồn xuất hiện thời điểm, Cổ Đinh hoàn toàn dại ra. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi rốt cuộc đến cái này cảnh giới, đôi ta chờ đến đã lâu a. Kim giáp Cổ Đinh cười nói. Bản tôn, ngươi bị chúng ta lau sạch ký ức hẳn là khôi phục đi. Hắc giáp Cổ Đinh còn lại là hỏi. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới vừa mới lĩnh ngộ đến đệ thập vạn 8.000 điều nói tắc thời điểm. Tựa hồ có chút ký ức thức tỉnh, nhưng là hắn không có vội vàng đi xem xét. Lập tức nhanh chóng xem xét một phen, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người. Nguyên lai các ngươi đã cứu ta nhiều như vậy thứ, Cổ Đinh sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới chính mình đã từng tao ngộ quá nhiều như vậy nguy cơ, kỳ thật đều là này hai người hỗ trợ giải trừ. Chỉ là ở xong việc vì tránh cho phiền toái, đem chính mình bộ phận ký ức lao đi. Chúng ta vốn chính là cha mẹ ngươi lưu lại hồn loại, chiếu cố ngươi là hẳn là. Kim giáp Cổ Đinh gật đầu. Hai vị hiện tại xuất hiện là Cổ Đinh tuy rằng nghe Cổ Tàng nhắc tới quá hồn loại sự tình, nhưng hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Đương nhiên là vì hoàn thành chúng ta số mệnh, cùng ngươi linh hồn dung hợp, làm ngươi càng tiến thêm một bước. Hắc giáp Cổ Đinh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Cùng ta dung hợp, các ngươi sẽ biến mất đi. Chuyện này, Cổ Tàng cũng nhắc tới quá. Là trở thành ngươi thân thể một bộ phận, đây là chúng ta số mệnh, không cần cho chúng ta khổ sở. Dung hợp lúc sau. Đôi ta đại đạo chi lực sẽ vẫn luôn bảo lưu lại tới, trở thành lực lượng của ngươi. Kim giáp Cổ Đinh vô vô Cổ Đinh bả vai. Nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Hắc giáp Cổ Đinh còn lại là càng thêm dứt khoát. Hai người một bàn tay, phân biệt đáp ở Cổ Đinh hai vai phía trên. Theo sau Cổ Đinh linh hồn liền cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại không ngừng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng giáo huấn rốt cuộc kết thúc, mà kim giáp cùng hắc giáp hai gã Cổ Đinh thân thể cũng hoàn toàn tiêu tán. Cổ Đinh linh hồn còn lại là đứng ở tại chỗ, tiếp tục tiêu hóa cùng dung hợp này hai cổ tân lực lượng. Mỗi một cổ, đều là không thua gì chính mình cường đại. Mà Bạch Bí trong tháp Cổ Đinh, lại ngồi xếp bằng mấy ngày mới lại lần nữa chậm rãi mở hai mắt. 32.000 điều nói tắc, thân thể của ta cất chứa nói tắc số lượng thế nhưng lại lần nữa tăng lên. Đặt bộ đi ra Bạch Bí tháp, Cổ Đinh thân thể trạng huống cũng ở trước tiên bị nữ hoa hào phát hiện. Người thân thể đối nói tắc cất chứa trình độ. Vượt qua ta cơ sở dữ liệu sở hữu số liệu ghi lại, nhân thể thế nhưng có thể gánh nặng nhiều như vậy nói tắc, quả thực không thể tưởng tượng. Ngay cả nữ hoa hào đều nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Chính là, vì cái gì ta còn là không có bước vào chúa tể cảnh. Cổ Đinh lại tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen thân thể của mình, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng là chính mình tu vi vẫn là dừng lại ở đế tôn cảnh, không có bước vào chí tôn cảnh, càng không có bước vào chúa tể cảnh. Đó là bởi vì ngươi ở ta trong cơ thể, bị che chắn thiên đạo cảm ứng. Chỉ có đi ra ngoài, làm tiểu thiên đạo cảm ứng được ngươi, ngươi mới có thể phát sinh hoàn toàn lột xác. Lấy ngươi hiện tại thân thể trạng thái, hẳn là sẽ trực tiếp tấn chức đến chúa tể cảnh phía trên siêu thoát cảnh. Đến siêu thoát cảnh lúc sau, ngươi lại hoàn thành đối tiểu thiên đạo dung hợp, liền có thể trở thành hỗn độn chi chủ. Nữ hoa hào giải thích nói, có cái gì yêu cầu chú ý địa phương sao? Cổ Đinh có chút không yên tâm hỏi. Nếu là người khác. Đích xác có không ít yêu cầu chú ý địa phương, bởi vì thiên đạo lột xác là một cái thống khổ quá trình, bất quá lấy ngươi hiện tại thân thể cường độ tới xem, cùng cao ngứa không có gì khác nhau. Còn có chính là dung hợp tiểu thiên đạo, có khả năng sẽ tao ngộ thiên đạo phản vệ, cho nên đối bình thường chúa tể cảnh cường giả tới nói, đây là một cái dài dòng quá trình. Nhưng là đối với ngươi mà nói, lại không có gì vấn đề. Ngươi trong cơ thể nói tắc số lượng đã vượt qua tiểu thiên đạo, hoàn toàn có thể chấn áp tiểu thiên đạo, đem này mạnh mẽ luyện hóa. Nghe tôi có điểm bạo lực, bất quá ta thích. Cổ Đinh từ trước đến nay thích dùng trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Ngươi hiện tại liền có thể đẩy ra cửa khoang, hoàn thành thiên đạo lột xác. Cổ Đinh gật gật đầu, một cái lắc mình xuất hiện ở cửa khoang cửa, nữ hoa hảo trực tiếp vì hắn mở ra cửa khoang, Cổ Đinh đạp bộ mà ra, hướng tới trên không bay nhanh mà đi, trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu lớp băng, chỉ là trong nháy mắt, liền thoát ly sức hút hành tinh, xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Cơ hồ ở Cổ Đinh đứng vững thân hình trước tiên, 108.000 điều bất đồng nhan sắc nói thì tại Cổ Đinh trên đỉnh đầu không ngưng tụ thành một trương lão giả đại mặt. Kia lão giả đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Cổ Đinh, xác nhận cổ đinh thân phận lúc sau, hắn miệng rộng một trường, một bó kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem cổ đinh bao phủ trong đó. Cổ đinh trong phút chốc cảm giác như là đặt mình trong với ấm áp dương quang dưới, cả người thoải mái vô cùng, hắn cũng cảm giác được tại đây một đạo chùm tia sáng chiếu xuống, chính mình thân thể, còn có linh hồn bắt đầu rồi bản chất lột xác. Chương 1556, tấn chức hỗn độn chi chủ cổ đinh. Thiên đạo lột xác, bất đồng người, hiệu quả là không giống nhau. Có thể thừa nhận lột xác thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt. Cho nên, có người liền một giờ đều kiên trì không đến, một lột xác hoàn thành, chỉ là sơ bước vào luân hồi cảnh giới, mà có người có thể kiên trì cả ngày, trực tiếp liền đến luân hồi cảnh giới viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào niết bàn cảnh. Mà cổ đinh lúc này đây thiên đạo lột xác, liên tục thời gian xưa nay chưa từng có trường, hắn lúc này đây lột xác, liền xuất rằng có 3 năm, không sai biệt lắm tương đương với hắn bế quan thời gian. Khi thiên đạo lột xác hoàn thành thời điểm, cổ đinh cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có cường đại, so bế quan phía trước chính mình, cường đại hơn vô số lần. Đúng rồi, còn muốn dung hợp thiên đạo. Mỗi ngày nói đại mặt còn không có tan đi, cổ đinh trong cơ thể thần quốc bao phủ mà ra, đem 108.000 điều đại đạo toàn bộ bao phủ trong đó. Cùng ta dung hợp đi. Thiên đạo một phen giấy rủa, lại chỉ là phí công, 108.000 điều đại đạo ở cổ đinh thần quốc bao phủ dưới, căn bản không thể nào thoát thân. Cổ đinh cũng dựa theo nữ hoa hào dạy dỗ phương pháp, bắt đầu nhanh chóng đối thiên đạo tiến hành luyện hóa. Ở luyện hóa trong quá trình, cổ đinh phát hiện vẽn đỏ dạ hơi thở, nàng thế nhưng đem thiên đạo như tầm ăn lên 40% còn muốn nhiều, nhưng là cổ đinh ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem còn thừa 58% toàn bộ luyện hóa, sau đó liên quan vẽn đỏ dạ như tầm ăn lên kia một bộ phận bắt đầu cùng nhau luyện hóa. Xa xôi vực sâu, thiên ma trong điện, vẽn đỏ dạ đột nhiên phun ra một búng máu tới. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng cùng ta tranh đoạt thiên đạo quyền sở hữu. Nàng không có nhận ra cổ đinh hơi thở, một cái là bởi vì nàng không có cùng cổ đinh chính thức giao thủ quá, một nguyên nhân khác là, cổ đinh lại tấn chức siêu thoát cảnh lúc sau, cả người hơi thở hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Huống hồ, vẹn đỏ giả cũng không cho rằng cùng chính mình tranh đoạt thiên đạo quyền sở hữu chính là nhân loại. Bởi vì nhân loại không có biện pháp như tầm ăn lên thiên đạo, chỉ có thể làm chính mình thần quốc cùng thiên đạo dung hợp, nhưng loại này dung hợp chỉ là có được thiên đạo một bộ phận sử dụng quyền, mà không phải chiếm hữu thiên đạo quyền sở hữu. Mà cổ đinh luyện hóa, cùng thiên ma như tầm ăn lên giống nhau, là trực tiếp chiếm hữu thiên đạo quyền sở hữu. Bất quá, cổ đinh luyện hóa tốc độ, liền cùng vẹn đỏ dạ như tầm ăn lên tốc độ hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Cổ đinh chỉ dùng một vòng không đến thời gian, liền đem thiên đạo luyện hóa 58%. Mà vẹn đỏ dạ ước chừng dùng mấy trăm cái kỷ nguyên, mới đưa thiên đạo như tầm ăn lên tới rồi 40% trở lên. Chẳng lẽ là mặt khác hỗn độn cảnh thiên ma muốn chiếm cứ cái này hỗn độn thế giới tiểu thiên đạo? Hắn như tầm ăn lên tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Vẹn đỏ giả có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình như tầm ăn lên bộ phận, bị đối phương nhanh chóng gồm thâu đi vào, nàng thử chống cự, lại chỉ là phí công. Cổ đinh chỉ dùng một vòng không đến thời gian, liền hoàn toàn đem vẹn đỏ giả như tầm ăn lên kia một bộ phận thiên đạo hoàn toàn gồm thâu, đem thiên đạo tiến hành rồi hoàn chỉnh luyện hóa. Ở luyện hóa hoàn thành kia trong nháy mắt, một đạo kim mang phá không mà đến, trực tiếp hoàn toàn đi vào cổ đinh trong cơ thể. Cổ đinh không có chống cự, bởi vì hắn biết, đó là hỗn độn chi tâm, chỉ có hoàn toàn đạt được tiểu thiên đạo tán thành, mới có thể đạt được hỗn độn chi tâm, trở thành toàn bộ hỗn độn chúa tể. Ở hỗn độn chi tâm hoàn toàn đi vào trong cơ thể lúc sau, cổ đinh cảm giác chính mình khống chế toàn bộ hỗn độn hết thảy. Toàn bộ hỗn độn mỗi cái góc, phát sinh sở hữu sự tình, tựa hồ đều ở chính mình quan sát dưới. Không chỉ như vậy, thậm chí còn hắn còn có thể nhìn đến đã phát sinh quá khứ, còn có sắp phát sinh tương lai, toàn bộ hỗn độn hết thảy, ở hắn trong mắt đều không hề là bí mật. Cổ đinh thấy được phân tán với các nơi, đang ở nỗ lực tu hành lý lì sở tuất, bị ủa lệ bọn họ. Thấy được ở vào thiên ma điện Elizabeth, Tagore, còn có đầy mặt phẫn uất vẹn đỏ ra. Thấy được như cụ khâu ngồi ở thời gian chi hải cổ tàng. Thấy được nhân tộc liên minh chính phủ đang ở mở họp đế 13, dịch. Thậm chí còn thấy được hải làm tinh thượng, tránh ở buồng vệ sinh quải lồng chân nhục ti đại thẩm. Đây là trở thành hỗn độn chi chủ cảm giác sao? Cổ đinh liệt khai khỏe miệng. Tiếp theo nháy mắt, cổ đinh xuất hiện ở vực sâu thiên ma điện trên không. Vẹn đỏ dạ, ra tới một trận chiến. Thanh âm này ở toàn bộ vực sâu trên không nổ vang, làm rất nhiều vực sâu sinh vật đều cảm thấy không thể hiểu được, bọn họ cũng không biết cái này vẹn đỏ dạ rốt cuộc là ai. Bất quá, chỉ bằng tên này kêu gào giả một giọng nói có thể truyền khắp toàn bộ vực sâu tới xem, chỉ sợ cái này thân là đối thủ vẹn đỏ dạ hẳn là tương đương khủng bố cường giả. Là cổ đinh. Elizabeth cùng tạ gõ hai nàng lập tức nghe ra đây là cổ đinh thanh âm. Hai nàng ở đến thiên ma điện lúc sau, đã bị phong ấn tu vi giam lỏng lên, bất quá nhưng thật ra không có đã chịu thương tổn. Lúc này nghe được Cổ Đình tới khiêu chiến, trong lòng có chút vui sướng, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Vẹn đỏ già nghe được khiêu chiến thanh, sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng một cái lắc mình xuất hiện ở Thiên Ma Điện nóc nhà, liếc mắt một cái liền thấy được Cổ Đình. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, ngươi chán sống sao? Lời nói mới ra khẩu, vẹn đỏ già liền phát hiện Cổ Đình hơi thở tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Nhưng là nàng như cũ không có đem Cổ Đình cùng cái kia cùng chính mình tranh đoạt thiên đạo quyền sở hữu thần bí cường giả liên hệ đến cùng nhau, cái này hơi thở tựa hồ có điểm quen thuộc. Vẹn đỏ dạ, ta cho ngươi một cái lựa chọn, chủ động tiêu trừ Elizabeth cùng tạ gõ thiên ma ấn ký, hơn nữa đem mạ dị chân linh trả lại cho ta, ta có thể thả ngươi bình yên rời đi chúng ta cái này hỗn độn thế giới. Cổ Đình cho vẹn đỏ dạ cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi tấn chức tới rồi chúa tể cảnh, liền có tư cách khiêu chiến ta. Vẹn đỏ giả tuy rằng nhìn không thấu Cổ Đình tu vi, nàng cho rằng Cổ Đình chỉ là lấy cái gì đặc thù thủ đoạn che giấu tu vi, trên thực tế hẳn là còn chỉ là chúa tể cảnh. Đừng tưởng rằng ta cùng mạ di có khế ước trước đây, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa tới, ta cũng lưu ngươi không được. Xem ra ngươi đã làm ra chính mình lựa chọn. Cổ Đình đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Đi tìm chết đi, tiểu quỷ. Vẹn đỏ giả cũng lười đến cùng Cổ Đình tiếp tục vô nghĩa, một tay hướng tới Cổ Đình chụp tới. Một trường này uy lực, Cổ Đình 6 năm trước liền kiến thức quá, liền có thể so với chúa tể cảnh đỉnh ngân sắc thiên ma đều có thể một chảo niết đến dập nát. Cổ Đình lúc này đứng ở tại chỗ lại vẫn không nhúc nhích, như là dọa choáng váng giống nhau. Chờ đến kia một kích sắp chạm đến thân thể kia trong nháy mắt, Cổ Đình ra tay, hắn một lóng tay điểm ra, vẹn đỏ dạ công kích nháy mắt tiêu hội với vô hình. Liên ở vẹn đỏ dạ đầy mặt kinh ngạc dưới, kia một đạo chỉ kính bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xuyên thấu vẹn đỏ dạ đầu. Thật lớn kim sắc hư ảnh từ bám vào người mạ dị trên người nhanh chóng thoát ly ra tới, vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hư ảnh trong miệng hô lên không cam lòng thanh âm, nguyên lai là ngươi. Cùng ta cướp đoạt thiên đạo quyền sở hữu cái kia thần bí cường giả. Là ngươi. Ngươi biết được quá muộn. Cổ Đinh ngữ khí đạm nhiên mà người nhẹ nhàng lại đây, đem rơi xuống dưới mạ dị thân thể ôm ở trong lòng ngực. Vừa rồi hắn kia một lòng tay, là linh hồn công kích, nhìn như xuyên thấu mạ dị đầu. Trên thực tế không có đối thân thể tạo thành tổn hại. Mà trên không bên trong, vẹn đỏ dạ bản thể kim sắc hư ảnh bắt đầu nhanh chóng tán loạn, nàng điên cuồng mà mắng Cổ Đình, nhưng là thanh âm thực mau đạm đi, cho đến cuối cùng biến mất không thấy. Cổ Đình xoay người nhìn về phía trước người Thiên Ma Điện, một trưởng cắt ngang mà ra, cả tòa Thiên Ma Điện nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái nền. Sở hữu trong điện sinh mệnh, toàn bộ ngã xuống đương trường, duy nhất đứng thẳng hai người, là có chút sững sờ Elizabeth cùng Tạ Gò. Hai nàng xoay người nhìn đến Cổ Đình thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại. Cổ Đình. Cổ Đình lắc mình tiến lên, ấn ở hai nàng đầu vai, phong ấn tức khắc giải trừ. Này đó đều là ngươi làm. Tạ Gò đầy mặt không thể tin được biểu tình. Ân. Cổ Đình gật đầu. Vẹn đỏ dạ đâu? Elizabeth vội vàng hỏi. Đã giải quyết. Mạ gì chân linh đâu? Hai nàng chăm miệng một lời hỏi. Chỉ có thể đi thời gian chi hải tìm trở về. Cổ Đình lắc đầu thở dài. Chúng ta về trước phi thuyền đi. Cổ Đình nói xong, đôi tay ấn ở hai nàng trên vai, biến mất ở tại chỗ. Trước 1557, Cổ Đình mẫu thân sống lại. Giải quyết rất vẹn đỏ ra, Cổ Đình mang theo Elizabeth tam nữ trở về mộng tưởng hảo phi thuyền. Hải Hoàng phân thân nhìn đến bốn người trở về, đều nhịn không được sửng sốt. Một phen dò hỏi lúc sau mới biết được, Cổ Đình đã thành tiểu hỗn độn chi chủ, lập tức càng thêm kinh ngạc. Vẹn đỏ ra vấn đề nếu đã giải quyết, ta đây thông chi lì lì bọn họ trở về. Hải Hoàng nói đang muốn phát ra thông chi, lại bị Cổ Đình ngăn trở. Không cần, ta tới. Cổ Đình giọng nói rơi xuống, một tay chém ra. Tiếp theo nháy mắt, Lily sơ tuốt, bị hứa lệ bao gồm Hải Hoàng bản tôn đám người toàn bộ bị chuyển tống trở về phi thuyền phía trên, một cái không ít. Đoàn người đều đầy mặt dại ra biểu tình, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra cái gì, nhìn đến Cổ Đình cùng Hải Hoàng mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cổ Đình lập tức đem chính mình đã thành tiểu hỗn độn chi chủ. Hơn nữa giải quyết rất vẹn đỏ giả sự tình giảng thuật ra tới. Một đám người liếc mắt một cái không phát mà mở to hai mắt nhìn nghe xong, đều có chút không thể tin được. Ta có phải hay không cẩn thận bước vào cái gì ảo cảnh? Lý lì sở tuột lòng nghi ngờ nặng nhất, một phen lăn lộn lúc sau mới biết được không phải ảo cảnh, náo loạn cái đỏ thấp mặt. Ta muốn đi một chuyến thời gian chi hải, tìm về ta mẫu thân cùng mạ dì chân linh, đại gia lần này liền không cần đi theo đi. Cổ Đinh nói ra chính mình kế tiếp an bài. Bất quá trước đó. Ta còn muốn hoa mấy ngày thời gian làm mặt khác một việc. Trở lại chính mình phòng lúc sau, Cổ Đinh bắt đầu đối Bạch Bí Tháp tiến hành cải tạo. Cổ Đinh ở trở thành vũ trụ chi chủ lúc sau, sẽ biết vì cái gì Bạch Bí Tháp có thể làm người ngộ đạo, là bởi vì cái này bảo vật trung tâm là một viên hỗn độn chi tâm mảnh nhỏ, cho nên có thể làm người càng dễ dàng cùng thiên đạo giao lưu. Nhưng Cổ Đinh hiện tại đã có một viên hoàn chỉnh hỗn độn chi tâm, Bạch Bí Tháp liền dùng không thượng. Cho nên, hắn tính toán đem Bạch Bí Tháp một lần nữa luyện một chút, cải tạo một chút. Hoa một ngày một đêm thời gian, Cổ Đinh đem Bạch Bí Tháp tiến hành rồi một lần nữa luyện chế, hiệu quả so phía trước hảo mấy chục lần không ngừng, hơn nữa không gian cũng lớn rất nhiều, một lần có thể cất chứa 100 người. Không chỉ có như thế, nguyên bản 3 lần sử dụng quyền hạn cũng có thể tùy Cổ Đinh tâm ý mà thay đổi. Chỉ cần có Cổ Đinh trao quyền, liền có thể tùy ý sử dụng. Đối Bạch Bí Tháp cải tạo hoàn thành lúc sau, Cổ Đinh đem nhóm hải tặc đoàn người toàn bộ mang vào Bạch Bí Tháp. Nhìn đến diện tích so phía trước lớn mấy lần Bạch Bí Tháp, mọi người đều mừng rỡ như điên. "Hảo, các ngươi ngồi xếp bằng xuống dưới đi, trước không cần vội vã tiến vào tu hành trạng thái." Cổ Đinh hướng về phía mọi người hô. Mọi người đều từng người ngồi xếp bằng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. "Ta mang các ngươi hoàn chỉnh lĩnh ngộ một lần thiên đạo, cho các ngươi nhìn xem chúng ta nơi cái này hỗn độn 108.000 điều đại đạo là bộ dáng gì. Lúc sau, các ngươi liền lưu lại nơi này ngộ đạo tu hành, ta nên đi vội ta chính mình sự tình." Cổ Đinh nói xong, một trường đem mọi người bao phủ trong đó. Tiếp theo nháy mắt, một đám người liền tiến vào một mảnh hư vô hư không, từ thiên đạo thành hình, các loại đại đạo diễn biến đi bước một nhìn đi xuống. Cổ Đinh lúc này đây biểu thị, so đại gia phía trước được đến bất luận cái gì một lần truyền thừa đối đại đạo giảng giải đều càng thêm khắc sâu, có thể nói, đã thuộc về đại đạo căn nguyên phạm chủ. Elizabeth, Lily sở tuột đám người cũng đều xem đến như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mãi cho đến Cổ Đinh rời đi, mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại. Đóng lại Bạch Bí Tháp đại môn, Cổ Đinh bế lên trên sofa mà gì, một cái lắc mình từ mộng tưởng hào thượng biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã là thời gian chi hải. Đương Cổ Đinh xuất hiện ở cổ tàng trước mặt thời điểm, cổ tàng đều là sửng sốt. Khí tức của ngươi cổ tàng đương nhiên có thể nhận ra tới, đây là thật sự Cổ Đinh, chỉ là này hơi thở quá mức mờ mịt, thậm chí ẩn ẩn làm chính mình cảm giác được uy áp. Ta đã tấn chức hỗn độn chi chủ, các ngươi lưu lại hồn loại cũng đã hoàn toàn cùng ta dung hợp. Cổ Đinh hướng về phía cổ tàng gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, ta và ngươi mẫu thân lưu lại hồn loại, sẽ cho ngươi mang đến loại này tạo hóa. Ta nguyên tưởng rằng, có thể làm ngươi nhất cử đột phá đến sinh tử cảnh liền không tồi. Cổ tàng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá ngươi thể chất đặc thù, hồn loại ngọn nguồn tuy rằng đến từ chính ta và ngươi mẫu thân, nhưng có thể trưởng thành cái dạng gì, vẫn là muốn xem chính ngươi. Hiện tại ngươi trong cơ thể đại đạo số lượng tổng sản lượng hẳn là hiểu rõ vạn nhiều đi. Ở Cổ Đinh rời đi thời gian chi hải lúc sau, cổ tàng có đôi khi cũng sẽ âm thầm quan sát Cổ Đinh, thượng một lần quan sát Cổ Đinh thời điểm, Cổ Đinh đã bày ra ra chúa tể cảnh chiến lược. Dựa theo lần trước quan sát tới xem, Cổ Đinh hiện giờ dung hợp hai viên hồn loại, trong cơ thể đại đạo số lượng hẳn là phía trước gấp 30 đúng. Ân, hơn 30 vạn điều. Cổ Đinh gật đầu. Hơn 30 vạn. Cổ tàng nghe xong đều có chút không thể tin được. Đúng vậy, ta chính mình nắm giữ 108.000 điều nói tắc. Mặt khác hai cái hồn loại cũng cùng ta giống nhau, dung hợp lúc sau, nói tác số lượng đến 32.400.000 điều. Cổ Đinh thấy cổ tàng này phúc biểu tình, trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Này cũng quá, quá không thể tưởng tượng. Cổ tàng thiếu chút nữa bạo thô khẩu, ngạnh sinh sinh đem chữ thô tục nuốt trở về. Đúng rồi, ngươi trong lòng ngực cái này tiểu cô nương nhìn có điểm quen mắt cổ tàng ánh mắt lúc này mới dừng ở mạ gì trên người, một phen đánh giá lúc sau, lúc này mới mở miệng hỏi, nàng kêu mạ gì đi. Ngươi nhận thức nàng. Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Nha đầu này là cái cô nhi, lúc trước bị phân thân của ta phát hiện, vì thế phân thân đem nàng đưa đến Hải Lam Tinh Thượng, làm nàng bồi ngươi làm bạn. Lúc ấy, phân thân còn suy xét quá làm nàng khi ta con dâu đầu cổ tàng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra. Cổ Đinh lúc này mới hiểu được vì cái gì năm đó mạ gì đột nhiên trống rông xuất hiện ở khu đèn đỏ. Nha đầu này. Chân linh tán loạn. Cổ tàng cũng thực mau nhìn ra tới mạ gì dị thường. Ân. Lần này mang nàng lại đây, cũng là vì tìm về chân linh. Bất quá trước đó, ta trước đem mẫu thân sống lại đây đi. Cổ Đinh hướng về phía mạ gì một lóng tay điểm ra, một cái trong suốt bọt khí đem nàng bao vây đi vào, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Ngươi đối thời gian chi hải luyện hóa độ đến nhiều ít. Không nhiều ít, còn không đến 10% cổ tàng mặt già đỏ lên. Kia vẫn là ta đến đây đi. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, hai mắt trong vòng vô số thiên đạo bí văn thoáng hiện, một lát qua đi, sắc mặt vui vẻ. Tìm được rồi. Hắn bàn tay to một trương, một sợi như sương mù bạch mang chậm rãi ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Cổ tang ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Đinh bàn tay, đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ quá yếu nhiễu cái gì. Chỉ là phê phán nhưng, Bạch Mang liền ngưng tụ thành một cái tấc dư cao xương mù trạng tiểu nhân, đó là một nữ tử hình thái, ăn mặc một thân váy dài. Cổ Tàng hốc mắt hơi hơi có chút đã ướt nước. Thân thể cùng linh hồn tài liệu chuẩn bị sao? Cổ Đinh hướng về phía Cổ Tàng hỏi. Ân, đều là cao cấp nhất. Cổ Tàng vội vàng gật đầu, đem tài liệu nhất nhất lấy ra. Cổ Đinh rỗi tay đem xương mù trạng tiểu nhân đưa cho Cổ Tàng, Cổ Tàng lập tức đôi tay đem này phủ trụ, sợ hóa rớt.